Vườn nhà ta có con rồng chương 26 tới chương 48. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kìa, mau nhìn xem. Mắt thấy sắp đến biệt thự, Chu Á Bình bỗng chỉ tay về phía trước. Là Aston Martin DB9, quả là một cỗ xe tuyệt phẩm. Sao trong thôn này lại có siêu xe như vậy? Đó là một cỗ xe thể thao màu đỏ sẫm, đậu cách biệt thự không xa. Ở một nơi như thôn Tiên Đào mà lại xuất hiện một cỗ xe thể thao hào nhoáng như vậy quả thực quá hiếm thấy. Annie tới rồi sao? Lôi Hoan Hỷ thoáng nghĩ vậy, nhưng lập tức gạt đi. Chàng nhớ lần trước Annie đến lái một cỗ xe thể thao màu đỏ tươi, nhãn hiệu chàng không nhận ra, nhưng chắc chắn không phải chiếc này. Cỗ xe này trị giá hơn 400 vạn lượng, vừa xuất hiện đã lập tức làm lu mờ cỗ xe Mercedes của Giang Bân. Mấy người bạn học vây quanh cỗ xe thể thao, xì xào bàn tán, đoán xem chủ nhân của nó có phải là chủ nhân của tòa biệt thự kia không. Sắc mặt Giang Bân và Từ Yến Yến có chút khó coi, họ làm sao ngờ được ở một thôn làng hẻo lánh thế này lại xuất hiện một cỗ xe sang trọng đến vậy. Nhà của ta đến rồi, Lôi Hoan Hỷ lên tiếng. Nhà của ngươi? Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên. Nơi Lôi Hoan Hỷ nói là nhà của ta, lại chính là tòa biệt thự nguyên nga tráng lệ này. Ngươi đang đùa với bọn ta đấy, Chu Á Bình nói năng có chút lắp bắp, đây là nhà của ngươi. Là nhà của ta mà, Lôi Hoan Hỷ lấy chìa khóa ra, có gì kỳ lạ đâu. Có gì kỳ lạ đâu ư, một tên nhà quê nghèo khó mà ai cũng biết thời còn đi học, lại sở hữu một tòa biệt thự lớn như vậy. Ngươi nói khoác. Từ Yến Yến không tài nào tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt, nếu ngươi có được cơ ngơi lớn thế này, còn chạy đi làm một gã tiểu nhị hầu hạ ư, Hoan Hỷ ca của ta thích làm những chuyện người khác không ngờ tới. Đúng lúc này, cửa biệt thự mở ra, một giọng nói trong trẻo ngọt ngào đã vọng ra. Mọi người vừa nhìn thấy, ai nấy đều sững sờ. Đó là một nữ tử trạc tuổi họ, không trang điểm cầu kỳ, chỉ vận một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, vậy mà lại tôn lên vóc người vốn đã hoàn mỹ đến mức khiến người ta tim đập chân run. Một chiếc quần jean phối cùng đôi giày cao gót màu đen càng làm nổi bật vóc dáng cao gầy của nàng. Quá đẹp. Nàng thật sự quá đẹp, đó là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tất cả mọi người. Vừa xinh đẹp, vóc dáng lại tuyệt vời, không ngờ ở thôn Tiên Đào lại có một đại mỹ nhân như vậy. Ngay cả Từ Yến Yến, người luôn tự phụ về nhan sắc của mình, khi đứng trước đại mỹ nhân này cũng lập tức bị lu mờ. Annie, chưa đợi Lôi Hoan Hỷ giới thiệu, Giang Bân đã thốt lên, sao cô lại ở đây? Hắn và Annie quen biết từ sớm và vẫn luôn điên cuồng theo đuổi nàng, nhưng Annie chưa bao giờ cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Hắn đâu thể ngờ Annie lại xuất hiện ở nơi này. Đây là nhà của Ý Trung Nhân ta, Annie cười ngọt ngào. Ý Trung Nhân của cô? Giang Bân ngẩn người. Hắn chưa từng nghe nói Annie có Ý Trung Nhân. Nhưng rồi, một chuyện mà hắn nằm mơ cũng không thể ngờ tới đã xảy ra. Annie đi đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, khoác lấy cánh tay chàng. Hoan Hỷ ca, sao huynh đi đón bằng hữu lâu thế sững sờ, choáng váng, tất cả mọi người lần này thật sự hoàn toàn ngây người. Đại mỹ nhân này lại đang khoác tay Lôi Hoan Hỷ ư, một tiếng Hoan Hỷ ca gọi đến mức tim Lôi Hoan Hỷ cũng tan chảy. Nhưng màn kịch của Annie vẫn chưa kết thúc, nàng chỉ vào cỗ xe Aston Martin bên ngoài. Hoan Hỷ ca, cỗ xe này muội mới mua, tiền không đủ nên đã dùng 100 vạn lượng trong thẻ của huynh đó. À được, được. Lôi Hoan Hỷ nuốt nước bọt. Trời à, Hoan Hỷ ca của ngươi mà thật sự có 100 vạn lượng thì đã sớm phát tài rồi. Nhưng những lời này lọt vào tai đám bạn học, ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Thì ra đây chính là cao nhân ẩn mình, chân nhân bất lộ tướng. Lôi Hoan Hỷ chính là người như vậy. Vốn còn tưởng chàng đang sống chật vật thế nào, ai ngờ người ta đã sớm giàu sang, chỉ là không thích khoe khoang mà thôi. Chào mọi người, Annie tự nhiên hào phóng vẫy tay với các bạn học của Lôi Hoan Hỷ. Ta là Annie, Ý Trung Nhân của Hoan Hỷ ca. Hoan nghênh mọi người đến nhà chúng ta làm khách. Câu nói này vừa thốt ra, không còn ai nghi ngờ gì nữa. Annie lập tức mỉm cười ngọt ngào với Giang Bân. Giang Bân, ta vừa thấy xe của ngươi rồi, sao vẫn là cổ Mercedes cũ kỹ đó vậy? Hai ngày nữa sẽ đổi, đợi hai ngày nữa ta sẽ đổi. Giang Bân vừa xấu hổ vừa ghen tị. Hắn vì theo đuổi Annie đã tốn biết bao tâm tư, vậy mà nàng chẳng những không cho hắn cơ hội, ngược lại còn trở thành Ý Trung Nhân của Lôi Hoan Hỷ, một gã nhà quê. Không đúng. Có lẽ không thể gọi Lôi Hoan Hỷ là gã nhà quê được nữa rồi mời mọi người vào trong. Dưới sự mời gọi nhiệt tình của Annie, 12 người bạn học mang theo vẻ mặt kinh ngạc và khó tin bước vào biệt thự. Nàng không đi làm đào hát đúng là uổng phí tài năng, Lôi Hoan Hỷ khẽ thở dài. Diễn xuất của ta cao siêu chứ? Ngươi còn tưởng ta sẽ không đến à, Annie đắc ý, ghé vào tai Lôi Hoan Hỷ nói, hôm nay xem như ta đã giúp ngươi một việc lớn, lát nữa nếu ta có lỡ làm gì thì ngươi cũng đừng trách ta nhé. Làm gì? Một dự cảm chẳng lành thoáng qua trong lòng Lôi Hoan Hỷ. Nhưng chưa kịp hỏi, chàng đã bị Annie kéo vào trong bên trong biệt thự đã sớm loạn thành một mớ. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ bước vào, Hoa Đan đã kéo chàng lại, hoan hỉ, ngươi thật sự phát tài rồi sao? Nghĩ lại thấy không ổn, bạn gái người ta đang ở đây, nàng vội buông tay ra. Một tòa biệt thự lớn như vậy, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy. Hồ cá, vườn rau, biệt thự, tất cả những cảnh tượng thôn dã vui thú có thể tưởng tượng được đều có ở đây. Hơn nữa, diện tích vô cùng rộng lớn, là điều mà những người sống ở thành thị từ nhỏ khó có thể hình dung. Đặc biệt là tấm biển có ghi trong hồ có cá quý, mỗi con trị giá mấy vạn, nghiêm cấm ném vật lạ, người vi phạm bồi thường theo giá trị càng khiến mọi người tò mò. Vốn dĩ họ nghĩ đây chỉ là lôi hoan hỷ khoác lác, nhưng cỗ xe Aston Martin ngoài cửa, tòa biệt thự lớn, cùng với đại mỹ nhân như Annie, tất cả đều chứng minh cho sự thật của tấm biển đó. Nghiêm Tử Lục nhìn vào hồ cá, rồi lại nhìn cái túi trong tay mình, rồi lại nhìn Giang Bân bàn tay cầm túi lặng lẽ rụt về phía sau. Lúc đến còn giúp Giang Bân khoe khoang, nói mang đến hai con cá mè 5 cân. Nhưng nhìn cá trong hồ của Lôi Hoan Hỷ, tùy tiện vớt một con lên cũng to hơn cá trong túi của hắn. Cá trong hồ người ta một con đã trị giá mấy vạn, sao có thể so bì với Lôi Hoan Hỷ? Hôm nay Giang Bân ra ngoài đúng là không xem ngày, vừa vào thôn Tiên Đào còn vênh váo tự đắc, bây giờ lại bẻ mặt ê chề. Giang Bân đã nói rõ với hắn, chỉ cần sỉ nhục Lôi Hoan Hỷ một trận ra trò thì mới xem xét đầu tư vào công ty của hắn. Một con cá trong hồ trị giá hơn vạn lượng. Tên Lôi Hoan Hỷ này lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Nhìn lại Giang Bân, sắc mặt hắn khó coi vô cùng. Một tên nhà quê. Lại vừa có biệt thự lớn, vừa có đại mỹ nhân như An Nhi bên cạnh. Chuyện quái quỷ gì thế này? Từ Yến Yến cũng xấu hổ vô cùng. Vốn dĩ nàng muốn đến thôn Tiên Đào hưởng thú vui điền viên, nhân tiện sỉ nhục Lôi Hoan Hỷ một phen, giúp Giang Bân xả giận. Đến lúc đó Giang Bân cao hứng, chẳng phải nàng muốn gì được nấy sao? Nhưng giờ nhìn đám bạn học líu ríu vây quanh, thành thế của Giang Bân đã hoàn toàn bị Lôi Hoan Hỷ lấn át. Đừng nói là Lôi Hoan Hỷ, ngay cả chính nàng cũng trở nên mờ nhạt trước mặt An Ni. Đám người thành thị này xem xong hồ cá lại chạy sang vườn rau, cái gì cũng thấy tò mò, thậm chí có người còn muốn nhổ thử một cây rau lên xem, làm Lôi Hoan Hỷ phải vội vàng ngăn lại. Nhân lúc sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào vườn rau, Giang Bân nháy mắt với Nghiêm Tử Lục, ánh mắt dừng lại trên chiếc túi đựng cá trong tay hắn. Nghiêm Tử Lục ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng hiểu ra. Hắn lén lút đổ hai con cá trong túi ra, chạy đến một góc khuất rồi làm chuyện ô uế vào trong túi. Xong xuôi, hắn thản nhiên quay lại bên hồ cá. Thấy không ai để ý, hắn liền ném cái túi vào trong hồ. Ngươi có cá trị giá mấy vạn thì sao? Ta làm bẩn hồ của ngươi. Ai ngờ túi vừa chạm mặt nước, một chuyện kỳ quái đã xảy ra. Một cột nước bắn lên, hất văng chiếc túi đen ra khỏi hồ, rồi rơi ngược xuống ngay trên đầu Nghiêm Tử Lục. Ao. Nước tiểu văng tung tóe, không thiếu một giọt, toàn bộ đổ ập lên đầu, lên người Nghiêm Tử Lục. Hắn suýt nữa thì nôn quẹ ra. Sao thế? Lôi Hoan Hỷ nghe tiếng chạy tới, vừa nhìn thấy bộ dạng của Nghiêm Tử Lục, lập tức hiểu ra chuyện gì. Chàng nhìn xuống hồ, không thấy tiểu béo đâu cả. Ta quên chưa nói với các vị, Lôi Hoan Hỷ vỗ đầu, giả vờ nói, ta có lắp một hệ thống thanh tẩy tự động dưới hồ, là hàng ngoại nhập tân tiến nhất. Bất cứ rác bẩn nào rơi vào đều sẽ bị tự động phân giải và bắn ra ngoài lớp trưởng, sao ngài lại ném rác vào hồ thế? Cá trong này của ta mỗi con đều đáng giá mấy vạn lượng bạc đó không có, không có. Nghiêm Tử Lục cố nén cơn buồn nôn, vội vàng lắc đầu, ta thấy ngươi phát tài, trong lòng nghĩ mãi không thông nên muốn làm cho đầu óc mình tỉnh táo một chút. An Ni nhíu mày, mùi gì thế này? Thối quá. Trên đầu Nghiêm Tử Lục vẫn còn đội chiếc túi ni lông đen, mặt mày rầu rĩ, đến tầm muốn chết cũng có. Ta nói này đại lớp trưởng, Chu Á Bình tiến lại gần, ngửi thấy mùi lạ trên người Nghiêm Tử Lục liền vội lùi lại một bước, ngươi nghĩ quẩn chuyện gì vậy? Mùi này mau đi tắm rửa đi. Nghiêm Tử Lục nhìn về phía Giang Bân, nhưng Giang Bân lại quay mặt đi, ngắm nhìn cảnh trời mây tươi đẹp. Hắn muốn cầu cứu từ Yến Yến, nhưng nàng ta lại kéo tay Giang Bân lùi lại hai bước, như thể sợ ngửi phải mùi hôi trên người hắn. Xui xẻo, hôm nay không chỉ Giang Bân mà cả hắn cũng không xem ngày. Vấn đề là cái hệ thống thanh tẩy mà Lôi Hoan Hỷ nói cũng quá tà môn, lại còn có chức năng tự động phun ra, tự động nhắm trúng mục tiêu. Lôi Hoan Hỷ không thèm để ý nữa, ăn cơm, cơm nước đã dọn xong cả rồi. Đại lớp trưởng, bên kia có nước, ngài tự đi tắm rửa đi nhé, bọn ta không đợi đâu. Hơn 10 người bạn học ùa vào biệt thự như ong vỡ tổ, chỉ còn lại một mình Nghiêm Tử Lục đứng trơ trọi giữa sân. Một nồi canh gà lớn, một nồi vịt hầm, kèm theo mấy món rau nhà trồng, Lôi Hoan Hỷ vốn chỉ chuẩn bị đơn giản như vậy. Nhưng khi bước vào, chàng lại thấy có gì đó không đúng, sao lại có thêm nhiều món thế này? Bào ngư hấp, thịt bò úc, hải sâm xào. Chàng liếc nhìn Annie, thấy nàng đang cười đắc ý, không cần đoán cũng biết là do nàng bày ra. Sắp xếp cho các bạn học ngồi xuống xong, lúc vào bếp lấy bát đũa, Annie có chút khoe khoang, thế nào? ta đây có phải là một ý trung nhân hợp cách không? Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Đừng nói, việc Annie biết nấu ăn đúng là điều Lôi hoan hỉ không ngờ tới. Ánh mắt chàng chợt dừng lại trên một chiếc giỏ đựng hộp cơm có in dòng chữ Sơn Minh Tửu Lâu, chàng liền cười nói, tay nghề nấu nướng của nàng có thể so với đầu bếp của Sơn Minh Tửu Lâu rồi đấy. Bị vạch trần, Annie chỉ cười hì hì. Khoan đã, Lôi hoan hỉ chợt nghĩ ra một vấn đề rất nghiêm trọng, làm sao nàng vào được đây? Nàng không phải đã nói đưa hết chìa khóa cho ta rồi sao? Ăn cơm thôi, Annie nhanh như một làn khói chạy ra ngoài bữa ăn bắt đầu. Vấn đề mà đám bạn học quan tâm nhất chính là Lôi hoan hỉ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, làm sao từ một gã nhà quê lại biến thành một phú ông. Lôi hoan hỉ không biết trả lời thế nào, Annie lại giúp chàng giải thích. Thực ra rất đơn giản, hoan hỉ ca có lần bị một tửu lâu đuổi việc, chuyện này rõ ràng là đang ám chỉ Giang Bân và Từ Yến Yến, sắc mặt hai người lại một lần nữa trở nên khó coi. Sau đó, hoan hỉ ca trở về thôn Tiên Đào, phát hiện ra gia gia của chàng thực ra vô cùng giàu có, đã để lại cho chàng một gia sản khổng lồ trước đây hoan hỉ ca không hề nói ra, cũng không dùng đến số gia sản đó. Là vì muốn tự mình rèn luyện bản thân trình độ, bị chuyện này Lôi hoan hỉ đã chịu thua gia gia để lại cho mình một gia tài kết xù. Sao mình chưa bao giờ biết nhỉ? Tuy nhiên, cách giải thích này cũng rất hợp lý để lý giải vì sao Lôi hoan hỉ lại có một tòa biệt thự lớn như vậy và đột nhiên phất lên. Khiêm tốn quá, Chu Á Bình không ngớt lời than thở, chúng ta là bạn học 3 năm, vậy mà ngươi đã lừa bọn ta suốt 3 năm, giả nghèo 3 năm trời. Không được, 3 năm qua ngươi đã ăn của ta bao nhiêu bữa cơm, ta phải tính sổ với ngươi từng món một. Lôi hoan hỉ dở khóc dở cười, mình đúng là một người nghèo chính hiệu, ngoài tòa biệt thự này ra, trong túi không có nổi 1.000 lượng bạc. Chàng vội vàng rót thêm rượu cho Chu Á Bình. Chu Á Bình sung sướng uống một ngụm, rồi đột nhiên phun hết rượu ra. Lôi hoan hỉ còn tưởng là rượu giả, nhưng quay đầu lại thì đã hiểu ra chuyện gì. Nghiêm Tử Lục lết thết bước vào. Đầu tóc, quần áo ướt sũng, trên cặp mắt kính vẫn còn đọng nước, vẻ mặt đưa đám trông vô cùng hài hước. Hắn muốn tìm một chỗ ngồi, nhưng trên người hắn vẫn còn phản phất một mùi hôi khó chịu, chẳng ai muốn ngồi cùng hắn. Cuối cùng, hắn đành phải lủi thủi ngồi một mình ở một góc. Giang Bân lần này bị bẻ mặt, trong lòng sớm đã nén một bụng tức giận, chờ có cơ hội liền nói móc. Annie, ta nói câu này cô đừng giận, ta nghe nói có rất nhiều người theo đuổi cô, cả người ngoại quốc cũng có. Sao cô chọn tới chọn lui, lại chọn đến nơi này? Hắn tuy không nói hết, nhưng ý tứ trong lời nói ai cũng hiểu. Annie lại tỏ ra vô cùng ngọt ngào, dịu dàng tựa đầu vào vai Lôi hoan hỉ. Hoan hỉ ca, nhà ta vừa thông minh, vừa tài giỏi, lại chăm chỉ. Những kẻ theo đuổi ta đều là hạng công tử bột vô dụng, làm sao so được với hoan hỉ ca nhà ta? Công tử bột này rõ ràng là đã bao gồm cả Giang Bân. Giang Bân không thể ngờ Annie lại không nể mặt mình như vậy. Nhìn bộ dạng chim non nép vào người của nàng, trong lòng hắn ghen tị vô cùng. Tâm trạng thay đổi, hắn nhìn sang Từ Yến Yến bên cạnh, trước đây còn thấy rất đẹp, nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Thứ nhất, nhan sắc của Từ Yến Yến không thể so sánh với Annie. Thứ hai, chuyến đi đến thôn Tiên Đào này hoàn toàn là do Từ Yến Yến bày ra, nếu không phải nàng, hắn có phải chịu nhục thế này không? Không được, dù thế nào cũng phải gỡ lại thể diện, nếu không chuyện này đồn ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào nhìn bạn bè? Lôi hoan hỉ, giữa chúng ta có chút hiểu lầm, ta xin lỗi ngươi trước. Giang Bân bất ngờ tự rót cho mình một chén rượu, giơ lên, uống cạn chén này, mọi chuyện cũ đều bỏ qua. Thái độ của hắn thay đổi đột ngột, Lôi hoan hỉ cũng không ngờ tới. Nhưng nếu người khác đã chủ động giảng hòa, mình cũng không cần phải đuổi cùng giết tận. Chàng nâng ly, cùng Giang Bân uống cạn. Annie, gần đây ở Vân Đông nổi lên một trò tiêu khiển mới, cô biết không? Giang Bân vừa mở lời, Annie đã lập tức đề phòng. Nàng quá hiểu con người Giang Bân, hắn tuyệt đối không hào phóng như vậy, mà là một kẻ thù dai. Quả nhiên, Giang Bân nói ngay, đấu giải. Đây là một trò tiêu khiển mà đám con nhà giàu ở thành phố Vân Đông gần đây rất ưa thích. Họ sẽ thuê những người trong nghề, huấn luyện các loại cua biển thành những chiến binh đấu giải, sau đó cho chúng thi đấu xem con nào lợi hại nhất. Mỗi người sẽ góp một khoản tiền, người thắng cuộc cuối cùng sẽ nhận được toàn bộ số tiền thưởng đó. Trò chơi này có nguồn gốc từ Nhật Bản. Cũng chính vì vậy, Giang Bân đã đặc biệt mời một đại sư đấu giải từ Nhật Bản về, tỉ mỉ chọn giống, huấn luyện ra một con đấu giải cực kỳ lợi hại, đặt tên là Bá Vương. Phải nói Bá Vương không phụ lòng mong đợi của Giang Bân, nó đã bách chiến bách thắng. Chưa đợi Annie lên tiếng, Giang Bân đã nói tiếp, Lôi hoan hỉ, ta thấy ngươi nuôi cá rất giỏi, nuôi cua chắc cũng không khác nuôi cá là bao. Hai ngày nữa đến phiên ta làm chủ sòng, mời ngươi đến tham gia đấu giải. Sao nào, Lôi hoan hỉ, có dám cùng ta thi đấu một trận không? Lần này tiền thưởng tổng cộng là 5 vạn lượng, ngươi thắng thì tất cả là của ngươi. Annie ở dưới bàn lén đá vào chân Lôi hoan hỉ. Nhưng không ngờ, Lôi hoan hỉ lại mở miệng đáp, được. Cứ quyết định vậy đi, hai ngày nữa ngươi cùng Annie đến nhé. Giang Bân đắc ý, gã nhà quê này cuối cùng cũng mắc bẫy. Chẳng lẽ hắn nghĩ cứ tùy tiện tìm một con cua là được sao? Đấu giải cần được huấn luyện chuyên nghiệp, lại rất tốn kém tiền bạc và thời gian. Thường thì trong 10 con cua biển được chọn, chỉ có một con trở thành đấu giải hợp cách đã là may mắn lắm rồi. Hơn nữa, những người nuôi đấu giải đều là người có tiền, không ai chịu nhượng lại con cưng của mình. Lôi Hoang Hỷ dù có tiền cũng đừng hòng mua được. Hai ngày ư, cho hắn hai tháng cũng không đủ. Annie lo lắng, tên ngốc Lôi Hoang Hỷ này, sao lại ngốc nghếch đồng ý chứ? Không phải sợ thua mất mặt, mà là Giang Bân chắc chắn sẽ nhân cơ hội này sỉ nhục Lôi Hoang Hỷ một trận. Hắn mất mặt thì thôi, nhưng Annie đại tiểu thư đây không thể mất mặt theo được. Xong rồi, làm sao trong hai ngày tìm được một con đấu giải đây? Nhìn bộ dạng thản nhiên của Lôi Hoang Hỷ, Annie hận không thể cắn hắn một cái ngay bây giờ. Không được, cắn hắn một cái chẳng phải là để hắn chiếm hơi sao? Lôi Hoang Hỷ nào biết trong thoáng chốc đầu óc Annie đại tiểu thư đã suy nghĩ nhiều như vậy. Chàng thật sự không quan tâm, không phải chỉ là đấu giải thôi sao? Bây giờ đang là mùa cua, đến lúc đó đi chọn một con cua to nhất, chưa chắc đã thua. Được rồi, nếu mọi người đã quyết định, ăn cơm thôi, Chu Á Bình không biết rõ sự lợi hại trong đó, hào hứng nói, canh gà này, thơm quá. Canh gà ăn ba bát, thần tiên cũng không màng. Ngươi chừa cho bọn ta một chút chứ, Hoa đang sốt ruột, đánh vào tay Chu Á Bình một cái, canh gà gì mà ăn ba bát, người đã ăn mấy bát rồi. Mọi người lại được một trận cười vang. Chu Á Bình mặt dày, không thèm để ý, nhớ năm xưa Hoan Hỷ ăn của ta bao nhiêu cơm không? Đền bù đó, biết chưa? Đây là đền bù. Hoa đang trừng mắt, hắn ăn của ta ít chắc. Có lần ta thấy hắn ru rú trong phòng học không đi ăn cơm, đoán chắc là hết tiền, còn phải chuyên môn đi căng tin mua cơm cho hắn. Ai ngờ đây mới là một phú nhị đại chính hiệu. Lôi Hoan Hỷ, trả tiền. Không có tiền. Ăn vạ. Ăn vạ thì ăn vạ, dù sao cũng không có tiền. Lại là một trận cười vang. Lôi Hoan Hỷ và các bạn học trêu đùa nhau, bỏ mặc Giang Bân, Từ Yến Yến và Nghiêm Tử Lục ở một bên. Annie thì lại không cười nổi. Tên Lôi Hoan Hỷ vô tâm vô phế này, sao còn cười được? Annie đại tiểu thư của ngươi bây giờ nghĩ đến trận đấu giải sắp tới mà rầu chết đi được. Đến lúc đó, người ta sẽ nói, ý trung nhân của Annie đại tiểu thư ngay cả một con đấu giải cũng không mang ra được thì phải làm sao? Các bạn học của Lôi Hoan Hỷ đã vui vẻ ra về. Chu Á Bình và Hoa đang ở lại, bạn học nhiều năm, tình cảm tốt đẹp, lần này khó khăn lắm mới gặp lại, phải hàn huyên cho thỏa thích. Nhà của Lôi Hoan Hỷ lớn như vậy, đâu sợ không có chỗ ở những người khác lần lượt trở về, chỉ có Nghiêm Tử Lục là xui xẻo. Hắn vốn đã không được lòng người, lại thêm mùi hôi trên người, càng không ai muốn cho đi nhờ. Quá đáng nhất là Giang Bân, hắn chỉ vứt ra 100 lượng bạc rồi bảo Nghiêm Tử Lục tự về. Nhưng còn cách nào khác? Ai bảo hắn không giúp Giang Bân hoàn thành công việc? Đầu tư ư, chuyện đó càng không cần phải nghĩ tới. Trời đã tối, đèn đuốc sáng trưng, soi rọi cả trang trại. Có được một trang trại như thế này thật là tuyệt vời, Chu Á Bình nằm trên ghế dài, thỏa mãn nói. Annie mang ra hai bình rượu, Lôi Hoan Hỷ nhận lấy, mở nắp, uống một ngụm lớn. Hoan Hỷ, ngươi bây giờ thay đổi lớn quá, Hòa đang có chút kinh ngạc, ta nhớ trước đây tửu lượng của ngươi rất kém, hôm nay uống nhiều rượu như vậy mà không hề hấn gì. Không sao, nhưng có một chuyện vẫn chưa thay đổi, Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, ta vẫn là gã nhà quê nghèo khó ngày nào. Thôi đi, vừa rồi không ai hỏi vay tiền ngươi đâu, Chu Á Bình và Hoa đang đồng thanh kêu lên. Đồng thanh đồng thủ, đúng là có tướng phu thê, Annie thở dài một tiếng. Mặt Chu Á Bình và Hoa đang thoáng chốc đỏ bừng. Lôi Hoan Hỷ cười nói, ta thật sự không có nhiều tiền như vậy. Chàng đem đầu đuôi câu chuyện kể lại một lượt, Chu Á Bình và Hoa đang lúc này mới hiểu ra. Tên tiểu tử nhà ngươi Chu Á Bình cười không khép được miệng, bảo sao 3 năm đại học ngươi lại sống khổ sở như vậy. Nhưng cũng tốt, ta vốn không ưa gì bọn Giang Bân, lần này đã hả giận một phen. Tòa biệt thự này và cả mảnh đất rộng lớn này đều là của ngươi thật sao? Hoa đang mặt đầy ngưỡng mộ, lại còn có một ý trung nhân xinh đẹp như vậy. Lôi Hoan Hỷ đang định giải thích rằng bạn gái cũng không phải là thật, thì Annie đã vòng tay ra sau vai chàng, dựa vào, đúng vậy đó, có một ý trung nhân xinh đẹp như ta, Hoan Hỷ ca ngươi còn cần gì nữa chứ? Không ổn, không ổn, chắc chắn có vấn đề, Lôi Hoan Hỷ bắt đầu thầm cảnh giác. Nhưng Annie không cho chàng bất kỳ cơ hội suy nghĩ nào, sắc mặt nàng trầm xuống, Lôi Hoan Hỷ, ngươi tùy tiện đồng ý với người ta đi đấu giải làm gì? Không phải chỉ là đấu giải thôi sao? Lôi Hoan Hỷ khó hiểu, tìm một con cua là được chứ gì? Con cua? Annie dở khóc dở cười, người có biết đấu giải là gì không? Đấu giải đa phần là cua thiết giáp của Nhật Bản, có khi cũng dùng cua kiềm, hai loại cua này tính cách cực kỳ hung dữ, sau khi được huấn luyện chuyên nghiệp mới trở thành đấu giải. Ngươi tưởng là cua chúng ta hay ăn chắc? À, còn có chuyện như vậy sao? Lôi Hoan Hỷ thật sự tưởng là cua bình thường. Annie dường như cố tình muốn kích động Lôi Hoan Hỷ. Con cua của Giang Bân là một con cua thiết giáp, đã thắng liên tiếp hơn 20 trận, tên là Bá Vương. Hơn nữa, nghe nói hắn còn để cho đại sư mời từ Nhật Bản về nghiên cứu cách huấn luyện cua sát thủ thành đấu giải. Lôi Hoan Hỷ nuốt nước bọt. Cua sát thủ. Annie giải thích sơ qua. Loài cua này tên là cua nhện khổng lồ, là loài động vật giáp xác lớn nhất được biết đến trên thế giới. Một con cua trưởng thành có thể rộng tới 30cm, khi duỗi đôi càng sắc bén ra thì khoảng cách lên đến 3m, lớn nhất có thể đạt tới 4m. Nó sinh ra đã hung dữ, thân hình thoi, 10 chiếc càng vừa dài vừa sắc, đặc biệt là cặp càng kẹp, vô cùng cứng và mạnh mẽ. Một khi loài cua này được huấn luyện thành đấu giải, nó sẽ trở thành một tồn tại bất khả chiến bại. Hay là, chúng ta cũng đi mua một con đấu giải đi, Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác nói. Mua. Annie không biết nên khóc hay cười, người cũng nghĩ ra được. Đừng nói là có người chịu bán hay không, người có biết để huấn luyện ra một con đấu giải thành công phải tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc không? 3 vạn lượng, một con đấu giải bình thường nhất cũng tốn ít nhất 3 vạn lượng. Lôi Hoan Hỷ chịu thua. 3 vạn lượng một con cua. Mà còn là loại bình thường nhất. Mấy người đó đúng là lắm tiền rửng mỡ. Nhưng, chàng đúng là đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Tiểu béo thì sao? Tiểu béo có thể giúp được không? Chẳng lẽ lại bắt nó biến ra một con cua sát thủ sao? Nghĩ đến đã thấy đau đầu, chàng thuận miệng nói, thôi vậy, cùng lắm là thua, để cho bọn họ xem náo nhiệt một phen cũng không chết ai. Không được, Annie trừng mắt, ngươi mất mặt thì thôi, ta không thể mất mặt theo được. Dù thế nào đi nữa, ta cũng phải giúp ngươi tìm được một con đấu giải. 2 ngày mà tìm được một con đấu giải ư, thời gian quả thật quá gấp gáp. Thôi vậy, vẫn là tự mình nghĩ cách thôi. Annie thuận miệng nói cho chàng biết một chuyện nữa. Người tham gia đấu giải, mỗi người phải nộp 5.000 lượng phí báo danh. Lôi Hoan Hỷ nghe xong liền choáng váng, ta không có tiền. Người không có tiền. Thật sự không có tiền, tổng cộng chỉ còn chưa tới 1.000 lượng. Người đúng là đồ ăn hại, Annie trợn mắt trắng giả, tiền này ta giúp ngươi trả, tiền thưởng thắng được chúng ta chia đôi. Thắng được tiền thưởng ư, tìm được đấu giải trước đã là tạ ơn trời đất rồi. Này Hoan Hỷ, ngươi định ở lại đây là một nông dân thực thụ sao? Chu Á Bình lúc này đột nhiên hỏi, ta nhớ trước đây ngươi quyết tâm ở lại Vân Đông mà. Lôi Hoan Hỷ cười khổ, mộng tưởng và hiện thực luôn có khoảng cách. Ta không có gia cảnh tốt như các ngươi. Thôi thì, làm nông dân nuôi cá cũng không tệ. Đợi lứa cá này của ta lớn, cũng có thể bán được không ít tiền. Mai sau nếu có dịp, nhất định sẽ quay lại Vân Đông một phen. Thực ra chàng thấy ở lại thôn Tiên Đào cũng không có gì không tốt, bây giờ chàng có đất, có nhà, có hồ cá, và quan trọng hơn cả là có tiểu báo. Biết đâu ở thôn Tiên Đào chàng lại có thể làm nên chuyện lớn. Đúng rồi, suýt nữa quên mất, Chu Á Bình vỗ đầu, ta đã hứa mang cho ngươi một chiếc máy tính. Vốn còn tưởng ngươi phát tài thật, không cần nữa, giờ ta đi lấy cho ngươi. Cẩn thận một chút, trong thôn không có đèn đường. Yên tâm, có điện thoại soi sáng đây. Sắc mặt Annie đột nhiên biến đổi, ta cũng phải về rồi. À không đúng, nàng đừng đi vội. Lôi Hoan Hỷ chợt nhớ ra điều gì. Hôm nay Annie có chút khác thường. Cứ quanh quẩn nịnh nọt, chẳng lẽ trời cao có linh thiêng, ngàn vạn lần đừng để lời ta đoán thành thật. Ôi, thiếp là người trong lòng chàng, chẳng phải là thê tử, sao lại không cho thiếp theo, giọng Annie lại trở nên nũng nịu. Nàng đừng đi, chắc chắn có vấn đề. Lôi Hoan Hỷ càng nghĩ càng thấy khả nghi. Lúc này Chu Á Bình đã cầm máy tính vào, là một chiếc máy tính xách tay, ta đã dùng qua, còn rất mới mua chưa bao lâu, người cứ lấy dùng trước. Đúng rồi, dây mạng mấy ngày nữa mới kéo được. Ta đã mua cho ngươi một cái USB mạng di động. Mở máy tính, cắm USB vào, có trò yêu ma thế kỷ không? Chắc chắn là có. Annie càng thêm bất an, muộn quá rồi, ta thật sự phải về thôi. Không được đi, Lôi Hoan Hỷ vội vàng mở trò chơi, nhập tài khoản mật khẩu, nhân vật Thái Viên Tử Trương Thanh hiện ra. Hả? Sao hình tượng lại thế này? Mình đang mặc trang bị gì đây? Lôi Hoan Hỷ trừng mắt, xì vưu chiến giáp của ta đâu? Hoan Hỷ ca, Annie lại nũng nịu, ta nhìn trúng một chiếc áo huyền nữ, mà gã bán hàng đó cũng thật đáng ghét, không chịu ra giá, cứ đòi phải đổi bằng si vưu chiến giáp ta nhịn. May mà trong kho còn đồ dự phòng. Nhẫn phục sinh của ta đâu? Hoan Hỷ ca, Annie bắt đầu đấm lưng cho Lôi Hoan Hỷ, ta dùng nhân vật của huynh để dẫn nhân vật của ta đi phó bản hắc ám, bị chết mấy lần nên đã dùng để hồi sinh rồi. Lôi Hoan Hỷ có cảm giác muốn khóc, đại tỷ, nàng đi phó bản hắc ám mà cần hồi sinh 10 lần sao? Đại tỷ, gần hết liều sử dụng thì đừng dùng nữa, phải mang về thành để sửa chữa đặc biệt viên thạch lấp lánh của ta lại đi đâu rồi? Không mất, không mất, Annie vội nói, ta đã khảm nó lên y phục của ta rồi, đẹp lắm. Lôi Hoan hỉ muốn giết người Chu Annie. Tiếng giai đan của ta đâu? Đổi lấy thanh phong chiến hài rồi. Nàng lấy tiếng giai đan đổi lấy thanh phong chiến hài. Đẹp mà. Đẹp cái đầu của nàng, tiền của ta sao chỉ còn lại 300 triệu. Mua cổ phiếu rồi, ta vốn định giúp huynh kiếm chút tiền, ai ngờ thị trường chứng khoán Lôi Hoan hỉ lấy đầu đập vào bàn, đồ phá gia chi tử, phá gia chi tử a, nếu nàng mà làm mất cuốn tu hành chi thư của ta, ta sẽ không để yên cho nàng đâu. Cả mấy chủ chỉ có 3 cuốn thôi đó. Annie bắt đầu lẳng lặng di chuyển về phía cửa lớn. Một lúc sau, một tiếng hét xé lòng vang lên trong tòa biệt thự, tu hành chi thư của ta. Tuyệt phẩm đó. Chu Annie, ta liều mạng với ngươi. Sáng sớm hôm sau, Chu Á Bình và Hoa Đan đã rời đi. Còn Annie, đêm qua đã sớm chuồn mất rồi. Thôi vậy, dù sao người ta cũng đã giúp mình như thế, hơn nữa chỉ là một trò chơi mà thôi. Lôi Hoan hỉ chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Đấu giải mới là chuyện lớn. Annie nói cũng đúng, thua thì thua, nhưng không thể chưa chiến đấu đã đầu hàng. Sáng sớm, chàng liền đi thẳng đến chợ nông sản Chúc Nam, nhưng có chút thất vọng, ở một nơi như Chúc Nam, hải sản rất khó bán, trong chợ chỉ có cua đồng, hoàn toàn không thấy cua biển. Thế này thì phiền phức rồi. Hết cách, xem ra chỉ có thể đến chỗ Tôn lão bản thử vận may. Nhưng đến chỗ Tôn lão bản, cũng nhận được câu trả lời tương tự. Ở Chúc Nam lấy đâu ra cua biển? Hải sản ở đây không bán được, người làm ăn thủy sản không ai chịu nhập hàng. Lôi Hoan hỉ có chút ngây người. Thế này thì phải làm sao? Người muốn cua biển làm gì? Tôn lão bản không hiểu, thứ đó người ở thành lớn mới thích ăn, ở Chúc Nam không mấy ai ăn đâu. Gió Tây đã nổi, cua đang vào mùa, mua mấy con cua đồng về ăn đi. Lôi Hoan hỉ dở khóc dở cười, mình mua đâu phải để ăn. Thôi vậy, đấu giải thì đấu giải, cũng không có quy định nhất định phải dùng loại cua nào, mua một con cua đồng về cũng được. Chàng chọn một con cua đực to nhất, nặng khoảng 6 lạng. Định trả tiền, Tôn lão bản lại xua tay, chỉ một con cua mà trả tiền gì nữa. Cứ mang về đi. Ngươi cũng thật kỳ lạ, mua có một con cua làm gì? Làm gì ư đấu giải? Lúc về, chàng lại mua một con cá ở chợ. Vừa về đến biệt thự, chàng vội vàng trổ hết tài nghệ, làm một món cá sốt chua ngọt thơm phức. May mà Đổng Sơn bắt cho mình một viên ngọc độc sơn, nếu không mình ngay cả tiền mua ngọc cũng không có. Mà tiểu béo tiêu hao tinh lực lại phải dựa vào linh khí của ngọc thạch để bù đắp. Đến bên hồ cá, không cần Lôi Hoan hỉ gọi, ngửi thấy mùi thơm, tiểu béo đã từ dưới nước nhảy lên. Vừa thấy món cá sốt chua ngọt, nó liền vui mừng không xiết, hận không thể lập tức lao vào chén sạch. Tiếc là mỹ thực của Hoan hỉ ca không phải là đồ ăn chùa. Lôi Hoan hỉ vội giấu con cá ra sau lưng, lấy ra con cua đồng to. Con cua vốn đang dương oai múa vỏ, không ngừng vung vẩy hai chiếc càng lớn, nhưng vừa thấy tiểu béo, nó liền xìu xuống, nằm bẹp một chỗ không dám động đậy. Rồng dù sao cũng là rồng. Lôi Hoan hỉ cười hì hì, ra hiệu thương lượng với tiểu béo, muốn ăn cá đúng không? Tiểu béo liều mạng gật đầu. Nhỏ một chút linh dịch của ngươi lên con cua này đi. Tiểu béo lắc đầu ngoài ngoại. Cá sốt chua ngọt thơm ngào ngạt đó. Tiểu béo bắt đầu do dự. Còn có viên ngọc tốt này nữa. Lôi Hoan hỉ rèn sắt khi còn nóng, lại lấy ra viên ngọc độc sơn. Thân hình mập mạp của tiểu béo giãy giụa, rõ ràng là đã động lòng. Lôi Hoan hỉ bèn quyết định tiếp tục công tác tư tưởng. Tiểu béo à, có người hẹn ta đi đấu giải, tiền thưởng có 5 vạn lượng đó. Ta mà có số tiền đó, người muốn ăn gì ngon ta cũng làm cho. Ta bây giờ hết cách rồi, sắp hết tiền, thật sự rất cần số tiền đó. Thân thể tiểu béo bắt đầu duỗi ra. Trước mặt con cua đực to lớn, nó thật yếu ớt, con cua chỉ cần giơ càng ra là có thể kẹp nó thành hai đoạn. Nhưng trước mặt tiểu béo, con cua đực lại hoàn toàn mất hết vẻ oai phong lúc nãy. Tiểu béo bò lên mình con cua, bắt đầu gắng sức phun ra long tiên linh dịch quý giá. Lôi Hoan hỉ phát hiện một chuyện thú vị, lần này tiểu béo phun long tiên dường như không tốn sức như hai lần trước. Một giọt long tiên rơi xuống mình con cua, sau đó dần dần hòa vào làm một với cơ thể nó. Tinh thần tiểu béo lại một lần nữa trở nên uể oải. Lôi Hoan hỉ vội vàng bế tiểu béo lên, đặt lên viên ngọc độc sơn. Từng luồng linh khí nhanh chóng được rút ra từ viên ngọc, tiến vào cơ thể tiểu béo. Viên ngọc độc sơn này quả thực vô cùng quý giá, linh khí sinh ra mà Lôi Hoan hỉ cảm nhận được thậm chí còn vượt qua viên phù dung thạch trước đó. Cơ thể tiểu béo nhanh chóng hồi phục khi luồng linh khí cuối cùng tiến vào, cơ thể tiểu béo lại to hơn trước gấp đôi. Mà viên ngọc độc sơn, vì linh khí bị hút cạn kiệt, cũng hoàn toàn mất đi màu sắc của ngọc. Tiểu béo đã hoàn toàn hồi phục tinh lực, điều đầu tiên nó nghĩ đến là con cá sốt chua ngọt, nó nhảy khỏi viên ngọc, lao thẳng đến đĩa cá. Tốc độ nhanh như chớp. Đương nhiên, tốc độ ăn của nó còn nhanh hơn cả chớp. Chỉ trong chốc lát, một con cá lớn đã không còn lại chút xương vụn. Ăn no, Tiểu Béo thỏa mãn lắc lư thân hình béo ú, rồi nhảy ùm vào trong hồ. Lúc này Lôi Hoang Hỉ mới có thời gian quan sát kỹ con cua đực. Kích thước của nó không có thay đổi gì lớn, linh dịch của Tiểu Béo dường như không tạo ra sự thay đổi đột biến như trước, điều này làm Lôi Hoang Hỉ có chút buồn bực. Nhưng điều kỳ lạ là, dù Tiểu Béo không ở đây, con cua đực vẫn ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, như thể đang chờ mệnh lệnh của Lôi Hoang Hỉ. Lôi Hoang Hỉ suy nghĩ một lúc, tìm một cành cây nhỏ, đặt bên cạnh chiếc càng lớn của con cua. Chiếc càng vung lên, cạch một tiếng. Lôi Hoang Hỉ giật mình, chàng thật không ngờ tốc độ của con cua lại nhanh đến vậy. Nhìn lại cành cây, nó đã bị chiếc càng kẹp đứt làm đôi. Hay lắm. Lợi hại như vậy. Mặc kệ đây có phải là đấu giải hay không, ít nhất nếu bị chiếc càng này kẹp phải, tuyệt đối không phải là chuyện vui. Điện thoại vang lên, vừa nhìn người gọi, Lôi Hoang Hỉ liền tức không nói nên lời. Annie. Bắt máy, Lôi Hoang Hỉ chưa kịp nói gì, Annie đã nói trước. Hoang Hỉ ca, ta đã giúp huynh mua được một con cua sát thủ rồi, hay thật, tốn của ta không ít công sức đâu. Nhưng ta đã hỏi người ta, muốn trở thành đấu giải phải trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, phải tạo ra phản xạ có điều kiện cho con cua, ta nghĩ chúng ta sợ là không kịp rồi. Không cần đâu, ta cũng tìm được rồi. Cái gì? Huynh cũng tìm được rồi. Là đấu giải sao? Ta cũng không biết có phải là đấu giải không, nhưng ta nghĩ chắc là dùng được. Lôi Hoang Hỉ nói câu này mà không có chút tự tin nào. Lôi Hoang Hỉ, đừng đùa giỡn nhé, Annie có chút không yên tâm, chỗ của huynh làm sao tìm được cua biển tốt? Con này của ta là bỏ ra rất nhiều tiền mua được đó. Người bán nói, tuy không phải đấu giải, nhưng cua sát thủ sinh ra đã có tính công kích rất mạnh, chỉ cần có mục tiêu xuất hiện trước mặt là sẽ chủ động tấn công AIA. Sao vậy? Lôi Hoang Hỉ vội hỏi. Chàng cũng đã tra cứu tư liệu về cua sát thủ, loài cua biển này tuy không thật sự giết người, nhưng tính cách hung dữ, một khi thấy sinh vật di động sẽ chủ động tấn công, không lẽ Annie đã bị cắn rồi? Không có gì, nhưng hình như ta bị lừa rồi, con cua sát thủ này sao không động đậy? Chết rồi à, đồ ngốc, đúng là đồ ngốc. Lôi Hoang Hỉ tuy không ở bên cạnh Annie, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra chuyện gì đã xảy ra. Cua biển là loài cần môi trường sống đặc biệt, một khi rời khỏi môi trường đó và không được xử lý kịp thời sẽ rất nhanh chết. Annie chắc chắn không hiểu những điều này, không cần nghĩ cũng biết, con cua sát thủ đó nhất định đã chết rồi. Quả nhiên, giọng nói u rũ của Annie truyền đến từ trong điện thoại, chết thật rồi. Thôi vậy, vẫn là dùng của huynh đi. Lôi Hoang Hỉ, ngàn vạn lần chớ để thua đấy nhé. Chẳng lẽ thắng thua mình có thể khống chế được sao? Lôi Hoang Hỉ chợt nhớ đến chuyện trong trò chơi, Annie, tài khoản của ta, nàng Hoang Hỉ ca, ta chợt nhớ ra còn có việc, việc gấp, tạm biệt. Nói xong điện thoại liền bị ngắt. Chàng vốn định nói với Annie, khoảng thời gian này mình không có thời gian chơi game, tài khoản đó cứ tặng cho nàng, để nàng muốn phá thế nào cũng được. Ai ngờ Annie sợ chàng tìm mình tính sổ, chưa nghe hết câu đã vội vàng cúp máy. Chàng chợt nhớ đến con cua đực, mình nãy giờ cứ mãi nghe điện thoại, không biết nó có chạy mất không. Vừa quay đầu lại, mới thấy mình đã nghĩ nhiều, con cua vẫn đứng yên một chỗ không hề nhúc nhích. Chàng không biết rằng, linh khí trong cơ thể chàng thực ra hoàn toàn giống với linh khí trong cơ thể Tiểu Báo. Sau khi nhận được long tiên linh dịch của Tiểu Báo, con cua đã nhanh chóng cảm nhận được linh khí mà Lôi Hoang Hỉ tỏa ra, và cũng xem chàng như một con rồng. Trước mặt rồng, những sinh vật bình thường như nó sao dám động đậy. Lôi Hoang Hỉ ngồi xổm xuống, lại nói chuyện với một con cua, còn đấu giải của Giang Bân tên là gì nhỉ? Bá Vương. Không được, ta cũng phải đặt cho ngươi một cái tên thật oai phong, gọi là Triệu Tử Long. Nghĩ đến đã thấy phấn khích, Triệu Tử Long đại chiến Bá Vương. Thế là, con đấu giải không phải đấu giải này đã có một cái tên thật oai phong lẫm liệt, Triệu Tử Long. Mọi hy vọng của Lôi Hoang Hỉ đều đặt lên người Triệu Tử Long. Chàng không quá quan tâm đến thắng thua, mục đích chính của chàng là muốn xem long tiên của Tiểu Béo rốt cuộc có thể tạo ra kỳ tích gì. Lôi Hoang Hỉ luôn có một tình cảm phức tạp với thành phố Vân Đông. Nơi đây đã từng chứa đựng giấc mơ của chàng. Chàng một lòng muốn hòa nhập vào Vân Đông, trở thành một phần của thành phố quốc tế hóa này, nhưng khoảng cách giữa hiện thực và lý tưởng thật quá xa vời. Chàng không những không hòa nhập được, ngược lại còn bị đuổi đi. Một khi con người đã có lý tưởng, sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ, dù đôi khi lý tưởng đó bị chôn giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Có lẽ sớm muộn gì chàng cũng sẽ quay trở lại, nhưng chắc chắn không phải là trong bộ dạng như bây giờ. Xe của Annie đã sớm chờ ở đó, trong nàng còn quan tâm đến trận đấu giải lần này hơn cả Lôi Hoang Hỉ. Đấu giải đâu? Đấu giải đâu? Vừa lên xe, Annie đã không thể chờ đợi được mà hỏi. Đây này, Lôi Hoang Hỉ mở chiếc hộp xốp có đá lạnh mà chàng mang theo. Đây là đấu giải của ngươi. An Ni mắt trợn tròn xoe, Hoan Hỷ ca, Lôi đại ca, sáng nay lúc ra ngoài huynh không uống nhầm thuốc đấy chứ? Đấu giải là đấu giải, cua đồng là cua đồng, về điểm này An Ni vẫn phân biệt rất rõ ràng. Ngươi mang một con cua đồng đến làm gì? Mời khách sao? Một con thì ít quá. Đây là đấu giải, Lôi Hoan Hỷ cứng miệng, đâu có ai quy định cua đồng không thể làm đấu giải. Con đấu cua này của ta rất lợi hại, đã được huấn luyện tỉ mỉ. Đôi mắt to đẹp của An Ni nhìn chằm chằm vào Lôi Hoan Hỷ, khiến Hoan Hỷ ca toàn thân phát run. Giờ phút này, An Ni chỉ muốn bóp chết Lôi Hoan Hỷ. Sớm biết tên này không đáng tin, lần này đúng là trò cười cho thiên hạ rồi. Nhưng còn cách nào khác? Bây giờ đi tìm cũng không kịp nữa, chỉ đành còn nước còn tát, hy vọng Lôi Hoan Hỷ không lừa mình, con cua này thật sự là đấu giải. Lôi Hoan Hỷ, lần này nếu ngươi mà làm ta mất mặt, ngươi chết chắc rồi. An Ni đã khởi động xe, nghiến răng nghiến lợi. Lôi Hoan Hỷ lại chẳng thèm để ý, nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ đi đâu? Không phải tối mới đấu giải sao? Đi mua y phục, An Ni tức giận nói, ngươi dù sao cũng là ý trung nhân giả mạo của ta, không thể mặc bộ dạng lôi thôi này đi được. Hả? Mua y phục? Đi đâu mua? Hằng Hưng đại hạ. Mỹ nữ, nàng không nhầm chứ? Hằng Hưng đại hạ. Nàng thấy ta giống người có thể mua nổi đồ ở đó sao? Ta trả. Coi như ta xui xẻo, tự nhiên lại đi giả làm ý trung nhân của ngươi. Ngươi mà mặc bộ này đi, ta chắc chắn sẽ bị bọn họ cười cho thối mũi. Nghe nói không cần mình trả tiền, Lôi Hoan Hỷ lập tức yên tâm. Yên tâm, sau này Hoan Hỷ ca của nàng mà phát tài, nhất định sẽ trả lại hết số tiền này. Ngươi phát tài? Nằm mơ đi. Xem kìa, lại không có lòng tin với ta rồi phải không? Hằng Hưng đại hạ là nơi tập trung các thương hiệu xa xỉ nổi tiếng của thành phố Vân Đông. Những thương hiệu lớn từ khắp nơi trên thế giới đều có thể tìm thấy ở đây. Nghe nói ngày khai trương, họ còn mời một siêu sao quốc tế nào đó đến góp vui. Lôi Hoan Hỷ cũng từng đến đây dạo qua, nhưng vừa nhìn thấy giá của những món đồ xa xỉ, đối mặt với sự nhiệt tình quá mức của nhân viên bán hàng, Lôi Hoan Hỷ chỉ có thể làm một việc, cười lạnh một tiếng, quá rẻ. Sau đó phất tay áo, ra đi không mang theo một áng mây nào. Hoan Hỷ ca trong túi tuy thường không có nổi 100 lượng bạc, nhưng không lẽ không được giả làm người giàu sao? Lần này thì khác, đây là đến tiêu tiền thật sự. Mặc dù tiền tiêu cũng không phải của mình nhưng mà, Hoan Hỷ ca rất nhanh đã hối hận. Có câu ngạn ngữ rằng, hãy tìm một công việc ổn định, siêng năng học hành, ngày ngày tiến bộ, đọc nhiều sách xưa nay trong ngoài nước, ngàn vạn lần đừng để mình rảnh rỗi. Bởi vì làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng đi mua sắm với phụ nữ. Bây giờ Hoan Hỷ ca của chúng ta đã thấm thía câu nói không nghe lời người xưa, thiệt thòi ngay trước mắt. Đi mua sắm với một phụ nữ, đặc biệt là một phụ nữ có tiền, quả thực là một loại tra tấn. Từ phút đầu tiên bước vào Hằng Hưng, An Ni đã hoàn toàn lạc lối. Hầu như cửa hàng nào nàng cũng dừng lại rất lâu, y phục thử hết bộ này đến bộ khác, giày đổi hết đôi này đến đôi khác, còn không ngừng hỏi Lôi Hoan Hỷ thấy thế nào. Quá đáng hơn là, chỉ cần nhân viên bán hàng bên cạnh nói một câu mỹ nữ, bộ y phục này, đôi giày này quá hợp với ngài, tôi chưa từng thấy ai mặc đẹp và có khí chất hơn ngài, An Ni đại tiểu thư sẽ hào phóng vung tay, gói lại, lấy hết. Thế là, trong vòng 2 tiếng rưỡi, trên tay Hoan Hỷ ca đã ôm 10 mấy cái túi. Y phục, giày dép, trang sức chỉ có thứ bạn không nghĩ tới, không có thứ An Ni đại tiểu thư không mua. Hoan Hỷ ca của chúng ta bi kịch trở thành một người khuôn vác. 3 tiếng trôi qua, Lôi Hoan Hỷ đã sớm đói meo, An Ni đại tiểu thư thì mãn nguyện nhìn chiến lợi phẩm của mình, hôm nay mua đủ rồi, vất vả cho huynh rồi, Hoan Hỷ ca. Đi, ta mời huynh ăn đồ Nhật. Khi họ đến bãi đổ xe, lên xe, Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi. Đại tiểu thư, chúng ta đến Hằng Hưng để làm gì vậy? Mua đồ chứ sao, huynh ngốc à, hình như là đến mua y phục cho ta mà. Đúng vậy. Nhưng mà y phục mua cho ta đâu? À ia, ta quên mất, Hoan Hỷ ca. Hay là, chúng ta ăn cơm xong rồi quay lại? Ta đói sắp chết rồi. Đây chính là lần đầu tiên Hoan Hỷ ca của chúng ta đi mua sắm cùng An Ni đại tiểu thư khi ăn đồ Nhật, Lôi Hoan Hỷ có một chuyện nghĩ mãi không ra. Mấy tiếng đồng hồ đi dạo trong trung tâm thương mại, chân chàng đã sắp phồng rộp, nhưng An Ni vẫn đi giày cao gót, sao không thấy có chút mệt mỏi nào. Xem bộ dạng của nàng, cho dù bây giờ bảo nàng quay lại chiến trường một lần nữa, nàng chắc chắn cũng không chút do dự. Ngồi trong gian phòng tinh xảo, cởi giày đặt chân xuống dưới bàn, An Ni liền kêu lên thoải mái, cởi giày cao gót ra đúng là thoải mái. Vậy sao nàng còn mang? Lôi Hoan Hỷ cảm thấy lời nàng nói thật vô lý. Huynh biết gì chứ, phụ nữ mà, thà mệt chết, lạnh cống chứ nhất quyết không bỏ qua cơ hội thể hiện mình. An Ni ngược lại không hề giấu giếm, huynh tự nghĩ xem, mùa này rồi, tại sao vẫn có nhiều cô gái thích mặc váy ngắn? Chẳng lẽ họ thật sự không sợ lạnh? Có lý, Lôi Hoan Hỷ liên tục gật đầu, vậy tóm lại một chữ, biến đi. Sashimi được mang lên, Lôi Hoang Hỷ thật sự không hiểu món này có gì ngon, gắp một miếng liền cho vào miệng. Huynh cho thêm chút mù tạt vào chứ. Đừng, thứ đó vừa cay vừa nồng, Lôi Hoang Hỷ lắc đầu ngoài ngoại. Ăn vào có chuyện gì đừng có trách ta. Trước đây thời đi học, Chu Á Bình cũng từng mời Lôi Hoang Hỷ ăn sashimi, nhưng Lôi Hoang Hỷ thật sự không thấy ngon. Nhưng lần này thì khác, miếng sashimi vừa vào miệng, Lôi Hoang Hỷ lại có cảm giác ngon đặc biệt. Chuyện gì thế này? Lôi Hoang Hỷ rõ ràng nhớ mình không đặc biệt thích ăn cá mà. Một đĩa sashimi lớn, như gió cuốn mây tan, bị Lôi Hoang Hỷ trong chốc lát đã tiêu diệt sạch sẽ. Đôi mắt đẹp của Annie trợn tròn, chẳng lẽ gặp phải ma đói đầu thai? Tiểu nhị, cho một phần sashimi tổng hợp nữa. Lôi Hoang Hỷ thề rằng mình đã yêu thích món cá. Hơn nữa, vừa nhìn thấy sashimi, chàng liền tự nhiên sinh ra một cảm giác thèm thuồng, miếng sashimi vừa đặt vào miệng, tự nhiên hóa thành một dòng chất lỏng ngọt ngào trôi vào bụng. Annie nhìn đến ngây người, quên cả ăn. Những món như lươn nướng, tôm nướng được mang lên, Lôi Hoang Hỷ không hề động đến, chỉ đặc biệt hứng thú với sashimi. Trời ơi, rốt cuộc hắn đã ăn bao nhiêu rồi? Một người thì ăn say sưa, một người thì nhìn chăm chú, sashimi được mang lên hết đĩa này đến đĩa khác. Annie nghiêng người về phía trước, đôi chân trần của nàng vô tình đặt lên chân Lôi Hoang Hỷ mà không hề hay biết. Cuối cùng, khi miếng sashimi cuối cùng vào bụng, Lôi Hoang Hỷ mãn nguyện buông đũa xuống, không tệ, không tệ. Hoang Hỷ ca, huynh đã bao lâu rồi không ăn cơm vậy? Annie vẫn chưa hoàn hồn. Ăn rồi mà, bữa sáng cũng ăn rồi. Hoang Hỷ ca, tiểu nữ tử ăn no rồi, thật sự ăn no rồi. Sự sùng bái của tiểu nữ tử đối với huynh như sông dài biển rộng, kéo dài không dứt. Sớm biết như vậy, đã dẫn huynh đi ăn buffet đồ Nhật rồi, chúng ta chắc chắn sẽ ăn lại được vốn. Lần sau, còn lần sau. Huynh nghe tiểu nhị ngoài cửa đang nói gì không 12 đĩa, Hoang Hỷ ca, Lôi đại ca, huynh đã ăn hết 12 đĩa rồi đó. Ách hình như ăn hơi nhiều một chút, Lôi Hoang Hỷ phát hiện trên chân mình có thêm vật gì đó, cúi đầu nhìn, ho khan một tiếng, Annie, ta biết nàng đã ngưỡng mộ ta từ lâu, nhưng đừng trêu chọc ta một cách lộ liễu như vậy được không? Annie ngẩn người, lập tức hiểu ra chuyện gì, mặt đỏ bừng, vội vàng rụt chân về, đồ cóc ghẻ nhà ngươi, ai ngưỡng mộ ngươi chứ? Lôi Hoang Hỷ cười hì hì, nhưng mà phải nói, cảm giác bàn chân trần đặt trên mu bàn chân mình lúc nãy thật sự không tệ. Lần thứ hai bước vào Hằng Hưng đại hạ, Annie phải dùng nghị lực rất lớn để chống lại sự cám dỗ của nhân viên bán hàng, tự mình giúp Lôi Hoang Hỷ chọn y phục. Lôi Hoang Hỷ đã trực tiếp cảm nhận được cuộc sống của người có tiền. Một chiếc áo sơ mi bình thường của Thuy Thi Biết đã tốn hơn 3.000 lượng. Phải nói cuộc sống của người có tiền thật không phải mình có thể tưởng tượng được, 3.000 lượng mua một chiếc áo sơ mi, Annie đại tiểu thư mắt cũng không chớp một cái. Cộng thêm quần, giày da, thắt lưng của Prada, toàn bộ trang phục mua xong đã gần 2 vạn lượng. Annie không thể chờ đợi được mà bắt Lôi Hoang Hỷ thay hết ra. Quả nhiên người đẹp vì lụa, người tốt vì yên, ăn diện vào, Lôi Hoang Hỷ lập tức biến thành một công tử đẹp trai, tinh thần phơi phới. Đây là 2 vạn lượng bạc đó, món nợ ân tình này của mình với Annie lớn quá rồi, không biết sau này làm sao trả cho hết. Lôi Hoang Hỷ thở dài một tiếng, Annie, đại mỹ nữ à, nàng xem Hoang Hỷ ca của nàng cũng ra dáng như vậy rồi, hay là nàng cho ta 5.000 lượng làm tiền mừng cưới trước đi. Sau này ta thành thân nàng sẽ không cần phải đưa tiền mừng nữa. Annie mỉm cười, sau đó rất lịch sự nói một chữ, cút. Lôi Hoang Hỷ trong một ngày đi mua sắm với Annie 2 lần, từ đó về sau mắc phải chứng sợ đi trung tâm thương mại. Mọi thứ trang phục bên ngoài đều đã chuẩn bị xong. Lôi Hoang Hỷ thay một bộ đồ liền thân, trông như một tiểu tử anh tuấn, tinh thần tỏa sáng. Annie lại càng không cần phải nói, một chiếc áo màu tím nhạt phối cùng quần trắng và đôi giày cao gót quen thuộc, đi đến đâu cũng lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Thế nhưng, vẻ đẹp thực chất bên trong thì sao? Chuyện này có chút vấn đề. Vẻ đẹp bên trong của cả Lôi Hoang Hỷ lẫn Annie đều nằm trong chiếc hộp xốp trên tay chàng. Đó là một con đấu giải mà Annie dù có chết cũng không tin nổi nó là đấu giải. Nơi ở của Giang Bân là một căn biệt thự riêng biệt, vô cùng yên tĩnh. Khi Lôi Hoang Hỷ và Annie đến nơi, cổng vào đã đậu một dãy xe sang. Vài chiếc xe còn có cả bảo an đứng gác. Lúc bước vào biệt thự, bên trong đã đông nghẹt người, đa phần chỉ trạc 20, trai thanh gái lịch, náo nhiệt vô cùng. Annie hiển nhiên đều quen biết những người này, vừa bước vào đã có vô số tiếng chào hỏi vang lên. Xem ra ai cũng biết nàng tiểu thư Annie trước nay luôn tâm cao khí ngạo, cuối cùng đã có ý trung nhân. Hơn nữa Giang Bân còn cố tình rêu rao rằng Annie không hiểu sao lại đi tìm một gã trai nghèo chốn thôn quê. Nhưng lần này, khi thấy Lôi Hoang Hỷ đi bên cạnh Annie, bọn họ mới biết lời của Giang Bân không đáng tin cho lắm. Trang phục và khí chất của Lôi Hoang Hỷ đâu có điểm nào giống một gã trai nghèo từ nông thôn lên. Với tư cách là chủ nhân của buổi tiệc hôm nay, Giang Bân thấy Annie và Lôi Hoang Hỷ như hình với bóng, trong mắt liền ánh lên sự đố kỵ mãnh liệt. hắn lại nhìn sang Từ Yến Yến bên cạnh, hôm nay nàng ta vận một bộ váy hoa vụn đắt tiền, vốn cũng rất lộng lẫy, thế nhưng khi An Ni vừa xuất hiện, dù chỉ trong bộ trang phục đơn giản cũng nhanh chóng biến Từ Yến Yến đang trang điểm tỉ mỉ thành một con bướm hoa chỉ biết khoe mẽ. Khí chất của một người vĩnh viễn không thể giả tạo được. Dù trong lòng vừa ghen ghét vừa tức giận, nhưng dù sao hôm nay mình cũng là chủ nhân, không thể thất thố trước mặt bao nhiêu người như vậy. Hắn cố nặn ra một nụ cười, hoan nghênh, Lôi Hoan Hỷ, người quả nhiên đã tới. Đương nhiên rồi, Giang công tử đã mời, sao ta dám không đến? Lôi Hoan Hỷ khách sáo đáp. Giang Bân cười ha ha vài tiếng, ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp xốp trong tay Lôi Hoan Hỷ, vẻ khinh thường lập tức hiện rõ. Lôi Hoan Hỷ định làm gì vậy? Dùng thứ này để tham gia đấu giải ư, thật là trò cười. Nếu hắn đã muốn tự bêu xấu mình, vậy thì cứ để hắn bêu xấu cho thỏa. Tổng cộng có 10 người tham gia cuộc đấu giải lần này, những người còn lại đều đến xem náo nhiệt. Mỗi người dự thi nộp 5.000 lượng phí báo danh, ai giành được thắng lợi cuối cùng, toàn bộ số tiền thưởng 50.000 lượng sẽ thuộc về người đó. Với tư cách là bạn đồng hành của Lôi Hoan Hỷ, 5.000 lượng phí báo danh này là do An Ni trả giúp. Giang Bân quyết tâm phải thắng cuộc đấu giải lần này. Hắn không quan tâm đến 50.000 lượng tiền thưởng, mà là vì bá vương của hắn sớm đã lừng danh thiên hạ, bách chiến bách thắng, cũng là vốn liếng lớn nhất để hắn khoe khoang. Lần này, dù thế nào hắn cũng không thể để mất ngôi vị cô vương. Lôi Hoan Hỷ, theo quy củ, ngươi là lần đầu tham gia, cho nên ngươi sẽ xuất trận đầu tiên. Giang Bân giải thích qua quy củ. Xuất trận đầu tiên có nghĩa là đấu giải của mình phải trải qua nhiều trận chiến hơn, dễ bị tiêu hao thể lực hơn. Nhưng quy củ đã định sẵn từ trước, An Ni cũng không thể thay đổi. Mạc Mập, lần trước ngươi về chót, ngươi nhận lời khiêu chiến của Lôi Hoan Hỷ trước đi. Lần này ngươi huấn luyện được con cua nào tốt không? Người bị Giang Bân gọi là Mạc Mập này, cân nặng phải đến 200 cân, đi đường mà toàn thân mỡ màng rung lên bần bật. An Ni nói cho Lôi Hoan Hỷ biết, nhà của Mạc Mập này mở mấy cửa hàng xe hơi, người cũng không tệ, người khác lấy thân hình của hắn ra treo chọc hắn cũng không giận. Hắn tham gia đấu giải thuần túy là để cho vui, căn bản không đặt nặng thắng thua, cho nên hầu như lần nào cũng về chót. Quả nhiên, Mạc Mập trưng ra bộ mặt cười hì hì. Hắn cho người mang lên một cái bệ kính dài chừng 1 mét được che bằng vải xanh. Lật tấm vải xanh ra, bên trong chỉ có một ít nước cạn, vài con tôm tép nhỏ vương vãi một bên và một con cua xanh nặng chừng 3 cân đang bò qua bò lại. Vừa nhìn thấy con cua xanh này, đám đông lập tức vang lên một tràng cười vang. Mạc Mập, người lấy cua gạch ra thi đấu, lần này ngươi lại về chót rồi. Đây là một con cua gạch, còn gọi là cua thanh huyệt, có giá trị dinh dưỡng và kinh tế rất cao, cũng có thể dùng làm đấu giải, nhưng sức chiến đấu thì không được tốt cho lắm. Tìm không ra con cua nào khác, thật sự tìm không ra. Đối mặt với sự chế nhạo, Mạc Mập căn bản không để tâm, ngược lại còn rung rung lớp mỡ trên mặt cười nói, huấn luyện được một con như vậy đã là không tệ rồi. Nhìn xem, hơn 3 cân đấy. Nó mà thua, ta lập tức đem nó đi hầm. Mập, con cua này tên là gì? Thịt mỡ. Ta là Mạc Mập, nó là thịt mỡ. Lại một trận cười vang lên, ngay cả Lôi Hoan Hỷ cũng cảm thấy gã mập này thật thú vị, nói chuyện rất duyên. Giang Bân cười nói, cua dự thi của Mạc Mập là thịt mỡ. Lôi Hoan Hỷ, đến lượt cua của ngươi rồi. Tiếng cười nhanh chóng im bặt, tất cả mọi người đều súm lại. Dù sao hắn cũng là người của An Ni, thực lực của Quân Thành tập đoàn ai cũng biết, thứ hắn mang ra chắc chắn không phải hàng tầm thường. Lôi Hoan Hỷ không chút hoang mang, mở chiếc hộp xốp của mình ra, lấy con đấu giải kia ra. Khi nhìn rõ con đấu giải này, đám người vây xem đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lại là một trận cười lớn vang lên. Vừa rồi đối với Mạc Mập chỉ là cười vang, bây giờ đối với Lôi Hoan Hỷ quả thực chính là cuồng tiếu. Đấu giải ư, Lôi Hoan Hỷ lại mang đến một con đấu giải như thế này. Một con cua đồng, sinh trưởng trong hồ, công dụng duy nhất chính là để lên bàn ăn. Một con cua đồng rất lớn, nặng chừng 6-7 lạng, nhưng dù lớn đến đâu, nó vẫn là cua đồng. Ngoài thịt ngon ra, lẽ nào còn có tác dụng gì khác sao? An Ni xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Xong rồi, lần này thật sự mất hết mặt mũi vì Lôi Hoan Hỷ. An Ni, ý trung nhân của ngươi thật hài hước. An Ni, cười chết chúng ta mất, người của ngươi là diễn viên hài à, diễn thật quá. Ôi, ôi, ta cười đau cả bụng, đừng chọc nữa. Tất cả mọi người đều cho rằng người của An Ni đang bày trò trêu chọc mọi người. Vui quá, màn kịch ngắn này ít nhất có thể khiến bọn họ cười suốt nửa năm. Khó khăn lắm mới đợi tiếng cười lắng xuống, Lôi Hoan Hỷ lúc này mới chỉ vào con cua đồng nói, đây chính là đấu giải dự thi của ta, tên nó là Triệu Tử Long. Khung cảnh đang vui vẻ vô hạn bỗng chốc yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ mồn một. Đấu giải? Người của An Ni không phải đang nói đùa chứ? Con cua ăn được này lại là đấu giải? Người của An Ni điên rồi sao? Lôi Hoan Hỷ, có lẽ ngươi chưa phân biệt rõ được mối quan hệ giữa cua ăn thịt và đấu giải đâu nhỉ? Cảm giác chiến thắng dâng trào trong lòng Giang Bân, nhưng hắn vẫn cố gắng giả vờ ra vẻ cao thượng, ngươi thấy còn đấu giải của Mạc Mập chưa? Tuy đều là cua ăn được, nhưng cua Thanh Huyệt cũng có thể huấn luyện, còn con của ngươi thì căn bản là ý tứ đã không cần nói thêm nữa. Lôi Hoan Hỷ lại vô cùng nghiêm túc nói, Giang công tử, quy định đấu giải có bắt buộc phải dùng giống cua nào không? Giang Bân sững sờ, rồi lập tức lắc đầu. Vậy con này của ta có thể dự thi không? Có thể. Giang Bân hoàng hồn, ngươi đã vội vã tìm đường chết như vậy, ta cần gì phải lo cho ngươi, quy tắc không quy định phải dùng giống cua nào để dự thi, cho nên Triệu Tử Long của Lôi Hoan Hỷ có thể dự thi. Kể từ khi Thành Vân Đông có trò giải trí đấu giải đến nay, màn kịch lớn nhất và hoang đường nhất đã xảy ra. Có người lại muốn dùng một con cua đồng để thách đấu đấu giải. Huynh đệ, ngươi thật sự muốn làm vậy à? Thân là đối thủ, Mạc Mập lại cẩn thận nhắc nhở một câu. Lôi Hoan Hỷ đối với gã mập này lại thêm vài phần hảo cảm, không sao, dù sao cũng chỉ là giải trí thôi. Thấy Lôi Hoan Hỷ cố chấp như vậy, Mạc Mập cũng chỉ có thể thở dài. Một chiếc bàn lớn chuyên dụng cho đấu giải được dọn ra. Mạc Mập đặt đấu giải thịt mỡ của hắn lên bàn. Xung quanh không một tiếng động. Lôi Hoan Hỷ thua là cái chắc, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Dù là một con đấu giải cấp thấp nhất, cua đồng bình thường cũng không thể nào là đối thủ của nó. Vấn đề là mọi người đều biết tính khí của đại tiểu thư An Ni, nếu nàng thua, rốt cuộc là Lôi Hoan Hỷ xui xẻo hay là Mạc Mập xui xẻo. Tội nghiệp Mạc Mập, cả thân thịt mỡ kia bị nấu thành dầu heo cũng có thể lắm bàn đấu giải chuyên dụng hai bên cao, ở giữa lõm, trên mặt bàn phủ kín cát, đây là để phòng đấu giải bị trượt, đồng thời giúp chúng thích ứng tốt hơn với môi trường. Thịt mỡ vừa vào bãi cát, lập tức giễu võ dương ngoai, dáng vẻ ngốc nghếch đi tới đi lui, hai chiếc càng lớn không ngừng vung vẩy như đang thị uy. Tuy không phải là đấu giải giỏi, nhưng dáng vẻ uy phong lẫm liệt cũng không hề kém cạnh. Đợi đến khi Lôi Hoan Hỷ đặt đấu giải của mình lên, một tiếng thở dài lập tức truyền đến. Đây mà là đấu giải sao? So với thịt mỡ thì căn bản không cùng một đẳng cấp. Con cua đồng này được xem là to con trong loài của nó, nặng khoảng 6 lạng hơn, thế nhưng so với thân hình hơn 3 cân của thịt mỡ, nó chỉ là một đứa bé tí hon. Điều quan trọng nhất là, đấu giải Triệu Tử Long của Lôi Hoan Hỷ vừa vào bãi cát, liền uể oải, rũ rượi, hoàn toàn không thích ứng với môi trường này. Một trận đấu còn chưa bắt đầu đã phân định thắng thua. Một Triệu Tử Long yếu ớt như vậy, dù có cái tên uy phong lẫm liệt, nhưng cũng không thể nào là đối thủ của thịt mỡ. Lúc này, thịt mỡ đã thấy đối thủ của mình xuất hiện trước mặt. Qua huấn luyện, nó liền vung vẩy hai chiếc càng lớn, thì uy lắc qua lắc lại trên không trung, dường như chỉ cần làm vậy là có thể dọa lui kẻ địch. Thế nhưng, Triệu Tử Long dường như không hề nhìn thấy, vẫn lười biếng nằm im bất động. Triệu Tử Long dường như không hề nhìn thấy sự khiêu khích của đối thủ, vẫn lười biếng nằm im trong cát. Thái độ này đã chọc giận thịt mỡ hoàn toàn. Nhưng những người xem trận bên cạnh đều biết rõ, không thể trông mong một con cua vốn dĩ nên xuất hiện trên bàn ăn lại có thể thể hiện được tiềm chất của một đấu giải ở đây. Thịt mỡ hung hăng ngang ngược, vùng vẫy hai chiếc càng lớn xông tới. Càng cua răng rắc khép mở, hung hãn bổ xuống phía Triệu Tử Long. Nhưng đúng lúc này, Triệu Tử Long cuối cùng cũng có phản ứng. Có lẽ đến bây giờ nó mới ý thức được tình hình trước mắt là chuyện gì. Hóa ra đối phương muốn làm hại mình. Thân hình đối phương vượt xa mình, Triệu Tử Long cũng vô cùng sợ hãi. Mắt thấy càng cua của đối phương sắp hạ xuống, nó hoảng loạn đưa hai càng của mình lên đỡ. Bốn chiếc càng cua va vào nhau, hai con đấu giải cùng dùng sức. Nếu ai lùi bước một chút trong cuộc đấu sức này, thì giây tiếp theo sẽ gặp nạn. Triệu Tử Long lại đột nhiên phát hiện sức lực của mình bỗng nhiên lớn hơn rất nhiều, thân thể cũng linh hoạt hơn rất nhiều. Nó mạnh mẽ thu càng trái lại, nhanh như chớp bổ xuống càng phải của thịt mỡ. Cú ra đòn này tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến mức người xem không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, một chuyện càng không thể tin nổi đã xảy ra, chỉ một cú như vậy, chiếc càng phải của thịt mỡ lại bị Triệu Tử Long kẹp đứt lìa. Trời ạ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Người xem trận dụi dụi mắt, vẫn không dám chắc chắn chuyện vừa xảy ra trước mắt. Chỉ một cú va chạm, thịt mỡ nặng hơn 3 cân lại bị một con cua đồng có thân hình chưa bằng 1/3 của nó kẹp đứt một chiếc càng lớn. Cái này, đây là ảo giác sao? Càng lớn là công cụ kiếm ăn của loài cua, một khi mất đi cả hai, cua thậm chí sẽ bị chết đói. Thịt mỡ hoảng loạn, nhưng Triệu Tử Long không hề dừng lại, càng cua thuận thế lại vung lên, một chân cua của thịt mỡ cũng lìa khỏi thân thể nó. Mãi đến lúc này, thịt mỡ mới biết mình không thể nào là đối thủ của kẻ địch. Nó hoảng loạn chạy tới chạy lui trên bàn đấu, muốn rời khỏi nơi đáng sợ này. Mà Triệu Tử Long cũng không có ý định truy sát, lại một lần nữa lười biếng nằm im tại chỗ trận đấu giải đầu tiên, không ngờ lại kết thúc nhanh đến vậy. Mà kết cục cũng là điều mà hầu hết mọi người đều không ngờ tới, Triệu Tử Long gần như không tốn chút sức lực nào đã giành được thắng lợi. Đây thật sự là một con cua đồng bình thường sao? A, Annie reo lên một tiếng, phá vỡ sự im lặng kỳ quái xung quanh. Lúc này tất cả mọi người mới tỉnh táo lại, con cua đồng này đã thắng, thật sự đã thắng. Lão thiên gia hôm nay đã cho tất cả mọi người chứng kiến một kỳ tích, một con cua đồng đánh bại một con cua xanh. Điều này hoàn toàn đi ngược lại quy luật cá lớn nuốt cá bé trong giới động vật. Tiếng vỗ tay vang lên, đây là dành cho Triệu Tử Long, cũng là dành cho Lôi Hoan Hỷ. Trong số họ, không ít người đã nảy ra ý định, đợi đấu giải kết thúc, nhất định phải hỏi cho rõ Lôi Hoan Hỷ, rốt cuộc chàng đã dùng phương pháp thần kỳ nào để huấn luyện Triệu Tử Long. Mạc Mập tuy lại thua, nhưng trên mặt không có một chút vẻ uể oải nào. Hắn cho người mang thịt mỡ từ bàn đấu đi, rồi giơ ngón tay cái về phía Lôi Hoan Hỷ, huynh đệ, thần kỳ, quá thần kỳ. Chuyện này nếu không phải tận mắt chứng kiến, đánh chết ta cũng không tin. Hắn thua một cách rất thoải mái, điều này ngược lại khiến Lôi Hoan Hỷ có chút áy náy. Triệu Tử Long của mình đã kẹp đứt một càng lớn và một chân cua của đối phương, điều này tương đương với việc con đấu giải thịt mỡ kia đã hoàn toàn bị phế. Sắc mặt Giang Bân vô cùng khó coi. Gặp quỷ rồi, thật sự gặp quỷ rồi. Vốn tưởng rằng Lôi Hoan Hỷ lần này bêu xấu là cái chắc, nhưng ai ngờ được, hắn không những không bêu xấu, ngược lại còn nổi danh trước mặt bao nhiêu người. Gã này rốt cuộc lấy đâu ra một con cua đồng kỳ quái như vậy? Nhưng đấu giải đã bắt đầu, không thể dừng lại. Hơn nữa hắn còn là chủ nhà lần này, nhìn vẻ mặt sùng bái của An Nhi đối với Lôi Hoan Hỷ, hắn đành phải kìm nén sự đố kỵ trong lòng. Trận đầu, Triệu Tử Long của Lôi Hoan Hỷ thắng Lôi Hoan Hỷ, Triệu Tử Long có thể nghỉ ngơi một chút, đợi người thắng trận tiếp theo, ngươi lại tiếp tục khiêu chiến. Lôi Hoan Hỷ không sao cả, dù sao cũng là ở sân nhà người khác, cứ theo quy củ của người khác mà làm thôi. Mà màn trình diễn của Triệu Tử Long cũng hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của Lôi Hoan Hỷ, có thể khẳng định một điều là, giọt Long Tiên của Tiểu Béo đã phát huy tác dụng cực lớn. Triệu Tử Long được Long Tiên ban phước, có lẽ vẫn chưa phải là một đấu giải thực thụ, nhưng khi đối mặt với hiểm nguy, sức chiến đấu mà nó thể hiện ra lại khiến người ta kinh ngạc. Chàng mang bảo bối Triệu Tử Long qua một bên nghỉ ngơi, Annie liền khoác lấy cánh tay Lôi Hoan Hỷ, dáng vẻ đó, muốn thân mật bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn dịu dàng bao nhiêu có bấy nhiêu, Hoan Hỷ ca, vất vả rồi, tối nay muốn ăn gì, ta mời. Lôi Hoan Hỷ mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn Annie, nếu ta thua thì sao? Nàng có rút gân lột da ta không? Ôi, người ta đâu phải là loại nữ nhân ngang ngược không nói lý lẽ đó. Người ta rất là chim non nép vào người đấy nàng không phải ư, nàng chim non nép vào người ư, nàng nói lời này chính nàng có tin không? Nàng không thấy chột dạ sao? Hai người ở đây đang liếc mắt đưa tình, một đôi mắt đố kỵ hận thù lại đang gắt gao nhìn về phía này. Tâm lý một người một khi đã vặn vẹo, thì nhìn bất cứ ai xung quanh cũng không vừa mắt. Giang Bân chính là như vậy. An Nhi công khai, không coi ai ra gì mà thân mật với Lôi Hoan Hỷ, điều này khiến Giang Bân vốn đã thèm muốn sắc đẹp của An Nhi vừa ghen vừa hận. Lại nhìn sang Từ Yến Yến giống như con bướm hoa bên cạnh, càng nhìn càng thấy thô tục, càng nhìn càng thấy không vừa mắt. Rất nhanh, trận thứ hai đã phân định thắng bại, người chiến thắng là một người tên Thi Giang Hạo. Ngay sau đó bắt đầu là trận thứ ba. Quy tắc đấu giải vẫn tương đối công bằng, để cho các đấu giải đều được nghỉ ngơi đầy đủ. Khi trận thứ ba vừa kết thúc, đã đến lượt Triệu Tử Long của Lôi Hoan Hỷ ra sân lần nữa. Bây giờ tất cả mọi người đều vô cùng hứng thú với Triệu Tử Long. Con cua đồng bình thường này liệu có thể tiếp tục chiến thắng không? Thi Giang Hạo vô cùng cẩn thận, cho đấu giải phong hỏa luân của mình ăn một ít thức ăn, lúc này mới cẩn thận đặt nó vào bàn đấu. Đây là một con giảo cua. Thân hình tuy nhỏ hơn hải thiết cua một chút, nhưng hoạt động lại linh hoạt hơn nhiều. Thi Giang Hạo vô cùng ưa thích giảo cua, đấu giải mà hắn huấn luyện không chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh để chiến thắng, mà còn lợi dụng tốc độ và sức bật tức thời. Cho nên hắn tham gia đấu giải, tỷ lệ thắng luôn rất cao. Con giảo cua phong hỏa luân kia, vừa vào bàn đấu, liền thể hiện ra phẩm chất hoàn toàn khác với thịt mỡ. Khi thịt mỡ xuất hiện, nó diễu võ dương oai, hận không thể cả thế giới đều phải sợ hãi hai chiếc càng lớn của nó. Loại đấu giải như vậy thực ra lại không đáng sợ. Mà phong hỏa luân lại khác. Trong bàn đấu, nó thể hiện sự yên tĩnh phi thường, dù là càng lớn hay chân cua, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không động đậy, đây là đang bảo tồn sức lực, chờ đợi trận quyết chiến. Khóe miệng Giang Bân lộ ra một nụ cười nham hiểm. Đây là hắn cố ý sắp đặt. Phong hỏa luân của Thi Giang Hạo đến từ Kagoshima, Nhật Bản, mà đấu giải cũng bắt nguồn từ Nhật Bản, giống cua cũng dùng của Nhật Bản là tốt nhất. Lần đấu giải trước, Thi Giang Hạo dùng một con cũng đến từ Kagoshima, đã nổi danh một phen, cuối cùng giành được vị trí thứ hai, chỉ thua bá vương của Giang Bân. Lần này, nghe nói hắn chuyên môn đi một chuyến đến Kagoshima, tự mình cùng huấn luyện sư tỉ mỉ lựa chọn, bỏ ra số tiền lớn mua về 12 con giảo cua, cuối cùng chọn lọc tự nhiên, từ đó chọn ra một con mạnh mẽ nhất. Hắn đối với chức quán quân lần này quyết tâm phải có. Giang Bân dở chút mánh khóe để cho Triệu Tử Long của Lôi Hoan Hỷ gặp phong hỏa luân ngay trận thứ hai. Mà lúc này Triệu Tử Long đã được đặt vào bàn đấu. lần này thái độ của Triệu Tử Long thể hiện ra hoàn toàn khác. Lần đầu vào bàn đấu nó lười biếng, một bộ dáng uể oải, nhưng giờ phút này, khi nó đối mặt với Phong Hỏa Luân, cũng nhanh chóng vào thế phòng ngự. Bản năng của động vật khiến nó biết mình đã gặp một đối thủ mạnh mẽ có khả năng cướp đi sinh mệnh của mình. Triệu Tử Long đoán không sai. Giảo cua có một đặc tính, dù là gặp đồng loại, cũng nhất định phải đánh chết hoặc đánh tàn phế đối phương, nếu không tuyệt đối không bỏ qua. Thấy đối thủ xuất hiện, Phong Hỏa Luân vốn đang tích trữ sức lực cuối cùng cũng bắt đầu chậm rãi hoạt động. Nó đang quan sát đối thủ của mình. Triệu Tử Long cũng vậy. Hai con đấu giải bò ngang trong bàn đấu, càng lớn đều che chắn trước người, hoàn toàn là trạng thái đề phòng, ai cũng không chịu chủ động tấn công. Xung quanh đám người xem một mảnh lặng ngắt như tờ. Đấu giải càng như vậy, càng đại biểu cho sự coi trọng đối phương. Chúng thậm chí sẽ mất 7-8 phút để dò xét nhau như vậy, không ai chủ động tấn công. Nhưng một khi tìm được sơ hở, chúng sẽ lập tức tung ra một đòn chí mạng như tia chớp. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, vốn dĩ Thi Giang Hạo rất có lòng tin vào Phong Hỏa Luân của mình, nhưng giờ phút này thấy nó như lâm đại địch, một trái tim nhanh chóng treo lên. Trận đấu trước, Phong Hỏa Luân chỉ dò xét hơn 2 phút, sau đó gọn gàng kết thúc trận đấu trong vòng 10 giây. Lần này biểu hiện của nó lại hoàn toàn khác. Lẽ nào con đấu giải tên Triệu Tử Long kia đã mạnh đến mức có thể đối đầu với giảo cua sao? Tròn 10 phút, hai con đấu giải vẫn đang dò xét nhau, không hề có bất kỳ tiếp xúc thực sự nào. Mà thời gian 10 phút đã phá vỡ kỷ lục dò xét của đấu giải. Trong đám người xem bắt đầu có chút xôn xao. Thời gian lâu như vậy, chỉ vì trận quyết chiến sau đó vài giây, mà vài giây đó lại nhất định là không chết không thôi. Bất tri bất giác, Triệu Tử Long đi đến một chỗ địa thế hơi thấp. Mà cơ hội Phong Hỏa Luân một mực chờ đợi đã đến. Nó mạnh mẽ lao về phía trước, tốc độ cực nhanh, từ trên cao lao xuống, nhanh như điện chớp. Một trong những bản năng của đấu giải chính là lựa chọn địa hình có lợi nhất cho mình, mà bây giờ Phong Hỏa Luân đã làm được. Thân hình vượt xa Triệu Tử Long, càng cua cường tráng vô cùng, hung mãnh mà tàn bạo bổ xuống phía Triệu Tử Long. Xong rồi. Giờ khắc này trong lòng mỗi người đều nảy ra cùng một ý nghĩ, Triệu Tử Long không có bất cứ cơ hội nào để thoát khỏi đòn chí mạng này. Triệu Tử Long xong rồi, trong lòng mỗi người đều nảy ra ý nghĩ như vậy. Thân hình, sức chiến đấu đều không cùng một đẳng cấp với đối phương, hơn nữa bây giờ ngay cả ưu thế địa hình cũng hoàn toàn mất đi, còn có hy vọng gì nữa. Hơn nữa tốc độ của giảo cua đã nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, dù là hải thiết cua được mệnh danh là đấu giải mạnh nhất bị một cú kẹp này trúng thực, không chết cũng tàn phế. Huống hồ chi là một con cua đồng nhỏ bé. Một trái tim của An Ni đã treo lên cổ họng, nàng nắm chặt cánh tay Lôi Hoan Hỷ, quá căng thẳng, móng tay hung hăng bấm vào da thịt chàng. Lôi Hoan Hỷ đau đến mức nước mắt sắp trào ra, nhưng đúng lúc này, trong bàn đấu lại đột nhiên xảy ra biến cố. Mắt thấy giảo cua sắp trúng mục tiêu Triệu Tử Long, Triệu Tử Long lại linh hoạt lách mình sang một bên. Nếu nói giảo cua Phong Hỏa Luân là tia chớp, thì Triệu Tử Long chính là một cơn gió nhẹ. Tia chớp dù nhanh và lợi hại đến đâu cũng không thể nào đánh trúng cơn gió nhẹ. Cứ như vậy nhẹ nhàng lách mình, Triệu Tử Long đã tránh được đòn chí mạng này. Sau đó, nó bắt đầu phản công. Càng cua của nó nhẹ nhàng vung lên nửa cái chân cua của Phong Hỏa Luân đã rơi xuống cát trời ạ, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ai cũng cho rằng Triệu Tử Long ở thế thấp, ưu thế đã mất, ai ngờ đó lại chính là cái bẫy mà nó sắp đặt. Phong Hỏa Luân từ trên cao đánh xuống, vốn là một đòn tất sát, nhưng Phong Hỏa Luân, thậm chí tất cả những người xem trận đều đã bỏ qua một vấn đề vô cùng quan trọng, thân hình của Triệu Tử Long. Triệu Tử Long chỉ nặng 6-7 lạng, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Phong Hỏa Luân, nhưng lúc này lại phát huy được ưu thế né tránh nhẹ nhàng hơn, di chuyển linh hoạt hơn của nó. Thân thể Phong Hỏa Luân to lớn, một khi đã tung ra đòn toàn lực, thân thể rất khó điều chỉnh kịp thời. Khi Triệu Tử Long biến mất khỏi tầm mắt của nó căn bản không thể nào phản ứng kịp trong thời gian ngắn như vậy. Nửa cái chân cua cứ thế mà mất đi, càng đáng nể hơn là Triệu Tử Long sau khi thành công một đòn lại không thừa thắng xông lên, ngược lại nhanh chóng lui đến nơi mà Phong Hỏa Luân không thể chạm tới, một lần nữa vào thế phòng ngự. Nó biết rất rõ, dù mình đã kẹp đứt nửa cái chân của Phong Hỏa Luân, nhưng đối phương vẫn còn giữ được sức chiến đấu rất mạnh. Nếu cứng đối cứng, mình chưa chắc đã giành được thắng lợi. Quả nhiên, Phong Hỏa Luân bị thương điên cuồng vung vẫy hai càng cua, nhưng đã mất đi mục tiêu. Đấu giải không phải là sinh vật có thể duy trì sức chiến đấu trong thời gian dài, một khi chúng giao chiến thực sự, thường thường sẽ phân định thắng bại trong một thời gian rất ngắn. Vừa rồi giằng co hơn 10 phút đã tiêu hao rất nhiều thể lực của Phong Hỏa Luân, mà giờ khắc này bị thương, lại khiến tốc độ vung càng của nó dần dần trở nên chậm chạp. Thi Giang Hạo đứng bên cạnh xem mà lòng đau như cắt. Hắn muốn dựa vào con giảo cua này để giành chức quán quân đấu giải lần này, nhưng bây giờ nó lại bị thương. Nhìn qua chỉ là mất nửa cái chân cua, nhưng điều này đối với một đấu giải lại là ảnh hưởng vô cùng to lớn. Chức quán quân đã trở thành một giấc mộng đẹp. Ngược lại, Triệu Tử Long, luôn ở trong trạng thái phòng ngự, cũng không tiêu hao quá nhiều thể lực. Phong Hỏa Luân lúc này thân thể cũng không còn đặc biệt vững vàng, hơn nữa nó dường như cũng đã nảy sinh một tia sợ hãi đối với Triệu Tử Long, lại lùi về sau một bước. Triệu Tử Long lại bắt đầu chủ động tấn công. Triệu Tử Long vốn luôn ở trong trạng thái phòng ngự đã bắt đầu chủ động tấn công. Tốc độ của nó trông không nhanh lắm, nhưng vô cùng vững chắc, không vội không hoảng, từng chút tiến gần về phía Phong Hỏa Luân. Rất chậm, nhưng khoảng cách với Phong Hỏa Luân ngày càng gần. Khi đến một khoảng cách nhất định, Triệu Tử Long dừng lại, nó bắt đầu cẩn thận quan sát Phong Hỏa Luân. Phong Hỏa Luân bị thương đã mất đi sự cân bằng, mặc dù mắt thường của con người không thể nhìn thấy được. Nhưng dựa vào bản năng của động vật, Triệu Tử Long lại cảm nhận được. Nếu vừa rồi đòn tấn công của Phong Hỏa Luân như tia chớp, thì giờ phút này Triệu Tử Long lại trở thành một tia chớp thực sự. Triệu Tử Long bắt đầu lao tới. Hai càng cua của Phong Hỏa Luân liều mạng vung vẩy. Nhưng Triệu Tử Long lại không ngừng tấn công vào phía bị thương của Phong Hỏa Luân, điều này khiến Phong Hỏa Luân vốn đã tiêu hao thể lực trở nên vô cùng bị động. Tốc độ tấn công của Triệu Tử Long càng lúc càng nhanh. Và ngay khi Phong Hỏa Luân mệt mỏi ứng phó, liều mạng phòng ngự phía bên trái bị thương, Triệu Tử Long đột nhiên thay đổi phương hướng, tấn công phía bên phải. Sự thay đổi đột ngột về hướng tấn công khiến Phong Hỏa Luân không còn cách nào chống cự. Lại một cái chân cua rơi xuống cát, hơn nữa, lần này là một cái chân cua nguyên vẹn. Triệu Tử Long không tiếp tục tấn công. Nó đứng cách Phong Hỏa Luân không xa, lần này đến lượt nó vung vẫy hai càng cua của mình. Động tác này dường như đang nói với kẻ thù của mình rằng, đây là lãnh địa của ta, nó đang tuyên bố chủ quyền của mình ở đây. Phong Hỏa Luân cũng không cam lòng nhìn chằm chằm nó. Trọn vẹn một phút trôi qua bỗng nhiên, Phong Hỏa Luân xoay người, di chuyển bằng những chiếc chân không còn nguyên vẹn, quể quải bò về một góc của bàn đấu. Trong đám người xem, bỗng nhiên bùng nổ một trận hoan hô. Đây là biểu hiện đầu hàng của đấu giải. Phong Hỏa Luân đã đầu hàng. Giảo cua Phong Hỏa Luân kiêu ngạo, lại thua trong tay một con cua đồng bình thường không thể bình thường hơn. Trời à, nếu như trận trước Triệu Tử Long có thể đánh bại Thịt Mỡ, trong mắt nhiều người vẫn còn có yếu tố may mắn, thì lần này Triệu Tử Long lại hoàn toàn dựa vào thực lực của mình. Tốc độ, sức mạnh, sự nhanh nhẹn, nó không thiếu thứ gì, thậm chí trên chiến trường nó còn thể hiện được cả mưu kế. Đây là một con cua như thế nào chứ? Sắc mặt Thi Giang Hạo xám xịt, cho đến bây giờ hắn vẫn không thể tin được, con cua Phong Hỏa Luân mà hắn coi là quán quân lại thất bại, hơn nữa còn bại thảm hại như vậy. Xung quanh tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước, giọng của An Ni là to nhất, gần như là đang gào thét. Đây là một kỳ tích, bất kể kết quả cuối cùng thế nào, bất kể quán quân cuối cùng thuộc về ai, Triệu Tử Long, con cua đồng mà trong mắt mọi người công dụng duy nhất chỉ là để lên bàn ăn chắc chắn sẽ trở thành một huyền thoại vĩnh hằng trong giới đấu giải. Một con cua đồng thần kỳ đã từng đánh bại cua xanh và giảo cua. Đắc ý cái gì? Trong đám người hoan hô, Từ Yến Yến rất khinh thường biểu môi, chẳng qua là gặp vận may cứt chó thôi. Câm miệng. Sắc mặt Giang Bân tái nhợt. Từ Yến Yến sững sờ, lập tức tủi thân nói, Wilson, ta là đang giúp huynh nói chuyện mà. Giang Bân sớm đã tức giận đến mức không chịu nổi, ta bảo ngươi câm miệng. Không câm miệng được thì cút cho ta. Từ Yến Yến từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đối xử như vậy, nước mắt lưng tròng, nếu theo tính khí trước đây của nàng, chắc chắn đã quay người bỏ đi, nhưng trước mặt Giang Bân nàng không dám. Nếu mình rời đi, ai mua cho mình nhiều đồ xa xỉ như vậy? Ai cho mình tiền để sống cuộc sống xa hoa như vậy? Những trận đấu sau đó, trong mắt tất cả mọi người đều trở nên nhạt nhẽo, tất cả mọi người đều bị Triệu Tử Long hấp dẫn, ai cũng đang chờ đợi xem Triệu Tử Long còn có thể tạo ra kỳ tích gì nữa. Triệu Tử Long bắt đầu có được những người hâm mộ của riêng mình, thậm chí còn có người đến hỏi Lôi Hoan Hỷ có muốn nhượng lại con đấu giải thần kỳ này không? Nhượng lại? Dù Lôi Hoan Hỷ có đồng ý, An Nhi đại tiểu thư cũng sẽ một mực từ chối. Đùa gì vậy, bây giờ con cua đồng này không, đấu giải Triệu Tử Long thực thụ này đã là bảo bối của An Nhi rồi. Trận đấu diễn ra từng trận, từng con đấu giải bị loại. Khi con Triệu Tử Long nổi danh của Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa giành chiến thắng, đã không còn ai cảm thấy kinh ngạc, dường như chiến thắng đối với Triệu Tử Long mà nói là một chuyện hết sức bình thường. Triệu Tử Long một đường thẳng tiến vào trận chung kết. Toàn trường lại một lần nữa im lặng. Trận chung kết. Đối thủ lớn nhất của Triệu Tử Long sắp xuất hiện. Hai lần quán quân đấu giải, kể từ khi tham gia thi đấu, chưa từng thất bại, cua vương, bá vương. Thực lực của bá vương mạnh mẽ đến đâu, ở đây ai cũng đã từng tận mắt chứng kiến, nó quả thực là sự kết hợp vô song giữa tốc độ và sức mạnh. Lần ngắn nhất, nó từng đánh bại đối thủ của mình trong vòng 6 giây. Hơn nữa, sự nghiệp đấu giải lâu dài đã khiến tính cách của bá vương trở nên vô cùng tàn nhẫn, dưới đòn tấn công của nó, gần như không có kẻ nào sống sót. Huynh đệ, cẩn thận một chút. Mặt mập đứng ngay bên cạnh Lôi Hoan Hỷ, thấp giọng nhắc nhở, ta nghe người ta nói phương pháp huấn luyện cua của vị đại sư Nhật Bản mà Giang Bân mời về rất kỳ lạ, người khác đều cho đấu giải ăn tôm cá, nhưng vị huấn luyện sư Nhật Bản đó lại cho bá vương ăn thịt bò sống trộn với tôm cá. Phương pháp cho ăn như vậy Lôi Hoan Hỷ là lần đầu tiên nghe thấy. Một người đàn ông trung niên xuất hiện, phía sau ông ta là hai người trẻ tuổi đang cẩn thận mang một cái bệ kính. Sakuri tiên sinh, vất vả rồi. Vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên đó, Giang Bân vội vàng nghênh đón, cúi đầu ghé tai nói gì đó với người đàn ông trung niên, tay không ngừng chỉ trỏ khoa chân múa tay. Đó là đại sư huấn luyện của Sakuri mà Giang Bân đã bỏ ra số tiền lớn mời về. Mạc Mập đối với những chuyện này vô cùng rõ ràng, người này ở Nhật Bản thậm chí cả thế giới đấu giải đều rất nổi tiếng. Hình như năm ngoái, Ý có một con đấu giải, bách chiến bách thắng, được xưng là thiên hạ đệ nhất. Sakuri một mình đến Ý, khiêu chiến đối phương. Người biết ông ta đã đưa ra yêu cầu gì không? Lôi Hoan Hỷ lắc đầu. Khi Sakuri đi, ông ta không mang theo đấu giải, mà lại để đối phương cung cấp cho mình một con đấu giải và xin một tháng để huấn luyện. Mạc Mập thở dài một tiếng, bình thường huấn luyện một con đấu giải ít nhất cần 3 tháng, nhưng Sakuri chỉ cần một tháng, càng khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi là đấu giải của ông ta lại để đối phương cung cấp. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn có thể hiểu được độ khó trong đó. Lỡ đối phương tùy tiện cung cấp một con thì sao? Người Ý vì để chế nhạo ông ta đã cung cấp cho Sakuri một con cua biển có thân hình vô cùng nhỏ. Mạc Mập cười khổ một tiếng. Một tháng sau, hai bên hẹn ước bắt đầu. Trước mắt công chúng, Sakuri đã dùng con đấu giải mà ông ta huấn luyện trong một tháng, chỉ dùng một phút đã giành được chiến thắng. Lôi Hoan Hỷ không khỏi hít một hơi khí lạnh. Lão Thiên, người như vậy được xưng là đại sư tin chắc là danh bất hư truyền rồi. Đại sư huấn luyện cua số một trong giới đấu giải. Sakuri đi về phía Lôi Hoan Hỷ, đến trước mặt chàng, cúi đầu nói, toàn bộ quá trình vừa rồi, ta đều đã xem qua màn hình theo dõi. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ta có thể hỏi ngài vài vấn đề được không? Ông ta nói một thứ tiếng Hán lưu loát, thái độ lại vô cùng khiêm tốn, trông không mấy phù hợp với thân phận đại sư của mình. Ta rất muốn biết, Sakuri tiếp tục, ta đã xem xét kỹ lưỡng, đấu giải mà ngài sử dụng chỉ là một con cua hồ bình thường hơn cả bình thường, ước chừng sinh trưởng ở khu vực Nhạn Hồ, làm sao ngài biết được? Lôi Hoan Hỷ có chút tò mò. Cua Nhạn Hồ đều có càng vàng, càng đủ cường tráng hữu lực, lông tơ đen nhánh pha một chút ánh vàng, đó là đặc điểm riêng có của nó. Lôi Hoan Hỷ thật sự có chút bội phục, người Nhật Bản này chỉ qua màn hình theo dõi mà đã nhìn ra rõ ràng như vậy. Thấy Lôi Hoan Hỷ gật đầu thừa nhận, thái độ của Sakuri càng thêm nghiêm túc, cua đồng hiếu chiến, nhất là những con cường tráng trong bầy, nhưng cua hồ, cua đồng bình thường, dù cường tráng đến đâu cũng quyết không phải là đối thủ của đấu giải thực thụ, thậm chí thấy đấu giải đã nghe hơi mà chạy, thấy nhưng con triệu tử long này của ngài đã làm thế nào để tạo ra kỳ tích vừa rồi. Làm thế nào ư, chẳng lẽ ta lại nói cho ngươi biết trong hồ nước nhà ta nuôi một con rồng sao? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, Sakuri tiên sinh, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao ta cũng đã tìm được một con cua như vậy, màn đến đây thì cứ đấu thôi. Sakuri nhìn chằm chằm chàng một lúc lâu, lúc này mới thở dài một tiếng, hoạt động đấu giải này vốn dĩ rất thịnh hành, nhưng bí pháp huấn luyện của mỗi nhà ai cũng không chịu tiết lộ, đến nỗi kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, dần dần khiến những người không thấy hy vọng mất đi lòng tin, cuối cùng đã suy tàn. Mấy năm gần đây tuy đã thịnh hành trở lại, nhưng chung quy vẫn bị giới hạn trong một vòng tròn nhỏ hẹp. Nếu những người huấn luyện cua chúng ta có thể không giấu giếm, để đấu giải một lần nữa phồn thịnh, cũng coi như làm được một việc đại hảo sự rồi. Nghe giọng điệu của ông ta, dường như là đã phán định Lôi Hoan Hỷ nắm giữ một phương pháp huấn luyện cua đặc biệt nào đó, nhưng lại không chịu chia sẻ mà thôi. Lời này của ông ta thực sự đã oan cho Lôi Hoan Hỷ rồi, Hoan Hỷ ca đâu có biết huấn luyện cua. Sakuri tiếc nuối một hồi, nếu đã như vậy, ta cũng không thể truy hỏi thêm nữa. Ta đã nhận lời Giang Bân tiên sinh, tự nhiên phải hết lòng trung thành. Lôi tiên sinh, triệu tử long của ngài tuy thần kỳ, nhưng trong mắt ta vẫn không phải là đối thủ của bá vương. Bá vương là do ta tự tay chọn lựa, từ hơn 1.000 con đấu giải mà tuyển ra, hơn nữa còn được huấn luyện tỉ mỉ, trên toàn thế giới có thể thắng được nó, ta nghĩ tạm thời vẫn chưa xuất hiện. Cho nên ta muốn cùng ngài tiến hành một cuộc cá cược. Ông ta cũng rất quang minh chính đại, trước tiên nói cho Lôi Hoan Hỷ biết sự lợi hại của bá vương. Trong lời nói đã vô cùng chắc chắn Triệu Tử Long không thể nào là đối thủ của bá vương, sau đó mới đưa ra lời cá cược. Cá cược gì? Annie giành hỏi trước. Sắc mặt Sakuri nghiêm túc, nếu bá vương của ta may mắn thắng, xin Lôi tiên sinh nhất định phải nói cho ta biết phương pháp huấn luyện cua hồ thành đấu giải, ta cam đoan sẽ không truyền ra ngoài. Nếu là Triệu Tử Long của Lôi tiên sinh thắng, vậy thì Lôi Hoan Hỷ có thể yêu cầu ta vì ngài làm bất cứ việc gì. Mạc Mập nghe đến đây không nhịn được xen vào một câu, chẳng lẽ bảo ngươi chết ngươi cũng chết à, đúng vậy. Không ngờ Sakuri lại nói ra lời như vậy, nếu đó là ý muốn của Lôi tiên sinh, vậy thì ta sẽ thỏa mãn. Đấu cua thôi mà, đâu đến mức phải đổ máu như vậy. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm một câu, được, ta chấp nhận lời cá cược của ngài. Lỡ mình thua thì sao? bí mật về con rồng nhất định là không thể nói ra, nhưng lời cá cược thì sao đây? Lôi Hoan Hỷ nghĩ thôi cũng đã thấy đau đầu. Bây giờ không chỉ là chuyện giữa Lôi Hoan Hỷ và Giang Bân nữa, mà rõ ràng còn dính líu đến một người Nhật Bản. Dưới sự ra hiệu của Sakuri, chiếc bệ kính kia được khiêng qua, tấm vải che bên trên được lật lên, Lôi Hoan Hỷ và Annie đều hít một hơi khí lạnh. Cân nặng của nó không lớn như trong tưởng tượng, ước chừng từ 3 đến 4 cân. Thân thể đen sẫm ánh lên sắc đỏ, viền trán trước có 6 cái răng, viền bên trước có 6 cái răng cưa rộng. Càng cua cường tráng uy phong lẫm liệt, ba cặp chân bước cực kỳ chắc khỏe, đảm bảo cho nó khả năng bò nhanh. Cặp chân cuối cùng dẹt là chuyên dùng để bơi lội. Toàn thân nó gần như không có chỗ nào thừa thải, mỗi một bộ phận đều có thể lập tức biến thành vũ khí để tấn công. Vừa được đặt vào bàn đấu, con đấu giải này lập tức bắt đầu bò một vòng như một vị hoàng đế tuần tra lãnh địa của mình, thoạt nhìn qua nó mới là chúa tể nơi đây. Trong đầu Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nảy ra một câu, bá vương khí. Đây mới thực sự là bá vương khí a, đây là loại mạnh nhất trong tất cả các đấu giải, cũng là loại giỏi tác chiến nhất, hung hãn nhất, Nhật Bản giải. Sakuri giới thiệu một chút, năng lực tác chiến của Nhật Bản giải là không một đấu giải nào có thể sánh được, nhất là con này, 26 trận toàn thắng, đã tạo nên cho nó lòng tin tất thắng mãnh liệt và kinh nghiệm tác chiến phong phú. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ta đã huấn luyện cua rất nhiều năm, cũng có một ít tích lũy trong lĩnh vực này, bất luận xét từ phương diện nào, ta đều cho rằng Triệu Tử Long của ngài không có bất kỳ hy vọng chiến thắng nào. Lôi Hoan Hỷ không thể không thừa nhận điểm này. Triệu Tử Long của mình so với bá vương, quả thực là một trời một vực. Những người vốn còn ôm hy vọng vào Triệu Tử Long, sau khi nhìn thấy bá vương, tia ảo tưởng đó liền hoàn toàn tan vỡ. Một quyền thủ lần đầu lên sàn, tuy may mắn thắng vài trận, nhưng bây giờ quyền vương hạng nặng đã xuất hiện, quả thực một chút cơ hội cũng không có. Cảm ơn. Annie chợt ghé sát vào tai Lôi Hoan Hỷ nói. Lôi Hoan Hỷ không hiểu, cảm ơn ta cái gì? Vốn ta còn không tin chàng, nhưng Triệu Tử Long đã đi được đến bước này, dù thua ta cũng vẫn cảm ơn chàng, đã giúp ta giành đủ mặt mũi. Annie chưa từng nói chuyện nghiêm túc như vậy. Nhưng, nàng cũng cho rằng Triệu Tử Long thua là cái chắc. Lôi Hoan Hỷ cầm Triệu Tử Long của mình lên, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Nghe thấy không, có mỹ nữ cảm ơn ngươi rồi, ta cũng cảm ơn ngươi, ngươi cứ cố hết sức mình. Dù thua, cũng phải thua có tôn nghiêm, đừng để bọn họ xem thường. Triệu Tử Long dường như nghe hiểu, vung vẩy hai càng cua của nó trận đấu giải này, ngay từ đầu trong lòng mọi người đã có phán đoán, Triệu Tử Long không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Điều duy nhất đáng xem là nó có thể cầm cự được bao lâu dưới đòn tấn công của bá vương. Khi Triệu Tử Long được đặt vào bàn đấu, bá vương vô cùng khinh miệt đi vài bước, thậm chí còn bò đến trước mặt Triệu Tử Long. Triệu Tử Long vung vẩy vài cái càng cua, dường như đang đe dọa, nhưng bá vương lại không hề coi ra gì, lại chậm rãi rời đi. Nó căn bản không để đối thủ nhỏ yếu này vào mắt. Sakuri cũng ôm tay đứng một bên, thậm chí còn nhắm mắt lại. Giang Bân quá quen thuộc với ông ta, vị huấn luyện sư số một này làm như vậy chỉ có một ý nghĩa, bá vương thắng chắc rồi. Trong bàn đấu, thái độ ngạo mạn của bá vương đã chọc giận Triệu Tử Long hoàn toàn. Triệu Tử Long bắt đầu tấn công, giống như cách nó đã tấn công Phong Hỏa Luân trước đó. Bá vương lại không hề động đậy. Mắt thấy Triệu Tử Long lao đến trước mặt, bá vương giơ càng cua lên, một phát chặn đứng đòn tấn công của Triệu Tử Long. Tiếp đó một càng cua khác mạnh mẽ vung lên, chắc nịch nện vào Triệu Tử Long. Cứ như vậy một phát, Triệu Tử Long liền bị đẩy lùi. Nhưng nó không bỏ cuộc, lại một lần nữa xông tới. Thua cũng phải thua có tôn nghiêm, nó đã được rồng ban cho linh dịch. Bá vương dùng sức va chạm, thân hình chắc chắn hơn Triệu Tử Long rất nhiều, một phát đã hút Triệu Tử Long ngã lăn trên đất. Nhưng bá vương cũng không tiếp tục truy kích, mà tiếp tục bò qua bò lại. Nó đang trêu đùa đối thủ của mình. Triệu Tử Long ngoan cường bò dậy. Con Nhật Bản giải này vượt xa tất cả những đấu giải mà nó từng gặp phải. Mạnh mẽ, nhanh nhẹn, tốc độ, từng bộ phận trên cơ thể đều có thể trở thành vũ khí. Hơn nữa nó còn cao ngạo, căn bản không để Triệu Tử Long vào mắt. Triệu Tử Long tấn công lần thứ ba. Càng cua của bá vương vung ra, nhưng Triệu Tử Long lại linh hoạt tránh được. Càng của nó hướng về phía trước, nhanh nhẹn vô cùng. Bá vương không ngờ vật nhỏ này lại có thể nhanh như vậy, vội vàng co lại, càng của nó tránh được đòn tấn công của Triệu Tử Long. Nhưng lông tơ trên đó lại bị đối phương kéo xuống vài sợi. Mặc dù không ảnh hưởng gì đến trận đấu, nhưng đây cũng là lần đầu tiên bá vương gặp phải tình huống như vậy. Sự khinh mạn thu lại, thay vào đó là phẫn nộ. Bá vương cuối cùng quyết định nghiêm túc đánh một trận. Một khi bá vương đã nghiêm túc, sự chênh lệch về thực lực giữa hai bên nhanh chóng hiện ra. Dưới những đòn tấn công liên tiếp của bá vương, Triệu Tử Long căn bản chỉ có thể tự bảo vệ mình, hoàn toàn không có cơ hội ra tay tấn công. Nhưng vào lúc này, mắt của Sakuri lại mở ra, trên mặt thậm chí còn lộ ra vài phần kinh ngạc. Theo lý thuyết, dưới đòn tấn công như vũ bão của bá vương, Triệu Tử Long đã sớm nên thất bại, nhưng giờ phút này, con cua hồ này tuy vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn đang cố gắng chống đỡ. Điều này càng khiến ông ta thêm tò mò, Lôi Hoang Hỷ rốt cuộc đã làm thế nào để huấn luyện một con cua hồ thành một đấu giải ngoan cường như vậy. Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên một tiếng kinh hô. Nguyên lai, dưới một vòng tấn công mạnh mẽ của bá vương, Triệu Tử Long một chút sơ sẩy, một cái chân cua bên trái đã bị kẹp gãy một nửa. Xong rồi, lần này một chút cơ hội cũng không còn. Giang Bân nhìn về phía Lôi Hoang Hỷ và An Ni, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Lôi Hoang Hỷ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là chênh lệch quá lớn, Triệu Tử Long chiến đấu đến bây giờ đã là cố hết sức mình. Chàng đang định mang Triệu Tử Long ra khỏi bàn đấu để nhận thua, An Ni chợt kêu lớn, mau nhìn, Triệu Tử Long vẫn đang tấn công. Không chỉ những người xem xung quanh, ngay cả Sakuri, vị đại sư đã huấn luyện đấu giải hơn nửa đời người, cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống kỳ quái như vậy, thiếu một chân, hơn nữa thực lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, Triệu Tử Long lại một lần nữa phát động tấn công. Đây rốt cuộc là một con cua như thế nào? Đây rốt cuộc là được huấn luyện ra sao? Trên người Triệu Tử Long, Sakuri hoàn toàn không nhìn thấy sự sợ hãi. Ông ta chỉ nhìn thấy một điều, chỉ cần mình còn có thể chiến đấu, Triệu Tử Long sẽ tiếp tục tấn công. Chỉ cần còn có thể chiến đấu, liền phải tiếp tục tấn công. Mất đi một chân, Triệu Tử Long không có chút ý định bỏ cuộc. Bá Vương bị chọc giận hoàn toàn, trước mặt nó chưa có con đấu giải nào dám tỏ ra ương ngạnh như vậy, đây quả là một sự khiêu chiến trần trụi đối với ngôi vị cua vương của nó. Nó quyết định giải quyết dứt điểm đối thủ này. Càn cua cường tráng lại một lần nữa vung ra. Nhưng lần này, Triệu Tử Long lại không hề né tránh. Đúng vậy, tất cả những người xem trận đều không nhìn lầm, Triệu Tử Long căn bản không hề né tránh. Nó mặc cho bá vương kẹp lấy càng trái của mình, sau đó càng phải nhanh như chớp bổ tới. Bá vương chưa bao giờ gặp phải lối đánh như thế này, khi càng cua cường tráng của nó kẹp trúng đối phương, thì càng trái của chính nó cũng bị kẹp lấy. Người xem trận hoàn toàn bị dọa cho ngây người, Sakuri không còn giữ được vẻ ung dung, tính trước kỹ càng nữa, mà mở to hai mắt, mặt mày tràn ngập vẻ khó tin. Đồng quy vu tận, còn đấu giải này lại dùng lối đánh đồng quy vu tận. Trong giới đấu giải, từng lưu truyền một truyền thuyết xa xưa, có một loại cua sinh trưởng dưới biển sâu, rất khó bắt được, cũng rất khó huấn luyện thành đấu giải. Nhưng một khi huấn luyện thành công, loại cua này tính cách cương liệt, khi chiến đấu, một khi rơi vào thế yếu, thường sẽ áp dụng lối đánh lưỡng bại câu thương. Vì vậy nó còn được gọi là cua tự sát. Cua tự sát đã rất nhiều năm không xuất hiện, Sakuri vẫn luôn cho rằng đó chỉ là một truyền thuyết, nhưng hôm nay lại được ông tận mắt chứng kiến. Hai con đấu giải đều gắt gao kẹp lấy càng trái của đối phương không chịu nhả. Bá vương tuy sức mạnh vượt trội, nhưng đối thủ của nó lại là một con cua đã được Long Tiên ban phước. Linh dịch của Long Tiên lúc này đang tuôn trào trong cơ thể Triệu Tử Long, giải phóng sức mạnh, khiến cho càng phải của nó cũng tràn đầy lực lượng cường đại. Một con cua hồ có thân hình chưa bằng một phần ba đối phương, vậy mà lại cùng một con Nhật Bản giải chưa từng thất bại, kẻ mạnh nhất trong giới đấu giải, gắt gao cuốn lấy nhau. Cố lên, cố lên. Annie thấp giọng hô hào. Cố lên, cố lên. Mạc Mập rung rung cả người thịt mỡ, nắm chặt nắm đấm. Cố lên, cố lên. Càng lúc càng có nhiều người tham gia vào tiếng cổ vũ. Bất kể thắng thua, Triệu Tử Long cũng đã trở thành người chiến thắng. Hôm nay ở đây, nó đã tạo ra quá nhiều kỳ tích. Nó đã biến không thể thành có thể, biến ảo ảnh thành sự thật. Linh dịch của rồng đang chống đỡ cho nó dồn hết tất cả sức lực vào chiếc càng phải của mình. Dù thua, cũng phải thua có tôn nghiêm. Cố lên A, Annie nắm chặt tay Lôi Hoang Hỷ, lớn tiếng hô hào. Cố lên A, Lôi Hoang Hỷ thầm niệm trong lòng, tay chàng cũng nắm chặt tay Annie. Cố lên A, Mạc Mập lại bắt đầu nhảy lên, nhảy dựng, toàn thân không có một mảng thịt nào không rung lên. Bỗng nhiên, hai con đấu giải tách ra. Trên cát, rơi xuống hai chiếc càng lớn. Đó là của Triệu Tử Long và Bá Vương. Tiếng hoan hô đang không ngớt vang lên bỗng chốc im bặt. Triệu Tử Long thật sự đã làm được. Nó thật sự đã kẹp đứt một càng lớn của Bá Vương. Trời ạ, đây là kỳ tích gì vậy? Mặc dù Triệu Tử Long cũng đã mất đi một càng, nhưng nó đã dùng lối đánh lưỡng bại câu thương, tự sát, để cho đối thủ vốn mạnh mẽ gần như không thể chiến thắng phải chịu tổn thương giống như mình. Giang Bân một trận choáng váng, suýt nữa ngất đi. Bá Vương của hắn bách chiến bách thắng, đánh đầu thắng đó, nhưng lần này lại càng lớn mất đi đương nhiên còn có thể mọc lại, nhưng từ nay về sau Bá Vương đã không thể nào là một cua vương nữa rồi. Điều này dù là đối với sức chiến đấu của nó, hay là đả kích về tâm lý đều vô cùng lớn. Hắn nhìn về phía Sakuri, muốn tìm kiếm biện pháp giải quyết từ ông ta, nhưng vị đại sư huấn luyện cua số một này lại có vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, trong bàn đấu, Bá Vương cũng không thể tin được chuyện gì đã xảy ra. Mình lại mất đi một càng lớn. Nó giơ chiếc càng còn lại của mình lên, nhưng nó nhanh chóng thấy rằng, kẻ thù của nó cũng đang vung vẩy chiếc càng còn lại, không có chút dáng vẻ lùi bước nào. Bá Vương vậy mà không kìm được lùi về sau một bước. Con cua vương kiêu ngạo này lần đầu tiên cảm nhận được sự sợ hãi. Và điều càng khiến nó khó tin hơn là Triệu Tử Long lại một lần nữa phát động tấn công. Lần này không phải xuất phát từ trách nhiệm của một đấu giải, mà là xuất phát từ bản năng của động vật khi gặp phải mối đe dọa cực lớn, Bá Vương vương chiếc càng còn lại của mình ra. Triệu Tử Long vẫn không né tránh, nó mặc cho một chân của mình bị kẻ thù kẹp lấy, và nó cũng kẹp lấy một chân của Bá Vương. Trong khoảnh khắc, hai con đấu giải lại một lần nữa tách ra. Trong cát lại thêm hai cái chân cua, một của Triệu Tử Long, một của Bá Vương. Sợ ngây người, mọi người đều bị dọa cho ngây người, họ chưa từng thấy một trận đấu giải nào thảm liệt như vậy. Chiếc càng còn lại của Bá Vương vẫn đang vung vẫy, chỉ là đã không còn khí thế như trước. Triệu Tử Long chỉ còn lại sáu chân, nhưng nó vẫn không bỏ cuộc, bắt đầu từng chút tiến gần đến Bá Vương. Chiếc càng duy nhất của Bá Vương rung lên càng lúc càng yếu, bỗng nhiên nó dừng lại, sau đó là một việc, nó quay đầu chạy về phía rì bàn đấu. Trong đấu giải, hành động như vậy chỉ có nghĩa là một khả năng, nó đầu hàng. Bá Vương bách chiến bách thắng, chưa từng biết thất bại là gì, đã đầu hàng. Triệu Tử Long cũng không truy đuổi, mà bắt đầu chậm rãi bò trong cát, giống như Bá Vương trước đó, đây là lãnh địa của nó mới là vua ở đây. Thằng khốn! Tiếp tục đi! Tiếp tục đi! Giang Bân không thể chấp nhận được cảnh tượng trước mắt, khàn giọng gào thét. Bốp, bốp, bốp! Không biết là ai đã vỗ tay trước, tiếp đó, càng lúc càng nhiều tiếng vỗ tay vang lên. Đây là dành cho Triệu Tử Long, một con cua hồ tưởng chừng không có bất kỳ khả năng chiến thắng nào, thậm chí tư cách làm đối thủ cũng không có, vậy mà lại thật sự thành công. Annie ôm lấy Lôi Hoan Hỷ, hét lên một tiếng, hốc mắt đều đỏ. Nàng nhảy dựng lên, rồi chụp một cái hôn lên má Lôi Hoan Hỷ. Cái này đây chính là nụ hôn đầu của Hoan Hỷ ca a, chẳng lẽ cứ như vậy mà mất đi ở nơi này sao? Hoan Hỷ ca tuyệt đối không chịu thiệt, nàng đối với ta thế nào, ta cũng đối với nàng thế đó. Muốn chiếm tiện nghi của Hoan Hỷ ca nhà ngươi ư, hừ hừ, tốc độ của Hoan Hỷ ca cũng nhanh như thiểm điện giống như Triệu Tử Long vừa rồi, chụp, chàng cũng hôn một cái lên má An Ni. An Ni sững sờ, hai má ửng đỏ, đẩy Lôi Hoan Hỷ ra, ngươi là đồ lưu manh. Chưa thua, chưa thua. Lúc này Giang Bân giống như một con bạc thua sạch gia tài, điên cuồng gào thét, sau đó không ngừng gầm lên với Bá Vương trong bàn đấu, đồ phế vật, tiếp tục đánh đi, tiếp tục đánh đi. Đủ rồi. Sakuri ngăn hắn lại, sau đó ra hiệu cho đám đông im lặng, ông ta nhìn chăm chú vào Lôi Hoan Hỷ, Lôi tiên sinh, ở Nhật Bản cổ đại, từng lưu truyền truyền thuyết về cua tự sát, loại cua này còn được gọi là cua võ sĩ, đại biểu cho tinh thần võ sĩ đạo không bao giờ lùi bước, chúng có thể chết, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Trước đây ta vẫn cho rằng đó chỉ là truyền thuyết, nhưng hôm nay ta đã tận mắt chứng kiến. Cua võ sĩ sinh trưởng ở khu vực rạn san hô sâu từ 300 đến 700 thước, còn của ngài chỉ là cua hồ, nhưng nó lại là một con cua võ sĩ chính cống nói đến đây. Ông ta dừng lại một chút, sau đó dùng một giọng điệu vô cùng tôn kính nói, ta tuyên bố, cuộc đấu giải lần này, ngài đã thắng. Ngài đã thắng. Lại là một trận hoan hô nhiệt liệt vang lên. Ngài đã thắng. Một con cua hồ, vốn dĩ số phận chỉ có thể cuối cùng đi đến bàn ăn, đã thắng. Chỉ là hai chữ đơn giản như vậy. Sakuri lại cúi đầu trước Lôi Hoan Hỷ, ta phải xin lỗi ngài, và thu hồi lại những lời ta vừa nói. Thầy của ta từng nói với ta rằng, người ta phải khiêm tốn. Trong giới đấu giải lại càng như vậy, người vĩnh viễn không biết kẻ yếu cuối cùng sẽ tạo ra kỳ tích gì. Nhưng theo danh tiếng của ta ngày càng lớn, số lần chiến thắng ngày càng nhiều, ta dần dần bắt đầu tự mãn, hoàn toàn ném lời của thầy ra sau đầu, đến nỗi hôm nay ta đã đưa ra phán đoán sai lầm, đương nhiên cho rằng Bá Vương chắc chắn có thể giành chiến thắng. Cảm ơn ngài và Triệu Tử Long của ngài đã cho ta một bài học cả đời khó quên. Sakuri tiên sinh, thật ra chỉ là may mắn thôi. Thấy đối phương khách khí như vậy, Lôi Hoan Hỷ ngược lại có chút ngại ngùng. Vậy thì bây giờ, Sakuri vô cùng nghiêm túc nói, ta đã thua, ta nên thực hiện lời cá cược của mình rồi. Ngài cần gì? Ta có một khoản tiền gửi lớn trong ngân hàng, hay là tâm đắc huấn luyện đấu giải của ta? Bất kể ngài đưa ra điều gì, ta đều sẽ nghiêm túc thực hiện. Tiền gửi. Tâm đắc huấn luyện cua. Lôi Hoan Hỷ đứng đó suy nghĩ một lúc, Sakuri tiên sinh, ta bây giờ tạm thời vẫn chưa nghĩ ra lời cá cược vĩnh viễn có hiệu lực. Sakuri lấy danh thiếp của mình ra đưa cho Lôi Hoan Hỷ. Khi ngài quyết định muốn ta vì ngài làm gì đó, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, không cần biết ta ở đâu xa cũng sẽ lập tức trở về. Vị Sakuri này có chút thú vị, thật sự rất thú vị. Giang Bân. Annie Dương Dương đắc ý, nàng đại tiểu thư tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, trận đấu đã kết thúc, nên tuyên bố kết quả cuối cùng rồi chứ. Những người này ngoại trừ Lôi Hoan Hỷ, ai cũng không để ý đến 50.000 lượng tiền thưởng kia, mà càng coi trọng hơn là cảm giác thỏa mãn mà chiến thắng mang lại. Mặt Giang Bân đỏ bừng. Bảo mình trước mặt mọi người tuyên bố Lôi Hoan Hỷ đã đánh bại mình. Tuyệt đối không thể nào. Hắn hừ một tiếng, rồi quay đầu bỏ đi. Quá không có phong độ, quá không có phong độ rồi. Mạc Mập không ngớt lời lẩm bẩm. Mập, ngươi bây giờ mới biết hắn là người như vậy. Ani ngược lại dường như đã sớm đoán được Giang Bân sẽ làm ra chuyện như vậy, không hề quan tâm. Cuối cùng, vẫn là Sakuri đại diện cho Giang Bân tuyên bố, Triệu Tử Long của Lôi Hoan Hỷ đã giành chiến thắng trong cuộc đấu giải lần này, và trịnh trọng trao 50.000 lượng tiền thưởng vào tay Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ cẩn thận lấy Triệu Tử Long ra khỏi bàn đấu, sau đó lại cẩn thận đặt vào trong chiếc hộp xốp kia. Triệu Tử Long tuy đã bị đánh cho tàn phế, nhưng con đấu giải đã tạo ra kỳ tích này, Lôi Hoan Hỷ quyết định sẽ nuôi nó cả đời. Mạc Mập bỗng nhiên nói, hôm nay thật vui, ta mời khách. Lôi Hoan Hỷ thắng trận đấu, nhưng Mạc Mập trông có vẻ còn vui hơn cả việc chính mình giành được danh hiệu cô vương. Đừng nhìn gã mập này có vẻ thật thà. Annie trên xe giải thích cho chàng. Nhà Mạc Mập có tiền, nếu không sẽ không chơi chung với đám người này, nhưng cũng không phải là loại đặc biệt có tiền. Trong hội này, hắn thường bị người ta sai tới sai đi, luôn bị trêu chọc, nhưng Mạc Mập luôn cười hì hì không để tâm. Cho nên mọi người có việc gì cũng thích rủ hắn theo. Điều quan trọng hơn là, phản ứng của hắn luôn chậm hơn người khác một nhịp. Đôi khi ai đó kể một câu chuyện cười, người khác đã cười xong, qua 3-5 phút sau, hắn mới ngây ngô cười lên, buồn cười quá, câu chuyện cười vừa rồi của ngươi buồn cười quá. Mấy lần như vậy, mọi người đều cảm thấy đầu óc hắn chắc có chút vấn đề. Họ thường xuyên chiếm chút tiện nghi của hắn, mua đồ không trả tiền, đến cửa hàng xe hơi của nhà hắn bảo dưỡng cũng sẽ tìm cách kiếm chút lợi về. Nhưng Mạc Mập lại căn bản không quan tâm. Cha của hắn chúng ta cũng đã gặp, giống hệt hắn, mập mạp, cũng có chút ngơ ngơ, nhưng người rất tốt. Annie vừa lái xe vừa cười nói, hơn nữa đặc biệt sợ vợ, nhưng ông ấy thường nói trước mặt chúng ta, người sợ vợ có phúc khí, sẽ phát tài, còn luôn dạy con trai sau này nhất định phải tìm một bà vợ hung dữ một chút, hơn nữa không được xinh đẹp, thân thể phải cường tráng. Vì sao? Lôi Hoan Hỷ có chút tò mò. Ông ấy nói con trai ông ấy thật thà, sau này tìm một bà vợ hung dữ, người khác sẽ không dám dễ dàng bắt nạt con trai ông ấy nói đến đây, mặt Annie đỏ lên, thân thể cường tráng để dễ sinh con chứ sao? Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói giúp nàng. Ở nông thôn chúng ta ngày xưa cũng muốn tìm người như vậy, vừa khỏe mạnh để làm việc đồng áng, mấy cô tay yếu chân mềm không ai thích. Thật hay giả vậy? Annie có chút không tin. Ta lừa nàng làm gì? Lôi Hoan Hỷ tiếp lời, trong làng ta ngày xưa có người, con dâu nàng ấy sinh con trai đầu lòng, đứa thứ hai sinh con gái, ăn hết 4 quả trứng, ngày hôm sau đã xuống đồng làm việc. Annie mở to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Trời ạ, cùng ngày sinh con, ngày hôm sau đã xuống đồng làm việc. Điều này quả là khó có thể tưởng tượng. Lôi Hoan Hỷ lấy ra 50.000 lượng tiền, chia tiền rồi. Số tiền này có lẽ là số tiền dễ kiếm nhất của Lôi Hoan Hỷ từ trước đến nay, nhưng nói cho đúng thì là do Triệu Tử Long liều mạng đổi lấy. Thôi đi. Annie trợn mắt trắng, nhìn bộ dạng tiếc tiền của chàng kìa, chàng cứ giữ lấy đi, chút tiền ấy còn chưa đủ ta mua 2 bộ quần áo. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, vẫn rút ra 5.000 lượng, một là một, hai là hai, ta biết nàng có tiền, không quan tâm. Nhưng 5.000 lượng phí báo danh nàng ứng ra ta phải trả lại. Để đây nhé. Lần này Annie không khách sáo nữa. Này, Hoan Hỷ ca, chàng cứ mãi ở Tiên Đào thôn cũng không phải là cách. Bây giờ ai cũng muốn lên thành phố lớn. Cha ta bảo ta chuyển lời, nếu chàng muốn, thì đến chỗ ông ấy làm việc. Không đi. Lôi Hoan Hỷ không hề suy nghĩ liền từ chối. Lôi Hoan Hỷ. Annie kêu lên, chàng đừng có lòng tốt làm lòng lang dạ thú. Bao nhiêu người muốn vào quân thành tập đoàn. Chàng có biết ở đó đãi ngộ thế nào không? Ta đi có thể làm gì? Lôi Hoan Hỷ chỉ hỏi một câu. Annie sững sờ, một lúc lâu sau mới nói, làm gì cũng được, xem chàng thích gì. Ta thích làm tổng tài, nhưng cha nàng cũng sẽ không cho ta làm, ta cũng không phải con rể ông ấy. Lôi Hoan Hỷ nói đùa một câu, tranh thủ trước khi Annie mắng mình liền nói tiếp, ta không phải không muốn đi, mà là thật sự không biết mình có thể làm gì. Ta biết trồng đào, nuôi cá, nhưng quân thành tập đoàn không có nghiệp vụ đó. Annie, phiền nàng về nói với cha nàng một tiếng, ta cảm ơn hảo ý của ông ấy, đến một ngày nào đó ta cảm thấy mình có đủ tư cách, nhất định sẽ chủ động tìm ông ấy. Annie bỗng nhiên thở dài, Hoan Hỷ ca, chàng nói xem chàng là có chí khí hay là ngốc đây. Bây giờ ai mà không muốn tìm một chỗ dựa, ăn không ngồi rồi. Chàng thì hay rồi, cơ hội tốt như vậy đặt trước mắt mà không nắm lấy. Ta ngốc chứ sao? Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói. Thực ra, trong khoảnh khắc vừa rồi chàng không phải không động lòng. Trực tiếp vào một doanh nghiệp lớn là điều chàng hằng ao ước khi còn học đại học. Và ngay vừa rồi, cơ hội đã xuất hiện trước mắt chàng. Nhưng chàng không muốn dùng cách đó để trở lại Vân Đông. Chàng muốn đường đường chính chính trở về, bằng cách của riêng mình. Chiếc xe Volvo của Mạc Mập vẫn luôn chạy phía trước, đã rẽ vào một khu dân cư. một khu dân cư rất bình thường, giống như chính con người Mạc Mập vậy. Mập, đây là đâu? Vừa xuống xe, An Ni liền trách móc. Nhà ta. Ăn cơm mà ngươi đưa chúng ta đến nhà ngươi làm gì? Ăn ở nhà chứ sao? Mạc Mập ngây ngô cười, hôm nay các ngươi có lộc ăn rồi, có thể ăn được món ta tự tay nấu. Ta không phải khoác lác với các ngươi đâu, trong số bao nhiêu bằng hữu, các ngươi là những người đầu tiên đến nhà ta ăn cơm. Thổi phồng đi, ngươi mà biết nấu ăn thì có ma mới tin. An Ni lẩm bẩm. Mạc Mập một bên dẫn họ lên lầu, một bên thở hổn hển nói, thang máy hỏng hai ngày rồi, lầu 8, coi như rèn luyện thân thể ta thật không khoác lác, có câu nói các ngươi chưa nghe qua ôi, để ta nghĩ một lát 10 gã mập thì có tới 9 người là đầu bếp, vì sao? Vì chúng ta ham ăn đó. Lôi Hoang Hỉ càng lúc càng thích gã mập này. Ít nhất sở thích này của hắn cũng giống mình, thích vào bếp. Đương nhiên thật giả thế nào thì một lát nữa mới được kiểm chứng. Vậy đồ ăn đâu? An Ni vẫn không tin, ít nhất nàng chưa từng thấy Mạc Mập nấu ăn. Mạc Mập thần bí nói, lát nữa các ngươi sẽ biết. Thở không ra hơi bò lên lầu 8, Mạc Mập đầu đầy mồ hôi, lúc móc chìa khóa mở cửa tay còn có chút run rẩy. Vừa bước vào nhà Mạc Mập, Lôi Hoang Hỉ và An Ni xem như triệt để trợn tròn mắt. Trang trí bình thường, không có nhiều đồ đạc, cũng không thấy đồ xa xỉ gì, hoàn toàn khác một trời một vực với căn biệt thự ở Tiên Đào thôn. Nhưng lại có đến 3 cái tủ lạnh lớn. 2 cái 2 cánh, 1 cái 3 cánh. Mỗi cái dung tích đều hơn 500 lít. An Ni nhìn mà ngây người, một mình ngươi ở, một mình ở. An Ni không nói nên lời, ai đã thấy người ở một mình mà cần đến 3 cái tủ lạnh chưa? Nhưng hành động ngay sau đó của Mạc Mập đã khiến Lôi Hoang Hỉ và An Ni thật sự mở mang tầm mắt. Muốn ăn gì ở đây đều có. Mạc Mập lần lượt mở cửa 3 cái tủ lạnh. Bên trong đủ loại đồ ăn rực rỡ muôn màu, có lẽ bất cứ món nào bạn có thể tưởng tượng ra trong đầu, đều có thể tìm thấy trong 3 cái tủ lạnh này. Nguyên liệu nấu ăn của một nhà hàng tư nhân cũng không đầy đủ bằng ở đây. Thế vẫn chưa hết, khi Mạc Mập đưa họ đến một căn phòng, Lôi Hoang Hỉ và An Ni chỉ có thể nhìn nhau, không nói nên lời. Trong phòng treo đầy thịt khô, gà muối, vịt ướp còn có 3 cái bể lớn, bên trong nuôi cá trích, cá biên, thậm chí còn có một con tôm hùm úp máy sục khí oxy đang không ngừng hoạt động. An Ni lặng lẽ nói, Mập, ngươi chỉ thiếu việc treo một tấm biển ở khu dân cư, đây là nhà hàng Mập Mạp nữa thôi. Không được, không được. Mạc Mập vội vàng nói, những thứ này đều là tự mình ăn, không thể cho người khác ăn. Các ngươi ngồi một lát, để ta đi nấu ăn. Ta giúp ngươi. Lôi Hoang Hỉ nói. Ngươi biết à? Mạc Mập lần đầu tiên lộ ra vẻ nghi ngờ trong mắt. Biết, biết. An Ni dành lời, chúng ta mới ăn cơm ở nhà Lôi Hoang Hỉ xong, món hắn nấu rất ngon. Ai nha, lúc đó ta không biết ngươi. Mạc Mập buồn bã vỗ mạnh vào đầu, nếu không, ta chắc chắn cũng đã đến tham gia rồi. Hắn thua trận đấu giải không hề buồn, nhưng bỏ lỡ một bữa cơm thì lại tiếc hùi hụi. Lôi Hoang Hỉ và Mạc Mập, hai người đàn ông bận rộn trong bếp, An Ni không biết nấu ăn, chỉ có thể làm trợ thủ, giúp họ rửa rau. Nhưng đối với nàng An Ni đại tiểu thư mà nói, đây cũng là lần đầu tiên vào bếp. Hoang Hỉ, nói xem hôm đó các ngươi đã ăn những gì. Mạc Mập đối với bữa tiệc hôm đó vẫn còn canh cánh trong lòng. Là một con gà, Lôi Hoang Hỉ mới nói được mấy chữ, Mạc Mập đã vội hỏi, gà nhà nông thả vườn. Thấy Lôi Hoang Hỉ gật đầu, Mạc Mập mặt mày đầy vẻ hâm mộ, gà thả vườn là tốt nhất, bây giờ gà thả vườn bán ngoài chợ toàn là giả gà thả vườn thật, hầm vài giờ thì thật sự một chút gia vị cũng không cần cho vào, hắn nói mà nước miếng như muốn chảy ra. Mập, người có ghê không vậy? An Ni đưa rau đã rửa xong cho Mạc Mập. Ừ, còn có rau này nữa. Tự trồng à? Tự trồng. Lôi Hoang Hỉ cười cười, ở nông thôn không có gì khác, rau củ quả thì nhiều. Rau tự trồng ăn mới ngon. Mạc Mập vô cùng khao khát, chảo nóng dầu nguội, nhất định phải dùng dầu hạt cải, tuyệt đối không được dùng dầu salad, rau xào ra như thế không đúng, không đúng. Lôi Hoang Hỉ lập tức sửa lại, dùng dầu hạt cải xào rau, sẽ có một mùi ngai ngái. Xào rau nhất định phải dùng mỡ heo tự thắng, rau xào ra như thế mới béo ngậy. Không đúng, không đúng. Mạc Mập một bước cũng không nhường, mỡ heo xào rau chỉ đơn giản là màu sắc trông đẹp hơn một chút thôi. Thế là hai người đàn ông vì chuyện làm thế nào để xào rau mà bắt đầu tranh luận trong bếp. Vấn đề này quá chuyên nghiệp, An Ni dù thế nào cũng không xen vào được, dứt khoát ra khỏi bếp, đi thưởng thức bộ sưu tập trong 3 cái bể của Mạc Mập. Một lát sau, bỗng nghe An Ni kêu lên, Mập, ngươi ra đây. Lôi Hoang Hỉ và Mạc Mập không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng chạy tới. Vừa đến căn phòng đó, liền thấy An Ni chỉ vào một cái bể không mấy bắt mắt ở góc phòng, nói, Mập, đây là cái gì? Thành thật khai báo, ta vừa mới lật ra xem rồi. Cái bể này được che bằng một tấm vải màu xanh da trời, Lôi Hoang Hỉ vốn không biết, nhưng từ sau khi tham gia đấu giải thì đã biết nó dùng để làm gì. Đây là chuyên dùng để nuôi đấu giải. nuôi đấu giải đó. Mạc Mập Sơ Cầm nói. Bên trong bể nước, kinh ngạc thay, lại là một con cua chọi. Một con cua chọi Nhật Bản. Gã mập mạp này vậy mà lại nuôi một con cua chọi Nhật Bản. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ bên ngoài, con cua chọi Nhật Bản này dường như còn cường tráng hơn cả con bá vương của Giang Bân. Nó lặng lẽ nằm im trong lớp nước mỏng manh, tuy bất động nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận được khí phách của nó. An Nghi lớn tiếng kêu lên, mập mạp, ngươi có cua chọi Nhật Bản sao? Vậy mà ngươi còn cầm con cua thịt đi đấu với người ta? Đầu óc ngươi có vấn đề gì không vậy? Gã mập mạp vẫn giữ nụ cười ngây ngô, ta không biết nuôi, có cua chọi Nhật Bản cũng vô dụng, chỉ để trưng cho Oai Phong thôi, nhìn cho Oai Phong. Lôi Hoang Hỉ nheo mắt lại. Thật vậy chăng? Bên trong bể nước còn có một ít thức ăn vụn, không nhìn ra là thứ gì, nhưng vừa rồi Lôi Hoang Hỉ đã thấy trong tủ lạnh có một ít thịt bò sống loại tốt nhất, rất tươi, và chỉ bị cắt đi một miếng rất nhỏ. Lúc ấy hắn còn đang thắc mắc, với thân hình của gã mập mạp, ăn chút thịt bò ấy sao mà đủ được. Bây giờ hắn đã hiểu ra. Gã mập mạp từng nói, thức ăn của bá vương được trộn từ thịt bò sống và tôm cá. Con cua trong bể nước này gã mập này có thật sự chất phác, thật sự chẳng để tâm, thật sự ngốc nghếch như vẻ bề ngoài của hắn không? Gã mập mạp cười hắc hắc rồi đi ra khỏi phòng, nấu cơm thôi, bụng đói meo rồi. Trước khi đi, hắn còn không quên cẩn thận dùng tấm vải xanh che lại bể nước. Hai người đàn ông ra tay rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã dọn xong một bàn thức ăn. Cho nên mới có câu, đừng thấy trong nhà luôn là phụ nữ nấu nướng, nhưng đầu bếp giỏi đa phần lại là đàn ông. Một bàn thức ăn đầy ắp, vô cùng phong phú. Gã mập mạp lại lấy ra hai chai rượu vang đỏ, hôm nay vui thật, trước đây Giang Bân lúc nào cũng vênh váo hung hăng, cuối cùng cũng thấy hắn mất mặt. Nào, phải chúc mừng một phen mới được. Ba người nâng ly cụng vào nhau. Lôi Hoang Hỉ uống một ngụm, mập mạp này gã mập mạp lúc nào cũng mang bộ mặt cười hì hì, người cứ gọi ta là mập mạp được rồi. Lôi Hoang Hỉ hỏi thẳng vào nỗi nghi hoặc trong lòng, mập mạp, người nói thật đi, con cua chọi Nhật Bản kia có phải ngươi chuẩn bị để tham gia đại hội đấu giải không? Hôm nay ngươi mời ta đến, e rằng không chỉ đơn thuần là để chúc mừng ta đâu nhỉ? Vốn dĩ hắn đã thấy có chút kỳ lạ, tuy hắn cảm thấy gã mập mạp này là người không tệ, nhưng dù sao mọi người cũng vừa mới quen, chưa đến mức thân thiết để mời về nhà ăn cơm. Sau đó nghĩ lại, có lẽ là nể mặt An Ni. Nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy. Gã mập mạp tuy tuổi nhỏ hơn Lôi Hoang Hỉ, nhưng vẫn cất tiếng gọi Hoang Hỉ ca rất tự nhiên. Hoang Hỉ ca, ta mời ngươi một ly. Gã mập uống cạn ly rượu. Hoang Hỉ ca, ngươi dạy ta nuôi cua chọi đi. Quả nhiên. Gã mập mạp quả nhiên có mục đích khác. An Ni thấy kỳ là bèn hỏi, mập mạp, ngươi có gì đó là trước đây ngươi có bao giờ quan tâm đến thắng thua của cua chọi đâu, sao hôm nay lại? Gã mập mạp vẫn cười không ngớt, trước đây ta không có khả năng thắng, nên thà rằng thua ngay vòng đầu, thời gian còn lại đi xem náo nhiệt. Ta không có tâm tư gì khác, cũng không muốn dựa vào cua chọi để kiếm tiền hay gây sự chú ý. Ta chỉ muốn thắng Giang Bân một lần, chỉ một lần thôi. An Ni đột nhiên chỉ vào gã mập kêu lên, à, ta nhớ ra rồi, là vì chuyện lần đó phải không? Lôi Hoang Hỉ ở bên cạnh nghe mà không hiểu gì cả, An Ni liền kể lại đầu đuôi câu chuyện. Khi đại hội đấu giải vừa mới thịnh hành trong giới này, gã mập mạp cũng rất hăng hái tham gia, còn tỉ mỉ huấn luyện một con cua chọi. Kết quả, vòng đầu tiên hắn đã đụng phải con bá vương của Giang Bân, kết cục ra sao có thể tưởng tượng được. Thua thì cũng thua rồi, gã mập cũng chẳng để bụng. Nhưng Giang Bân lại cầm con cua chọi bài trận đó, ném xuống đất rồi dùng chân dẫm chết, buông lời chế giễu mập mạp, ngươi xem cái thằng mập chết bầm nhà ngươi kìa, ngươi đã ngốc rồi, lại còn tìm một con cua còn ngốc hơn cả ngươi nữa. Thôi được, ta thương tình giúp ngươi giết chết thứ phế vật này, lát nữa ngươi qua chỗ ta lấy đại một con nào chẳng tốt hơn cái thứ phế vật của ngươi. Lúc ấy, gã mập đã quen bị người khác chế nhạo, vẫn giữ bộ mặt cười hì hì như bây giờ, không ai coi đó là chuyện to tát. Ai ngờ được hắn lại ghi hận đến tận hôm nay. Nghe xong câu chuyện, Lôi Hoang Hỉ bừng tỉnh ngộ, người nuôi cua là để báo thù. Gã mập mạp nheo đôi mắt béo lại thành một đường chỉ, không phải báo thù. Chỉ là để thắng hắn một lần. Trong mắt người khác chỉ là một trò đùa, nhưng đối với gã mập mạp mà nói, có lẽ đó là sự sỉ nhục lớn nhất. Hắn cả ngày vui vẻ hớn hở, nhưng lại không lúc nào không nhớ đến chuyện này. Gã mập mạp gần như van nài, Hoang Hỉ ca, người giúp ta lần này, ta đây nợ ngươi một ân tình. Ta tuy không có bản lĩnh gì khác, nhưng lại biết rất nhiều chuyện. An Ni lập tức phản ứng lại. Ai cũng cho rằng mập mạp ngốc, mập mạp vô dụng, mập mạp khờ khạo, cho nên mỗi khi mọi người thảo luận những chuyện riêng tư, kể cả một số bí mật kinh doanh, đều chưa bao giờ giấu giếm hắn. Thậm chí một số việc rất quan trọng cũng giao cho mập mạp chạy vặt. Dù sao cũng là một kẻ lao động miễn phí. Mà gã mập mạp mỗi khi gặp những trường hợp đó, luôn cắm đầu vào ăn uống, dường như chẳng hề quan tâm người khác đang bàn tán chuyện gì. Nhưng thực ra, hắn đã ghi nhớ tất cả vào trong lòng. Annie trợn to đôi mắt xinh đẹp, gắt gao nhìn chằm chằm gã mập mạp, tên mập chết tiệt nhà ngươi. Ta cứ thắc mắc tại sao cái tiệm 4S mà ba ngươi cho, rõ ràng làm ăn không tốt lắm, còn có bao nhiêu người đến lợi dụng ngươi, mà ngươi vẫn sống ung dung tự tại. Ngươi nói đi, lần trước thu mua công ty công nghệ phi võng, Hứa tổng rõ ràng đã sắp đàm phán xong với đối phương, kết quả bị một công ty từ nơi khác nhảy vào nẫng tay trên, chỉ hơn có 100 vạn mà công ty phi võng đã bán cho họ. Có phải là ngươi ở sau lưng giở trò không? Gã mập mạp vội vàng phủ nhận, không có, không có. Ta không biết gì hết, không biết gì hết. Hoan Hỷ ca, giúp ta một chút đi. Gã mập mạp này mới thực sự là kẻ thâm tàng bất lộ, chính là loại giả heo ăn thịt hổ. Tất cả mọi người đều coi hắn là kẻ ngốc, nhưng thực ra, kẻ nào coi hắn là đồ ngốc thì mới là đồ ngốc thật sự. Vấn đề là chính mình thật sự không biết nuôi cua chọi, nhưng có nói ra thì gã mập mạp cũng không tin. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát rồi nói, mập mạp, làm sao để nuôi cua chọi thì ta sẽ không nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi phải tin ta, giao con cua chọi Nhật Bản của ngươi cho ta, đợi vài ngày nữa ngươi đến thôn Tiên Đào lấy lại, có lẽ sẽ thành công. Gã mập mạp vừa thốt lên chỉ cần vài ngày sau. Liền lập tức tự vả vào miệng mình một cái, nhìn cái miệng thối của ta này. Ta tin, ta tin. Hoan Hỷ ca, lát nữa ngươi cứ mang con cua đi, nuôi xong ngài cứ gọi điện cho ta, ta sẽ đến lấy. Cái dáng vẻ ấy lại trở nên trung hậu và thật thà, cho dù có mắng hắn ba ngày ba đêm cũng sẽ không nổi giận, nhưng bây giờ Lôi Hoan Hỷ và Annie ai còn dám xem thường hắn nữa. Gã mập mạp đột nhiên nói sang chuyện tiền bạc, Hoan Hỷ ca, không phải ngươi vừa thắng được 5 vạn sao? Nếu ngươi tin ta, để 3 vạn ở chỗ ta thì thế nào? Một tháng thôi, ta chỉ dùng một tháng. Lôi Hoan Hỷ gần như không do dự một giây nào, lập tức đếm ra 3 vạn đưa cho gã mập mạp. Annie hai mắt sáng lên, mập mạp, có phải lại có tin tức gì rồi không? Gã mập mạp uống một hớp rượu, chậm rãi nói, công ty điện tử Khang Đạt bề ngoài trông có vẻ huy hoàng, nhưng gần đây dòng tiền mặt gặp chút khó khăn, nhưng rất nhanh thôi bọn họ sẽ nhận được một đơn hàng lớn. Annie thoáng cái đã hiểu. Lôi Hoan Hỷ cũng đã hiểu ra. 3 vạn của mình ném xuống cũng chẳng có một gợn sóng, một khoản tiền nhỏ không thể nhỏ hơn, gã mập mạp đây đơn thuần là đang báo đáp việc mình giúp hắn nuôi cua mà thôi. Annie giơ ngón tay cái lên, mập mạp, ngươi được đấy, ngươi thật sự được đấy. Công ty điện tử Khang Đạt, cha ta trước đây còn đi khảo sát qua, không hề phát hiện vấn đề về dòng tiền mặt, thế mà ngươi lại biết. Gã mập mạp thản nhiên nói, cái gã Thi Giang Hạo, chính là gã dùng con cua kìm ấy, chuyện công ty điện tử Khang Đạt vay tiền nhà bọn họ là do hắn nói cho ta biết. Hôm đó Thi Giang Hạo uống say, thuận miệng nói ra thôi. Annie vội vàng đặt chén rượu xuống, sau này ai còn dám uống rượu với ngươi nữa chứ. Lôi Hoan Hỷ lại chẳng hề quan tâm, ngoài việc huấn luyện cua, mình cũng chẳng có gì để gã mập mạp lợi dụng cả. Nhưng chuyện của mập mạp cũng cho hắn một bài học, đừng bao giờ dùng vẻ bề ngoài của một người để đánh giá người đó. Gã mập mạp có lẽ tửu lượng cũng không tốt lắm, Hoan Hỷ ca, ta thích ở cùng ngươi, biết tại sao không? Ta cũng là người từ nông thôn ra, 3 tuổi đã theo ba mẹ đến Vân Đông rồi. Lúc đó không ai coi trọng bọn ta, những người từ nông thôn đến, từ lúc đi học tiểu học đã như vậy. Ta học dốt, lên đến cấp 3 thì không học nổi nữa, sau này nhà có chút tiền, mở mấy cái tiệm, bọn họ vẫn xem thường ta. Hắn nói có chút lộn xộn, nhưng Lôi Hoan Hỷ đại khái vẫn nghe hiểu. Gã mập mạp uống đến mặt mày đỏ bừng, Hoan Hỷ ca, Annie, ta có tiền. Ta có rất nhiều tiền, đều là tự mình kiếm được, bọn họ dựa vào đâu mà xem thường ta? Chính bọn họ có biết kiếm tiền không? Annie lập tức thấy hụt hơi, ta cũng không biết. Trước đây, nàng ở trước mặt gã mập mạp có cảm giác ưu việt vô cùng, nhưng bây giờ nghĩ lại, cảm giác ưu việt của mình đến từ đâu chứ? Gã mập mạp cao giọng hơn, người không giống bọn họ. Ngươi chưa bao giờ xem thường ta. Có nhớ không, sinh nhật ngươi năm ngoái, bọn họ đều bảo ngươi đừng gọi ta, nhưng ngươi vẫn gọi, còn cắt miếng bánh đầu tiên cho ta nữa. Ngươi so với bọn họ nghĩa khí hơn nhiều, Hoan Hỷ ca, trong thôn các ngươi có cô nương nào chưa có bạn trai không? Lời nói của hắn chuyển chủ đề quá nhanh, Lôi Hoan Hỷ phải mất một lúc mới phản ứng lại, làm gì? Gã mập mạp thật sự say rồi, nói năng cũng trở nên không kiên kỵ gì cả, ta muốn nghe lời cha ta, tìm một cô gái nông thôn, ngực lớn, mông to, dễ sinh nở. Ta không tin mấy cô gái trong thành phố, ta chỉ muốn về nông thôn tìm một người, chăm chút cho nàng thật xinh đẹp, rồi cung phụng như Bồ Tát trong nhà, sinh cho ta một trai một gái. Đó là câu chuyện của gã mập mạp, một gã mập mạp bị ai cũng xem thường, nhưng lại có bản lĩnh hơn bất kỳ ai. Thắng 5 vạn, trả Annie 5 ngàn, đưa cho mập mạp 3 vạn để đầu tư, trong tay còn lại 1 vạn rưỡi. Sáng sớm hôm sau, hắn liền gọi điện cho Hoành ca hỏi chuyện Ngọc, Hoành ca cũng rất sảng khoái, nói cho hắn biết mình vừa kiếm được mấy miếng Ngọc, đều đã cho Đổng Sơn bắt xem qua, phẩm chất không tệ. Hắn gặp Hoành ca ở bến xe, chọn một miếng giá trị 5 ngàn. Hoành ca cũng là người thẳng thắn, bán cho Lôi Hoan Hỷ với giá gốc, còn tiện đường chở hắn về trấn Chúc Nam. Hắn ở nhà Đổng Sơn Bắc ngồi một lúc, vốn định ở lại ăn cơm trưa, nhưng bên viễn thông gọi điện tới, muốn đến lắp đặt mạng băng thông rộng. Bận rộn cả buổi sáng, mạng băng thông rộng cuối cùng cũng được lắp xong, giải quyết được một vấn đề lớn của Lôi Hoan Hỷ. Ở thời đại này mà không thể lên mạng thì thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn ra ao cá xem thử, chà, đám cá này lớn nhanh quá, còn cá mẹ lớn nhất, nhìn qua cũng phải đến 25 cân, những con còn lại chắc cũng phải hơn 10 cân. Mặc dù về lý thuyết cá mẹ có thể lớn tới hơn 100 cân, nhưng tỷ lệ xuất hiện rất nhỏ, đa phần chỉ khoảng 5 cân, có thể lớn đến 25 cân đã là cực phẩm rồi. Còn có cả cá trích, cá biên, cá PK nước ngọt, con nào con nấy đều đang phát triển tốt, như thể đang thi đấu với nhau vậy. Nơi có rồng ngự quả nhiên không tầm thường. Chỉ là cũng có vấn đề phát sinh, khi những loài cá này lớn nhanh như vậy, ao cá đã trở nên chật chội. Phải mau chóng tìm người buôn cá đến thu hàng. Lần này Triệu Tử Long đã lập đại công cho mình, tuy tàn tật nhưng dù thế nào cũng không thể bạc đãi nó, hắn cẩn thận thả nó vào trong ao cá. Đã nhận được linh dịch của rồng, cái càng và chân bị mất của Triệu Tử Long hẳn sẽ sớm mọc lại thôi nhỉ. Hơn nữa ở trong ao cá này, nói không chừng còn có thể mang lại cho nó những lợi ích khác. Hắn gọi Tiểu Béo ra, trước tiên dỗ nó ăn một bữa ngon, sau đó lấy ra con cua chọi Nhật Bản mà Mập Mạp giao cho và miếng ngọc mới mua, cùng Tiểu Béo thương lượng. Con cua chọi Nhật Bản vốn đang dương nanh múa vuốt, vừa thấy Tiểu Béo liền mất hết vẻ oai phong. Nó ngoan ngoãn nằm im tại chỗ, trông vô cùng thật thà. Tiểu Béo vốn không vui, nhưng nể tình Lôi Hoan Hỷ không ngừng cho mình ăn ngon, và dĩ nhiên là vì miếng ngọc kia có thể nhanh chóng cung cấp năng lượng đã mất, nó mới nhảy lên lưng con cua chọi Nhật Bản. Khi dọc linh dịch thấm qua lớp mai cua, màu sắc của nó bắt đầu biến đổi, dần dần trở thành màu đen pha đỏ sậm giống như con bá vương. Con cua chọi Nhật Bản rõ ràng biết đây là thứ gì, hai cái càng lớn phấn khích vung loạn xạ, nhưng thân mình lại không hề nhúc nhích, sợ làm kinh động đến Tiểu Béo trên lưng. Nhả ra linh dịch, tinh thần Tiểu Béo thoáng chốc uể oải đi, lúc này Lôi Hoan Hỷ đã có kinh nghiệm, lập tức đặt Tiểu Béo lên miếng ngọc. Linh khí từ miếng ngọc được hấp thụ, Tiểu Béo cũng bắt đầu nhanh chóng hồi phục. Khi tia linh khí cuối cùng tiến vào cơ thể nó, Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc phát hiện thân thể Tiểu Béo có một vài thay đổi. Nó đã dài đến 15 cm, dĩ nhiên cũng mập hơn. Hai con mắt nhỏ to hơn không ít, lấp lánh ánh sáng thần kỳ. Mà hai cái bướu nhỏ trên đầu cũng trở nên nhọn hơn một chút. Lẽ nào đây là sừng rồng? Cùng với việc không ngừng hấp thụ linh khí từ ngọc thạch, Tiểu Béo đang dần phát triển. Có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ biến thành một con rồng thực sự. Rồng thực sự trông như thế nào? Có giống như trên phim ảnh không? Lôi Hoan Hỷ cũng không biết. Hắn chỉ thở dài một tiếng, Tiểu Béo, ngươi thật sự nên giảm cân rồi. Nghe lời này, hai mắt Tiểu Béo lập tức ánh lên vẻ ai oán vô hạn không để ý đến con mập nhỏ nữa. Hắn trở vào phòng, lên mạng tìm kiếm người buôn cá gần đây, chọn đại một người họ Hầu, gọi điện thoại nói rõ ý định. Ban đầu Hầu lão bản rất khách sáo, nhưng khi nghe Lôi Hoan Hỷ nói số lượng cá không nhiều, giọng điệu lập tức trở nên lạnh nhạt. Chuyện là thế này, tôi đi một chuyến đến thôn Tiên Đào không dễ dàng, số lượng ít quá thì không bỏ công. Lôi Hoan Hỷ sớm đã đoán được điều này, Hầu lão bản, chuyện là thế này, tôi chủ yếu bán cá mè, mỗi con đều trên 10 cân bao nhiêu. Hầu lão bản ngắt lời hắn, người nói cá mè ngươi nuôi được bao nhiêu? Mỗi con ít nhất trên 10 cân, trong đó có một con tối thiểu cũng phải 25 cân ngươi đừng đùa với ta chứ. Hầu lão bản bán tính bán nghi, ngươi có thể nuôi ra cá mè 25 cân sao? Thật mà, không thì ngài đến xem thử, tôi cũng đâu cần phải đùa với ngài như vậy. Được, ngươi chờ đấy. Tôi nhiều nhất là 2 tiếng nữa sẽ đến. Điện thoại ngắt máy. Cũng khó trách Hầu lão bản lại hoài nghi, đừng nói ở nơi như Chúc Nam, mà ngay cả ở toàn bộ Vân Đông muốn tìm được cá mè trên 15 cân cũng không dễ dàng. Trớ trêu thay, cá mè lại là một trong tứ đại danh ngư nước ngọt, loại cá này thịt non mịn, ít xương nhiều thịt, thịt thành từng thớ, vị ngon ngọt, được xem là hàng cao cấp trong các loại cá. Thi nhân Trương Chí Hòa đời Đường trong bài Ngư Ca Tử đã viết câu thơ nổi tiếng Tây Tắc Sơn Tiền Bạch Lộ Phi, đào hoa lưu thủy quy ngư phi, ca ngợi chính là loài cá này. Hơn nữa, ở Chúc Nam cũng có câu, cá mè vừa lên bàn, tay gấu cũng không đổi. Càng quan trọng hơn, ngoài thịt cá, cá mè còn có giá trị y học rất cao, gan của nó có thể trị huyết ứ trong bụng, diệt ký sinh trùng đường ruột, ích khí lực, kiện thân cường tráng, bổ hư lao, có thể lợi dạ dày kiện tỳ, trị chứng tràn phong hạ huyết. Sách y thuyết từng ghi lại, ở Việt Châu có một thiếu nữ họ Thiệu, 18 tuổi mắc bệnh lao nhiều năm, tình cờ uống canh cá mè mà bệnh khỏi. Chính vì những yếu tố này, giá cá mè luôn ở mức cao, giá bán buôn luôn duy trì ở mức 65-70 đồng một cân. Cá mè càng lớn càng có giá trị. Nghe nói có cá mè 25 cân, Hầu lão bản tuy không tin, nhưng biết rõ có khả năng bị lừa cũng quyết định đánh cược vận may một phen. Rảnh rỗi cũng chán, hắn lại vào một trò chơi, vừa vào đã than thở, mấy trăm triệu tiền game đã bị tiêu đến chỉ còn 100 triệu. Nhân lúc còn chưa tiêu sạch, Lôi Hoan Hỷ vội vàng vào thị trường chứng khoán mua mấy mã cổ phiếu. Trò chơi này sau này mình cũng không có nhiều cơ hội chơi, để lại chút tiền cho An Ni vậy. Nhắc đến vị đại tiểu thư này đối với mình cũng thật không tệ. Hả? Hắn chợt phát hiện tại sao mình lại đổi gia tộc rồi. Gia tộc vui vẻ nhất. Mở thông tin gia tộc ra xem, chà, tính cả mình, cả gia tộc tổng cộng chỉ có 4 người. Phó hội trưởng Thái Viên Tử Trương Thanh, Húc và hội trưởng Tiểu Linh Đan. Một hội trưởng, hai phó hội trưởng, mà hội viên bình thường duy nhất lại là Quá Tháo Chiến Đao. Húc là em trai của An Ni, Chu Tấn Nham, còn Tiểu Linh Đan. Là An Ni sao? Có ai không? Lôi Hoan Hỷ gửi một tin nhắn trong gia tộc. Lão đại, em là Chu Tấn Nham, anh là Hoan Hỷ ca phải không? Húc là người đầu tiên trả lời. Là ta đây, gia tộc gì thế này? Gia tộc do chị ta lập ra. Hoan Hỷ ca, anh về được rồi, nếu không về nữa, cái đám phá sản của chị em nhìn không nổi nữa rồi, sắp tiêu hết đồ của anh rồi. Chu Tấn Nham, người muốn chết phải không? Tin nhắn của Tiểu Linh Đan, Annie cuối cùng cũng hiện ra trên màn hình, cẩn thận ta xông vào phòng ngươi đánh ngươi đấy. Trương Thanh, đại ca, Trương lão đại, cuối cùng anh cũng về rồi. Quát Tháo Chiến Đao gửi một biểu cảm khóc lóc, Tiểu Linh đang dùng ác của anh lừa em vào gia tộc này, gia tộc cũ của em đứng đầu cả server đấy. Chưa đợi Lôi Hoan Hỷ an ủi, những tin nhắn than khổ của Quát Tháo Chiến Đao liên tiếp hiện ra, Tiểu Linh đang tổ đội với em và hút đi phó bản mới, đối phó với phong linh ác ma đấy, chỉ có ba chúng ta thôi. Em nói tổ đội thêm mấy người nữa mà chị ấy không nghe, chúng ta còn chưa nhìn thấy mặt phong linh ác ma đã chết rồi. Lần trước gia tộc Xích Viêm đứng thứ ba bảng xếp hạng mắng chị ấy vài câu, chị ấy liền khai chiến với Xích Viêm, đi khắp nơi giết ác treo máy của người ta, hại chúng ta bị người ta đuổi giết không dám ra khỏi thành từng chuyện một, từng vụ một. Quát Tháo Chiến Đao kể lể như khóc như máu, van xin trong nước mắt. Chiến Đao, ngươi còn nói nữa, cẩn thận ta đá ngươi ra khỏi gia tộc. Tiểu Linh đang bắt đầu uy hiếp một cách trắng trợn. Lôi Hoan Hỷ chợt nhớ ra điều gì đó, Chiến Đao, nếu uất ức như vậy, sao không rời gia tộc? Cái này Quát Tháo Chiến Đao gõ một chuỗi dấu chấm lửng, sau đó mới gửi tin nhắn, hội trưởng của chúng ta rất nghĩa khí, nghĩa bạc vân thiên. Lần trước em để ý một cây huyết ma đao, cả server chỉ có một cây, người ta không chịu bán. Kết quả hội trưởng của chúng ta trực tiếp bỏ ra 2 vạn tiền mặt mua giúp em 2 vạn để mua một vũ khí ảo trong game. Lôi Hoan Hỷ biết trong game thường có những đại gia như vậy, nhưng mình thì tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó. An Ni, người nói ngươi có nhiều tiền như vậy, muốn mua gì mà không được. Ta thích tự mình chơi. Giúp người khác mua là một chuyện, tự mình mua lại là chuyện khác. Nếu không cái gì cũng mua được thì chẳng có cảm giác thành tựu gì cả. Đúng rồi, người về thôn Tiên Đào rồi à? Về rồi, mập mạp sao rồi? Sáng nay gọi điện cho hắn, ói cả đêm, bây giờ vẫn còn đau đầu. Nói với hắn lúc nào muốn đến lấy cua chọi cũng được à? Đúng rồi, Chu Tấn Nham, nghe nói cá mè tốt cho cơ thể của ngươi, cá mè trong ao của ta có thể thu hoạch rồi, ta để dành cho ngươi một con. Cảm ơn Hoan Hỷ ca, em nghe chị em nói về buổi tụ tập của các anh rồi, lúc nào dẫn em đi với? Được, người muốn đến lúc nào cũng được. Quát Tháo Chiến Đao nhìn màn hình đầy chữ nhảy loạn mà không hiểu gì, các người đang nói gì vậy? Loạn hết cả lên. Không có chuyện của ngươi. Đại tiểu thư An Nghi lên tiếng, nhanh lên, đi tìm huyền nữ chiến giáp cho ta đi. Giọng nói của Quát Tháo Chiến Đao biến mất. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn có thể tưởng tượng được, lão huynh đệ của mình từ khi gia nhập cái gia tộc vui vẻ nhất này, dưới sự đàn áp của An Ni, đã sống khổ sở đến nhường nào. Điện thoại vang lên, nhìn thì ra là của Hầu lão bản. Hắn nhận điện thoại, ông ta đã đến thôn Tiên Đào rồi, vội vàng gõ một dòng chữ, không trò chuyện với các ngươi nữa, người mua cá của ta đến rồi, ta thoát đây. Hoan Hỷ ca, đừng quên dẫn em đi chơi cùng nhé. Đó là tin nhắn của Chu Tấn Nham. Biết rồi, tạm biệt. Tạm biệt. Hắn thoát game, vội vàng đi ra khỏi biệt thự, đến đầu thôn, thấy một người đàn ông lái xe tải đang đợi ở đó. Hầu lão bản. À, là tôi đây, cậu là Lôi Hoan Hỷ à? Hầu lão bản há hốc mồm, ngơ ngác nhìn ao cá, không dám tin vào mắt mình. Ao cá chật ních cá. Hầu lão bản rất chắc chắn mình không dùng sai chữ chật ních. Hắn làm nghề buôn cá đã 20 năm, hồ cá kiểu gì cũng từng thấy qua, nhưng chưa bao giờ thấy một cái hồ cá nào như thế này. Trong cái ao cá giải trí của một người giàu có, đủ loại cá bơi lội tung tăng. Cá biên, cá trích, cá PK nước ngọt con nào con nấy đều to hơn ít nhất gấp đôi so với ngoài thị trường. Những thứ này vẫn còn tạm được, điều khiến Hầu lão bản không thể tin nổi chính là đám cá mè trong đó. Hầu lão bản nhớ mình từng thấy con cá mè lớn nhất là 15 cân, nhưng ở đây, tùy tiện bắt một con lên cũng đã nặng chừng đó. Đặc biệt là con lớn nhất, Lôi Hoan Hỷ không hề khoác lác, Hầu lão bản ước lượng, e rằng còn hơn cả 25 cân. Bất kể thế nào cũng phải giữ chặt lấy cậu nhóc tên Lôi Hoan Hỷ này. Hầu lão bản lập tức quyết định như vậy. mớ cá này của cậu rốt cuộc nuôi thế nào vậy? Hầu lão bản thăm dò hỏi một câu, không có cho thêm hormone tăng trưởng bất hợp pháp gì chứ? Tôi có phương pháp nuôi riêng của mình. Lôi Hoan Hỷ thẳng thắn nói, mỗi con cá của tôi ông đều có thể đem đi kiểm tra, nếu phát hiện bất kỳ loại hormone nào, tôi sẽ bồi thường gấp 10. Nếu ông vẫn chưa yên tâm, tôi có thể ký hợp đồng với ông ngay bây giờ. Không cần, không cần. Hầu lão bản cũng không trông mong đối phương sẽ nói cho mình biết bí quyết, cậu cũng thật kỳ lạ, biệt thự lớn như vậy, nông trang tư nhân rộng thế này, cậu giàu có đến mức nào mà còn đi bán cá? Tôi chỉ là người trong nhà giúp thôi. À, thảo nào. Hầu lão bản bừng tỉnh ngộ, được, tất cả cá tôi đều lấy hết cá trích, hôm nay giá thu mua là 9 đồng 7 một cân cá biên gần đây rẻ, 8 đồng một cân cá mè giá tăng, hôm nay là 63 đồng một cân Lôi Hoan Hỷ, đây đều là giá thu mua, sau đó chúng tôi còn phải bán buôn ra ngoài, không phải là giá bán lẻ ngoài chợ đâu nhé. Tôi biết. Hầu lão bản có ý muốn làm ăn lâu dài với Lôi Hoan Hỷ, giá cá trích, cá biên, cá PK nước ngọt thì không đổi, nhưng cá mè ông ta trả giá 65 đồng một cân. Một là để tạo quan hệ tốt với Lôi Hoan Hỷ, hai là với loại cá mè to như vậy, căn bản không lo không có người mua. Cá mè tổng cộng là 69 cân, 65 đồng một cân, riêng khoản này đã là 4.485 đồng. Cộng thêm các loại cá khác, tổng cộng bán được 5.628 đồng. Hầu lão bản làm tròn thành 5.700. Lôi Hoan Hỷ nhận tiền mà thầm tính toán, mình tổng cộng chỉ đầu tư hơn 300 đồng tiền cá giống, cộng thêm một ít thức ăn cho cá, không tốn bao nhiêu tiền mà lại bán được 5.700, đây đúng là một món hời lớn. Chiều đó, hắn lại đến chỗ Tôn lão bản mua một lứa cá giống nữa, đợi đến lứa cá thứ ba có thể bán cho Tôn lão bản rồi, như vậy sẽ không khiến ông ta nghi ngờ. Phải nói Tôn lão bản đối xử với mình không tệ, mình cũng không thể phụ lòng ông ta. Hầu lão bản tính toán chuyến này mình cũng kiếm được không ít, không nói những thứ khác, chỉ riêng mấy con cá mè này thôi, chắc chắn sẽ bị tranh mua, vì vậy cách xưng hô cũng trở nên thân thiết hơn. Lôi lão đệ, cậu nói xem cậu có tài nuôi cá như vậy, sao cứ quanh quẩn với cái ao nhỏ này làm gì? Tôi thấy trong thôn các cậu gần như không có ai nuôi cá, ao hồ đều để không, hay là cậu nhận thầu hết đi? Với bản lĩnh của cậu, một năm kiếm được không ít đâu. Chuyện này Lôi Hoan Hỷ trước đó cũng đã nghĩ tới. Chỉ là một phần hắn không chắc chắn, phần khác cũng không biết tiểu béo rốt cuộc có thể mang lại cho mình bao nhiêu bất ngờ. Bây giờ bị hầu lão bản nói vậy, hắn ngược lại cảm thấy nên đi nói chuyện với từ trưởng thôn về việc này. Hầu lão bản đưa ra chủ ý cho hắn, cá trích, cá biên không cần nuôi, cá PK nước ngọt cũng không có ý nghĩa lớn, những loại cá này trên thị trường có nguồn cung dồi dào. Cá mè chắc chắn có thể nuôi, nhất là loại to như vậy, tuyệt đối bán được giá tốt. Lôi lão đệ, tôi nói thật với cậu, nếu chỉ đơn thuần dựa vào nuôi trồng thì chắc chắn không kiếm được nhiều tiền. Nếu chịu khó, không gặp thiên tai, cộng thêm trình độ nuôi cá của cậu, thì có thể kiếm được không ít. Ông ta quả là dân buôn cá lâu năm, Lôi Hoan Hỷ cũng muốn học hỏi thêm, vậy tôi cũng không thể chỉ nuôi cá mè được. Không cần, không cần. Hầu lão bản lắc đầu liên tục, một là nuôi lương, nếu cậu có thể kiếm được con giống thì có thể nuôi, hiệu quả và lợi ích không tệ. Một loại nữa là cá chình, nhưng bây giờ trên thị trường phần lớn là cá chình châu Âu, chúng ta thu mua chủ yếu để xuất khẩu sang thị trường Nhật Hàn, nếu chất lượng sản phẩm không tốt hoặc không vào được thị trường Nhật Hàn thì gây go đấy. Cuối cùng là cá chạch, cá lóc. Những loại này nếu cậu có thể nuôi với quy mô lớn, sản lượng cao, chất lượng tốt, có thể xuất khẩu được thì cậu sẽ kiếm được bộn tiền. Xuất khẩu. Về phương diện này Lôi Hoan Hỷ chưa từng nghĩ tới. Hiện tại tầm nhìn của hắn chỉ gói gọn trong thị trường Trúc Nam, ngay cả Vân Đông cũng chưa từng nghĩ đến. Đó là một đề nghị của Hầu lão bản, ông ta lại nói với Lôi Hoan Hỷ, nếu muốn đầu tư ít, thấy hiệu quả nhanh và an toàn, thì nên nuôi nhiều cá trắm cỏ. Nuôi ghép cá chép, cá mè trắng, cá mè hoa, cá trích, cá rô phi, cá chình, rùa mai mềm hơn 10 loại cá khác. Những loại cá này khi nuôi hỗn hợp trong cùng một môi trường nước, ngoài việc cho ăn một lượng thức ăn nhất định, còn có thể tự tạo phân bón để có nguồn thức ăn. Lấy việc nuôi cá trắm cỏ làm chủ, thức ăn hàng ngày chủ yếu là cỏ. Bã vụn còn lại của cá trắm cỏ sẽ lắng xuống đáy, trở thành thức ăn thứ cấp cho các loài ăn tạp như cá chép, cá rô phi. Phân và nước tiểu của cá trắm cỏ, cá trích, cá rô phi sẽ làm tăng độ phì của nước, kích thích sinh vật phù du phát triển, cung cấp thức ăn thứ cấp cho cá mè. Những đề nghị này đối với Lôi Hoan Hỷ đều quá hữu ích. Hắn hiện tại chủ yếu dựa vào sức mạnh của tiểu báo, nếu mình có thể nắm vững thêm kiến thức về phương diện này, chắc chắn sẽ có lợi cho tương lai. Hầu lão bản cũng có chút kỳ quái, vốn dĩ mình chỉ muốn khoe khoang một chút, đối phương có thể nuôi ra cá lớn như vậy, tuyệt đối là cao thủ, nhưng nhìn dáng vẻ của Lôi Hoan Hỷ, đối với những thứ này lại không đặc biệt hiểu rõ, điều này có chút kỳ lạ. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một cách giải thích, có lẽ đối phương có thủ đoạn nuôi cá đặc biệt nào đó. Nghĩ vậy, ông ta dứt khoát đem hết kiến thức nuôi cá mà mình biết truyền lại cho Lôi Hoan Hỷ. Cuối cùng còn dặn dò, đợi khi cá lớn nhất định phải thông báo cho mình đầu tiên. Về giá cả. Dễ nói. Tiễn Hầu lão bản đi, Lôi Hoan Hỷ không trì hoãn thời gian, đi thẳng đến ủy ban thôn. Đã là giữa trưa, mấy cán bộ ủy ban thôn đang ở đó ăn cơm. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, từ trưởng thôn đã gọi, Hoan Hỷ à, chưa ăn cơm hả, cơm ở bên kia, tự đi xới đi. Thím mày làm cơm rau đấy. Lôi Hoan Hỷ cũng không khách khí, tự mình xới một bát, ngồi đó vừa ăn vừa nói, Từ thúc, ao cá phía tây thôn ta bây giờ không có ai nhận thầu phải không à, phía tây thôn. Từ trưởng thôn suy nghĩ một chút, đúng là không có, trước đây cũng có người thầu, sau đó thấy không kiếm được tiền nên bỏ đi, cứ để không ở đó. Bao nhiêu? 10 mẫu. Sao thế, cậu muốn nhận thầu à? Vâng ạ, Từ thúc, con muốn nhận thầu. Đùa cái gì thế? Từ trưởng thôn chỉ nghĩ Lôi Hoan Hỷ nói đùa, cậu đã có đại gia từ thành phố tặng cho cả một căn biệt thự, còn nhận thầu cái gì nữa này? Hoan Hỷ, cậu nói thật đi, có phải cô con gái nhà giàu đó để ý cậu rồi không? Không thì sao lại tặng cậu một căn nhà lớn như vậy? Cậu nhóc này sắp đổi đời rồi, đến lúc đó ở rể, muốn gì có nấy, đừng quên Từ thúc của cậu đấy nhé. Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười, Từ thúc ơi, con gái của một ông chủ lớn như vậy sao có thể để ý đến một thằng nghèo như con được? Con nói thật đấy, con muốn nhận thầu 10 mẫu ao cá đó. Nghe Lôi Hoan Hỷ nói nghiêm túc như vậy, từ trưởng thôn đặt bát cơm xuống, thật sự chuẩn bị nuôi cá à? Thế này, theo hợp đồng trước đây, 750 đồng một mẫu, hợp đồng 3 năm ký một lần. 750 à, Từ thúc, rẻ hơn một chút được không ạ? 750 còn chê đắt à, Từ thúc, thúc xem dù sao nó cũng để không ở đó, vừa rồi không có ai đến thầu thì cũng là bỏ không. Hơn nữa, con nhận thầu xong còn phải dọn dẹp, bờ ao còn phải gia cố, đó chẳng phải đều là tiền sao? Đó là ao cá tốt nhất rồi đấy, hai người cò kè mặt cả, mấy cán bộ thôn ở đó khuyên giải, cuối cùng chốt giá 700 đồng một mẫu. Một năm là 7.000, ba năm là 21.000. Lôi Hoan Hỷ tính tiền trong túi, Từ thúc, con trả trước một năm được không ạ? Không được. Từ thúc thẳng thừng từ chối, 700 một mẫu đã là quá rẻ cho cậu rồi, cậu còn đòi trả một năm. Ấy, Từ thúc, lúc con mới về thôn thúc nói sao? Sẽ chăm sóc con, có khó khăn thì tìm thúc, bây giờ vừa nói đến tiền đã lật mặt không nhận rồi. Lôi Hoan Hỷ lôi lại những lời từ trưởng thôn từng nói, dù gì thúc cũng là người nhìn con lớn lên phải không? Con đây không phải là có khó khăn mới tìm đến thúc sao, con cũng sẽ không quỵt của thúc một đồng nào đâu. Hoan Hỷ, không thể nói như vậy được. Từ trưởng thôn có chút nóng nảy, cậu muốn hỏi vay tiền từ thúc, được, từ thúc mày cũng không nhíu mày một cái, nhưng đây là quy củ của thôn. Lần trước người nhận thầu kia cũng nói y như cậu, kết quả thì sao? Lúc đi còn nợ thôn một năm tiền thầu, lần này ta không thể phá quy củ được nữa. Thúc nói xem con là người thôn tiên đào, có thể chạy đi đâu được chứ? Thấy hai người sắp tranh cãi, kế toán thẩm của thôn ở bên cạnh mở miệng nói, Hoan Hỷ à, cháu cũng đừng trách trưởng thôn, thôn chúng ta nghèo, phải dựa vào chút tiền thầu này. Từ trưởng thôn, ông cũng phải thông cảm cho khó khăn của Hoan Hỷ, nhà họ Lôi chỉ còn lại một mình nó, chúng ta đây đều là nhìn nó lớn lên, không giúp nó thì giúp ai? Hay là thế này, quy củ thì chúng ta cũng không phá, chúng ta cùng nhau góp tiền, cho Hoan Hỷ mượn 1.400.000, thế nào? Lôi Hoan Hỷ ngẩn người, không ngờ kế toán thẩm lại đưa ra một biện pháp như vậy. Lần này từ trưởng thôn ngược lại không chút do dự, được thôi, ta tạm ứng ra 7.000, mọi người cũng góp một chút, giúp Hoan Hỷ vượt qua khó khăn này. Lôi Hoan Hỷ thực ra có thể bỏ ra số tiền kia, nhưng ao cá một khi đã nhận thầu, chỗ nào cũng cần dùng đến tiền, không thể đổ hết vào tiền thầu được. Từ trưởng thôn mở đầu, kế toán thẩm lại đưa ra 3.000, số tiền còn lại chẳng mấy chốc đã lo xong. Từ trưởng thôn lên tiếng, mọi người ngày mai nhớ đem tiền đến ủy ban thôn nhé. Hoan Hỷ à, hôm nay cứ ký hợp đồng trước đi. Lần này nhận thầu ao cá, từ trưởng thôn và những người trong ủy ban thôn, những chú những bác đã nhìn mình lớn lên từ nhỏ, đã giúp đỡ rất nhiều. Nhưng không biết vì sao, Lôi Hoan Hỷ lại không vui chút nào. So với thôn Nhạn Hồ bên cạnh vô cùng náo nhiệt, phồn thịnh, thôn Tiên Đào thực sự quá lạnh lẽo, thậm chí quạnh quẽ đến mức mất đi sức sống. Ở đây không chỉ có một ao cá, nhưng gần như không có ai nhận thầu, từ trưởng thôn và ủy ban thôn thà để chúng bỏ không, cũng không tìm cách cho thuê. Mà khi có người muốn thuê, lại cứng nhắc chấp hành quy định, một chút cũng không chịu nhượng bộ. Lần này nếu không phải là Lôi Hoan Hỷ, người mà họ đã nhìn thấy lớn lên từ nhỏ, thì chuyện nhận thầu có lẽ đã thất bại. 10 mẫu ao cá này sẽ vẫn tiếp tục để không, không có chủ. Nhưng chuyện của ủy ban thôn, mình cũng không quản được. Ao cá đã nhận thầu rồi, nhưng do lâu ngày không sử dụng, việc dọn dẹp ao, gia cố bờ đều cần rất nhiều công sức. Bây giờ thuê người, 100 đồng một ngày là mức lương tối thiểu rồi, đừng nói ở thành phố lớn, ngay cả ở những vùng nông thôn tương đối khá giả, một khi vào mùa vụ, 200 đồng một ngày cũng chưa chắc đã thuê được người. Lôi Hoan Hỷ vốn định tiết kiệm khoản tiền đó, tự mình làm, nhưng từ trưởng thôn đi cùng hắn xem ao cá đã lập tức phản đối ý tưởng của hắn. Một mình làm sao? Đùa à, sẽ tốn bao nhiêu thời gian? chỉ riêng việc dọn sạch bùn dưới đáy ao, không có mấy người tráng hán thì căn bản không thể nào làm được. Xem ra kế hoạch tiết kiệm tiền của mình đã tan thành mây khói, không còn cách nào khác, hắn gọi điện cho Tôn lão bản nhờ giúp đỡ. Nghe nói Lôi Hoan Hỷ chuẩn bị chuyên nghiệp nuôi cá, Tôn lão bản không nói hai lời, chiều hôm đó liền mang theo một cai thầu đến thôn Tiên Đào. Sao nào, thực sự định nuôi cá à? Tôn lão bản có chút kinh ngạc, nuôi cá này vất vả lắm đấy, nếu gặp thiên tai, giá cả thị trường biến động, là mất cả chì lẫn chài đấy. Tôi biết. Lôi Hoan Hỷ hợp đồng đã ký rồi, chẳng lẽ bây giờ lại bỏ dở giữa chừng, cứ thử xem, cũng không thể cứ ở nhà rảnh rỗi mãi được. Tôn lão bản, còn phải nhờ ông mua một lứa cá giống nữa. Tôi định nuôi cá mè, lương, rùa mai mềm à, đúng rồi, nuôi thêm một ít cá lóc nữa. Cá lóc chính là cá chuối, loại cá này tính tình hung dữ, ngay cả đồng loại của mình cũng không tha. Tôn lão bản nhíu mày, nuôi cá chuối thì cũng cần thiết, nhưng cá chuối không dễ kiểm soát, không nuôi thì cá trong ao thiếu sức sống, nuôi, một khi để nó sinh sôi nảy nở, cá trong ao sẽ gặp đại nạn. Cậu phải thường xuyên thả cá con và tôm con vào làm thức ăn cho nó. Những vấn đề này Lôi Hoan Hỷ cũng đã suy nghĩ qua, nhưng hắn còn có một vũ khí bí mật để duy trì trật tự trong ao cá, Tiểu Béo. Tôn lão bản nói một vài điểm cần chú ý khi nuôi cá, rồi đồng ý ngay việc cung cấp toàn bộ cá giống cho Lôi Hoan Hỷ, ai bảo ông ta chuyên làm nghề này cơ chứ. Sau đó, ông hạ giọng, trong người có mang theo tiền không? Có mang theo. Đưa cho tôi 2.000. Tôn lão bản không nói dùng vào việc gì, Lôi Hoan Hỷ cũng không hỏi, đếm ra 2.000 đồng đưa cho ông ta. Tôn lão bản cất tiền cẩn thận, cậu về trước chuẩn bị hai món ăn, rồi ra tiệm tạp hóa mua hai chai rượu, tối nay ăn cơm ở chỗ cậu. Cai thầu dọn ao cá họ Mạnh, Tôn lão bản gọi ông ta là Lão Mạnh. Vừa đến biệt thự của Lôi Hoan Hỷ, ông ta lập tức bị choáng ngợp. Lão Tôn, đây là một người có tiền mà, còn nuôi cá làm gì? Đây không phải là ăn no rửng mỡ hay sao? Thế nào, người mà lão huynh đây giới thiệu cho ông không tệ chứ? Tôn lão bản có vài phần khoe khoang, người ta có tiền thích làm gì thì làm, ông quản được sao? Thấy không, người ta ở Vân Đông có mối làm ăn lớn đấy, lần này nếu ông làm tốt, người ta tùy tiện rò rỉ chút việc làm ra, ông cả năm nay cũng không phải lo rồi. Đúng, đúng, đúng. Lão Mạnh luôn miệng đáp ứng. Cho nên việc này ông không được lừa người ta, không những không được lừa, mà còn phải giảm giá mạnh, nếu không người ta dựa vào đâu mà giao việc cho ông. Tôn lão bản đưa cho ông ta một điếu thuốc, lát nữa tôi nói giá nào thì là giá đó, biết chưa? Lão Mạnh do dự một lúc, rồi cũng gật đầu. Tôn lão bản châm thuốc, đi vào con đường nhỏ dẫn ra ao cá, vừa nhìn vào trong không thấy con cá nào, liền cười lắc đầu. Quả nhiên là không biết nuôi cá, chết sạch cả rồi. Người trẻ tuổi cuối cùng vẫn là quá bốc đồng, nông nổi, nhưng ngay sau đó, mắt Tôn lão bản liền dán chặt vào trong ao cá Hoan Hỷ, Hoan Hỷ. Vài phút sau, Tôn lão bản lớn giọng gọi. Chuyện gì vậy? Lôi Hoan Hỷ vội vã chạy ra. Cái này, Tôn lão bản chỉ tay về phía ao cá, cậu nuôi thế nào mà? Lôi Hoan Hỷ khó hiểu nhìn theo hướng ông ta chỉ. Trong ao cá còn bơi lội vài con cá, tổng cộng 8 con, tất cả đều là cá giống cá cảnh mà Tôn lão bản đã tặng Lôi Hoan Hỷ trước đó. Những con cá giống này là hàng bị loại khi Tôn lão bản giao hàng, lúc đưa đến đây đã gần chết, chỉ để Lôi Hoan Hỷ nuôi chơi, chết cũng không tiếc. Nhưng bây giờ, con nào con nấy không những không chết, mà còn bơi lội tung tăng, quan trọng hơn là con nào con nấy đều lớn kinh khủng. Trong đó có một con cá chép coi, được mệnh danh là vua cá cảnh, bình thường có thể dài đến 1,5 m đã là giới hạn, nhưng con cá chép vàng trong ao này, thân dài lại đạt đến 2 m. Hơn nữa, màu sắc của nó vô cùng rực rỡ, hoa văn biến đổi khôn lường, lúc bơi lội toát lên vẻ đẹp đầy dương cương. Tôn lão bản mơ hồ nhớ lại trong số cá giống mình tặng Lôi Hoan Hỷ, hình như đúng là có một con cá chép coi, nhưng lúc đó nó chỉ là cá bột, đã hấp hối rồi. Cậu mới mua à? Tôn lão bản kinh ngạc hỏi. Cho dù con cá bột lúc đó có may mắn sống sót, cũng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy mà lớn đến thế được. À, phải. Lôi Hoan Hỷ cũng có chút bối rối, hôm hầu lão bản đến thu cá, còn cá chép coi này mới chỉ khoảng 1 m, sao mới chớp mắt đã lớn như vậy? Chẳng lẽ là không gian trong ao rộng ra, những con cá còn lại liền bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Vốn còn không biết giải thích thế nào, lời nói của Tôn lão bản lại nhắc nhở hắn, hắn nói qua loa, những con cá giống ông tặng tôi đều chết hết rồi, bạn tôi lại tặng cho tôi mấy con y hệt. Tôi đã nói mà, nếu không thì thật là gặp ma rồi. Tôn lão bản thở phào nhẹ nhõm, bạn của cậu và cậu quan hệ không tệ nhỉ, ra tay một cái là mấy vạn đấy. Hả? Mấy vạn? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, Tôn lão bản, mấy con cá này đáng giá vậy sao? Cá chép coi bình thường không đáng tiền, chỉ khoảng 20-30 đồng một con, lớn hơn chút nữa nhiều lắm là 50. Tôn lão bản rít mạnh vài hơi thuốc, nhưng con này của cậu thì khác, dài khoảng 1,5 m, dáng đẹp, màu sắc tốt. Một con bán 1 vạn không phải là chuyện khó. Cá chép coi này quan trọng nhất là hình thể, ngoại hình, màu sắc và độ hiếm, cậu có biết nuôi đến 1,5 mét phải tốn bao nhiêu công sức không? Ông ta tự châm cho mình một điếu thuốc nữa, loài cá chép coi này tuổi thọ rất dài, sống 6-70 năm không phải là chuyện khó. Năm kia, Nhật Bản có một con cá chép coi sống đến 120 tuổi, thân dài 1,6 mét, biết bán được bao nhiêu tiền không? 3 vạn đô la đấy. Tim Lôi Hoan Hỷ đập thình thịch, 3 vạn đô la. Cá chép coi lại có thể sống lâu như vậy, đặt giá đến thế sao? Đó vẫn chưa phải là cao nhất, có những con cá, ví dụ như cá rồng huyết long, loại hiếm bán được hơn 10 vạn, thậm chí cả 100 vạn cũng không có gì lạ. Tôn lão bản chật chật khen ngợi, dù sao thì tôi cũng chưa từng thấy qua Hoan Hỷ, con này của cậu, 2 mét đấy, tiếc là tôi xem qua tuổi của nó có lẽ không lớn, nhưng bán được trên 2 vạn thì không thành vấn đề 2 vạn. Con cá này trị giá 2 vạn. Mắt Lôi Hoan Hỷ dán chặt vào con cá chép coi, nhìn nó như thể không phải là cá, mà là một xấp tiền. Còn mấy con kia nữa, cộng lại tôi đoán ít nhất cũng bán được 3 vạn. Tôn lão bản thở dài một tiếng, cho nên tôi mới nói bạn của cậu và cậu quan hệ tốt, ra tay hào phóng thật. Tốt rồi, bây giờ không cần lo lắng về vấn đề nợ nần nữa, đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lôi Hoan Hỷ. Thế nào, Hoan Hỷ, chuẩn bị bán đi sở thích của mình chưa? Tôn lão bản nói đùa một câu, 2,8 vạn, tôi thu. Bán. Lôi Hoan Hỷ không chút suy nghĩ. Bán. Tôn lão bản ngược lại ngẩn người tại chỗ. Mặc dù Lôi Hoan Hỷ trước đó nói mình chỉ là người trong nhà, nhưng tôn lão bản sau khi về càng nghĩ càng thấy không đúng, căn nhà này có lẽ chính là của Lôi Hoan Hỷ. Bây giờ người có tiền đều thích giả vờ khiêm tốn. Lại nhìn những con cá cảnh này, càng khẳng định thêm phán đoán của mình. Vốn dĩ ông ta chỉ thuận miệng nói đùa, nhưng ai ngờ Lôi Hoan Hỷ lại đồng ý ngay lập tức. Thật sự bán. Lôi Hoan Hỷ nói một cách dứt khoát, tôn lão bản, nếu ông thích thì bây giờ cứ lấy đi. Tôn lão bản thầm tính toán, 2,8 vạn thu về, mình sang tay một cái có thể lời được vài ngàn, nếu kiên nhẫn tìm được người mua lớn, 7-8 ngàn cũng không phải là chuyện khó. Được, tôi lấy hết. Tôn lão bản cũng là người sảng khoái, nhưng bây giờ tôi không mang nhiều tiền như vậy, hơn nữa nuôi loại cá này rất cầu kỳ, cần có nước ấm và thiết bị vận chuyển chuyên dụng. Sáng mai, tôi sẽ đến sớm, một tay giao tiền, một tay giao cá. Được, tôi đợi ông, vào trong ăn cơm đi. Lão Mạnh càng tin chắc người mà lão Tôn giới thiệu không sai, chủ nhà này tuyệt đối là một người có tiền, nếu không ai lại ăn no rửng mỡ ở nhà nuôi mấy con cá trị giá mấy vạn. Tôn lão bản nghĩ đến việc sắp kiếm được một khoản, tâm tình rất tốt, cũng quyết định phải nịnh bợ Lôi Hoan Hỷ. Ông ta rất hiểu lão Mạnh, gã này là một kẻ nghiện rượu, uống nhiều và chuyện gì cũng có thể đồng ý, quả nhiên, uống rượu được nửa chừng, tôn lão bản lấy ra 2.000 đồng, lão Mạnh, việc dọn dẹp ao cá và gia cố bờ, ông cũng đừng nói giá nữa, 2.000, ông xem được không? Ít ít quá lão Mạnh liếu cả lưỡi, chừng ấy tiền không đủ đâu cái gì mà đủ hay không? Tôn lão bản không cho giải thích, nhét tiền vào túi lão Mạnh, chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, tiểu huynh đệ của tôi nhờ ông giúp một việc, còn nói chuyện tiền nong gì nữa? Được, chuyện của lão Tôn ông đây bao hết. Lão Mạnh vỗ ngực, nước bọt bay tứ tung, nhưng mà Hoan Hỷ lão đệ, sau này có mối làm ăn phát tài nào nhất định phải nhớ đến tôi đấy nhé. Mối làm ăn phát tài nào? Lôi Hoan Hỷ còn chưa kịp hỏi, tôn lão bản đã nâng ly rượu lên, ông cứ yên tâm đi, Hoan Hỷ lão đệ của chúng ta sau này có đường phát tài, chẳng lẽ lại quên lão Mạnh ông sao? Tôn lão bản không nuốt lời, sáng sớm hôm sau đã mang theo thiết bị chuyên dụng và 2,8 vạn đồng đến biệt thự của Lôi Hoan Hỷ để thu mua 8 con cá cảnh đó. Nguồn tiền vốn eo hẹp lập tức trở nên dư giả hơn một chút. Lôi Hoan Hỷ cũng sảng khoái đặt cọc 3,000 đồng để tôn lão bản chuẩn bị cá giống theo tiêu chuẩn của ao cá 10 mẫu này. Còn lão Mạnh kia, tuy hối hận không thôi vì hôm qua say rượu đã đồng ý chỉ lấy 2,000 đồng để giúp dọn dẹp ao cá, gia cố bờ, nhưng ông ta lại là người giữ chữ tín, hơn nữa còn trông mong vào công việc làm ăn sau này với tôn lão bản và Lôi Hoan Hỷ, nên qua hôm sau liền mang theo một đội xây dựng nhỏ đến thôn Tiên Đào. Nuôi cá có được coi là sự nghiệp không? Lôi Hoan Hỷ không biết, nhưng nếu đây cũng là sự nghiệp, thì đây chính là bước đầu tiên của sự nghiệp rồi. Theo ước tính của lão Mạnh, việc chuẩn bị toàn bộ ao cá này sẽ mất khoảng 3 ngày. Nghĩ tới việc lão Mạnh lần này làm việc không công cho mình, Lôi Hoan Hỷ bèn nhường lại căn nhà cũ cho họ ở, lại đặc biệt lấy ra 1,000 đồng nhờ Lô Tỷ lo cơm nước, mỗi ngày 3 bữa tất phải đủ đầy. Lô Tỷ liên tục nói không cần nhiều như vậy, nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn cố gắng nhét vào tay chị. Hai đứa con cùng đi học, chị tiêu chắc chắn không ít. Đang tán gẫu bên ao cá, điện thoại reo lên, nhìn thì ra là huấn luyện viên Thạch của đội bơi lội gọi tới. Hoan Hỷ, gần đây có bận không? Cũng được, không bận lắm, sao vậy à, ta đang ở Vân Đông, người qua đây chơi 2 ngày, ta mời khách. Thạch huấn luyện viên, có phải có chuyện gì không ạ? Không có gì, chỉ là ăn một bữa cơm, tán gẫu thôi, ta một mình buồn chán quá. Ngày đó trong bữa ăn, vì chuyện của Đồng Đồng, Thạch Ý Trung đã giúp mình một việc, sau đó không hề nhắc lại, lần này đã ngỏ lời mời, mình cũng không tiện từ chối. Hơn nữa, ao cá phải làm 3 ngày, trong 3 ngày này mình dù sao cũng không giúp được gì. Hắn không nghĩ nhiều liền đồng ý giao phó chuyện ao cá cho Lô tỷ, hắn bắt xe khách đến Vân Đông. Vừa lên xe, điện thoại của Thạch Ý Trung lại gọi tới, nghe hắn đã lên xe, vội vàng nói mình đã cho xe đợi ở bến. Lúc này Lôi Hoan Hỷ mới cảm thấy có gì đó không ổn, Thạch Ý Trung quá nhiệt tình rồi. Đang miên man suy nghĩ, xe đã nhanh chóng đến Vân Đông, vừa xuống xe, đã thấy Thạch Ý Trung sớm đã đợi ở đó. Ông ta nhiệt tình đưa hắn lên một chiếc Passat, ta đã đặt phòng cho ngươi ở khách sạn Khuê Hải, ở ngay đó thôi. Khách sạn Khuê Hải? Cái khách sạn mình đã từng làm bảo vệ sao? Lôi Hoan Hỷ không ngờ mình lại trở lại khách sạn Khuê Hải bằng cách này. Nhìn thấy nhân viên bảo vệ mở cửa xe, cung kính dùng tay che nóc xe, Lôi Hoan Hỷ nhất thời có chút xúc động, đây chính là công việc mà mình từng làm. Vì vấn đề thái độ cung kính với khách hàng, giám đốc đại sảnh Tống quản lý không biết đã mắng mình bao nhiêu lần. Vừa bước vào đại sảnh, đụng phải người đi tới, vẫn là bà Tống quản lý mập mạp, một bà cô già chưa chồng. Tống quản lý đặc biệt nhiệt tình, Thạch tổng huấn luyện viên, ngài về rồi, nụ cười lập tức đông cứng trên mặt Tống quản lý, Lôi Hoan Hỷ. Tống quản lý, chào chị. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười chào một tiếng. Ồ, các vị quen biết nhau à? Thạch Ý Trung cười nói, Tống quản lý, vậy thì tốt quá, phòng tôi đặt trước chính là chuẩn bị cho Lôi Hoan Hỷ, cậu ấy là khách quý của tôi, nhất định phải tiếp đãi chu đáo, cần dịch vụ gì cứ tính vào tài khoản của tôi. Tống quản lý luôn miệng đáp ứng, lòng đầy thắc mắc không hiểu. Trong trí nhớ của bà ta, Lôi Hoan Hỷ không quyền không thế, chỉ là một tên nghèo, sao lại thân thiết với Thạch Ý Trung như vậy? Đội tuyển bơi lội quốc gia gần đây đã đạt được thành tích khá tốt trong các giải đấu lớn, được người dân cả nước hâm mộ, có sức ảnh hưởng và độ nóng trong xã hội rất lớn. Lần tập huấn này, thành ủy đã ra sức tranh thủ để đưa cơ sở huấn luyện về thành Vân Đông, lãnh đạo thành phố còn đặc biệt thành lập ban đón tiếp đội bơi, sau nhiều phen cân nhắc, đã an bài cho họ nghỉ tại khách sạn Khuê Hải với điều kiện cực tốt. Đồng thời, liên tục dặn dò phía khách sạn nhất định phải làm cho khách hài lòng. Chính vì vậy, với tư cách là một trong những nhà đầu tư chính của khách sạn, tập đoàn Khuê Hải rất coi trọng, thậm chí còn cử phó giám đốc cấp cao của họ đích thân đến chỉ huy. Mà Thạch Ý Trung, người vừa được đề bạt từ đội tỉnh lên làm phó tổng huấn luyện viên đội bơi lội quốc gia, phụ trách công tác huấn luyện, rất được cấp trên coi trọng. Ông ta cũng được phía khách sạn liệt vào danh sách những người cần được chăm sóc đặc biệt. Nhưng bây giờ, Lôi Hoan Hỷ lại công khai đứng trước mặt Thạch Ý Trung, và nhìn dáng vẻ của Thạch Ý Trung đối với cậu ta lại vô cùng khách sáo. Chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Trước đây, Tổng quản lý luôn vênh váo, hống hách với Lôi Hoan Hỷ, nhưng bây giờ thân phận hai bên đã khác. Tổng quản lý vẫn là quản lý đại sảnh, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại biến thành khách quý. Tổng quản lý đưa họ vào phòng khách sang trọng nhất của khách sạn Khuê Hải, vừa vào, Lôi Hoan Hỷ đã phát hiện có gì đó không ổn, Thạch Ý Trung không chỉ mời một mình. Đến, để ta giới thiệu một chút, vị này là phó chủ nhiệm Tạ Không Hoành của Trung tâm Quản lý Thể thao Bơi lội Quốc gia. Thạch Ý Trung làm như không thấy vẻ mặt thay đổi của Lôi Hoan Hỷ, nhiệt tình giới thiệu, vị này là tổng huấn luyện viên Bành Triết Vĩ của đội bơi lội quốc gia, vị này là chủ nhiệm Doãn Hạo của cục bơi lội thuộc Trung tâm Quản lý Trà, nghe toàn là những nhân vật lớn. Chưa đợi Lôi Hoan Hỷ kịp phản ứng, Thạch Ý Trung đã chỉ vào cậu ta nói, thưa các vị lãnh đạo, đây chính là Lôi Hoan Hỷ mà tôi đã nói. Mời ngồi, mời ngồi. Vị quan chức lớn nhất, Tạ Không Hoành, tỏ ra vô cùng nhiệt tình, đồng chí Tiểu Lôi, đường đột mời cậu đến, thật là bất đắc dĩ. Lão Thạch nói, con người cậu khá là có cá tính, cho nên mới đặc biệt nói là chỉ có một mình ông ấy. Đưa tay không đánh người mặt cười, Lôi Hoan Hỷ có chút câu nệ ngồi xuống. Vị tổng huấn luyện viên đội bơi lội quốc gia, Bành Triết Vĩ, lại đi thẳng vào vấn đề, Tiểu Lôi, cậu bao nhiêu tuổi? 22. Hỏi tuổi mình làm gì? Nhà ông có con gái muốn tìm bạn trai sao? Trước đây cậu thật sự chưa từng tham gia bất kỳ khóa huấn luyện bơi lội có hệ thống nào? Không, có học qua mấy lần bơi chó. Lôi Hoan Hỷ thành thật trả lời. Bành Triết Vĩ nhíu chặt mày. Vị chủ nhiệm cục bơi lội của Trung tâm Quản lý Thể thao Bơi lội, Doãn Hạo, nói, chuyện là thế này, đồng chí Tiểu Lôi, lão Thạch vừa mới được điều đến đội bơi lội quốc gia, ngày đầu tiên đã giới thiệu cậu với chúng tôi, khen cậu không ngớt lời. Chúng tôi rất hiểu con người lão Thạch, bình thường ông ấy không dễ dàng gọi ai là thiên tài, nhưng trong đánh giá về cậu, ông ấy đã nhiều lần dùng đến từ thiên tài này. Thiên tài? Thạch Ý Trung lại còn nói mình là thiên tài. Điều này quá khách sáo rồi. Nào, chúng ta vừa uống rượu vừa nói chuyện. Thạch Ý Trung bảo nhân viên phục vụ ra ngoài, tự mình mở chai rượu, trước tiên rót cho ba vị lãnh đạo, đến lượt Lôi Hoan Hỷ, ông ta do dự một chút, Hoan Hỷ, có uống rượu không? Được cả, Lôi Hoan Hỷ thuận miệng đáp. Cậu không cảm thấy có gì không ổn, ở nông thôn có khách đến ai mà không uống vài chén. Hơn nữa, gần đây tửu lượng của mình lại tăng lên một cách kỳ diệu. nhưng Bành Triết Vĩ lại khẽ nhíu mày. Vận động viên kiêng kỵ nhất là gì? Chính là thuốc lá và rượu, những thứ này sẽ gây tổn hại cực lớn đến sự nghiệp của vận động viên. Dĩ nhiên, cũng không thiếu những thiên tài, suốt ngày rượu chè thuốc lá không ngừng, nhưng tuyệt không ảnh hưởng đến phong độ của họ trên sân đấu. Nhưng đối với Bành Triết Vĩ, người nổi tiếng với sự nghiêm khắc, thì vận động viên dưới trướng của ông tuyệt đối không được phép có tình trạng như vậy. Nào, chúng ta cùng nâng ly, vì đồng chí Tiểu Lôi. Doãn Hạo là một người rất giỏi hóa giải sự lúng túng, là người đầu tiên nâng ly. Đồng chí Tiểu Lôi, lần này chúng tôi tập huấn ở Vân Đông, cố ý để Lão Thạch mời cậu đến, một là để xem thiên tài mà ông ấy luôn miệng nhắc đến rốt cuộc trông như thế nào, hai là Tạ Khôn Hoành dừng lại một chút, nghe nói Lão Thạch đã từng mời cậu vào đội bơi lội, nhưng bị cậu từ chối. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, cháu thật sự chưa từng qua huấn luyện gì cả, chỉ là tự mình bơi linh tinh thôi. Còn một lý do nữa, cháu là người nông thôn, quen tự do tự tại, không quen có người quản thúc. Tạ Khôn Hoành nói giúp cậu, dường như không mấy quan tâm, giới trẻ bây giờ, theo đuổi cái tôi, theo đuổi cá tính, điều này tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Vận động viên của chúng ta cũng không còn tính cách như thời đại của chúng ta nữa, họ thích thể hiện cá tính độc đáo của mình hơn, đồng chí Tiểu Lôi, điểm này chúng tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Quan lớn như vậy mà nói chuyện cũng rất hòa ái, điều này làm cho tâm trạng vốn có chút căng thẳng của Lôi Hoan Hỷ cũng thả lỏng đi không ít. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một quan chức lớn như vậy. Tôi nói vài điểm, đồng chí Tiểu Lôi. Bành Triết Vĩ có vẻ là người thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề, hôm nay chúng tôi mời cậu đến, chủ yếu là muốn cậu làm một bài kiểm tra, xem cậu có thực sự như lời Lão Thạch nói, trình độ bơi lội đã đạt đến một mức độ khiến tôi khó tin hay không. Xin đừng thấy lạ, tôi chỉ tin vào mắt thấy tai nghe. Lôi Hoan Hỷ không hề tức giận, vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, hơn nữa, mình cũng hoàn toàn không muốn vào đội bơi lội, càng không muốn tham gia bài kiểm tra nào. Bành Triết Vĩ lại nói tiếp, Lão Thạch thậm chí còn nói với trình độ của cậu, có thể phá kỷ lục thế giới, cá nhân tôi cho rằng điều này quá khoa trương. Bơi lội, đặc biệt là bơi lội nam luôn là điểm yếu của chúng ta, mặc dù những năm gần đây đã có những bước tiến vượt bậc, cũng đã đạt được thành tích không tồi trong các giải đấu quốc tế, nhưng so với các tuyển thủ Âu Mỹ, chúng ta vẫn còn rất lạc hậu. Lôi Hoan Hỷ nghe mà đầu óc quay cuồng, chuyện này có liên quan gì đến mình chứ? Hoan Hỷ, chúng tôi muốn mời cậu ngày mai đến khu tập huấn của chúng tôi, làm một bài kiểm tra. Thạch Ý Trung cuối cùng cũng nói ra mục đích thực sự của việc mời Lôi Hoan Hỷ lần này, ta cũng nói thẳng, ta đã tham gia môn thể thao này nhiều năm như vậy, chưa từng gặp ai xuất sắc hơn ngươi, một người kế thừa như vậy ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Ta tin lời ngươi nói là thật, chưa từng qua huấn luyện bơi lội có hệ thống, và ở tuổi 22 mới bắt đầu huấn luyện thì chắc chắn là quá lớn. Nhưng ta tin rằng đôi mắt này của ta sẽ không nhìn lầm. Hoan Hỷ, ý của ngươi thế nào? Ý của ta sao? Ý của ta, ta đã nói với ngươi từ lâu rồi mà. Lôi Hoan Hỷ không có chút hứng thú nào với việc thi đấu. Cậu định từ chối, nhưng chợt thấy vẻ mặt cầu khẩn của Thạch Ý Trung, nhớ lại ông ta đã từng giúp mình, lòng cậu mềm nhũn, thế mà lại gật đầu. Thạch Ý Trung vô cùng mừng rỡ, Lôi Hoan Hỷ vội nói trước nhé, cháu chỉ đi kiểm tra một chút thôi, chứ cháu thật sự không muốn vào đội bơi lội đâu, cháu vừa mới nhận thầu 10 mẫu ao cá, tiền thầu hàng năm cháu không trả nổi đâu. Mấy vị cán bộ nhìn nhau cười. Tên ngốc này, chỉ cần có thể đạt thành tích tốt trong thi đấu, chút tiền thầu đó có đáng là gì? Bành Triết Vĩ lại kín đáo lắc đầu, ông thấy, Thạch Ý Trung có lẽ đã nói hơi quá. Một người đã 22 tuổi, chưa từng qua bất kỳ khóa huấn luyện có hệ thống nào, cho dù có tài năng bơi lội đến đâu, cũng không có nhiều tiền đồ phát triển. Nhưng Lão Thạch vừa mới nhậm chức, người đầu tiên ông ấy giới thiệu, về mặt tình cảm ít nhiều vẫn phải tôn trọng một chút, dù sao cũng chỉ là một bài kiểm tra đơn giản, không tốn nhiều thời gian. Thấy Lôi Hoan Hỷ đã đồng ý, Doãn Hạo nâng ly, tôi rất hy vọng bài kiểm tra ngày mai của Tiểu Lôi có thể thành công, phát hiện một nhân tài cho đất nước. Tôi đề nghị cạn ly này, chúc mừng trước cho bài kiểm tra ngày mai có thể thành công viên mãn. Bữa cơm này Lôi Hoan Hỷ uống gần nửa cân rượu, nhưng không hề có chút men say nào. Chỗ rượu đó vào bụng, cứ như là nước lã. Tửu lượng của cậu bây giờ đã tiến bộ vượt bậc, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy kinh ngạc. Ăn uống xong, Thạch Ý Trung đích thân đưa cậu về phòng, ngồi đó trò chuyện một lúc, đại ý là Lôi Hoan Hỷ là nhân tài đầu tiên ông ấy lựa chọn sau khi lên đội tuyển quốc gia, bài kiểm tra ngày mai dù thế nào cũng không được thất bại, nếu không tương lai của mình ở đội bơi lội có lẽ sẽ không dễ dàng. Lôi Hoan Hỷ tuy không có hứng thú vào đội bơi lội, nhưng cũng đồng ý ngày mai sẽ cố gắng hết sức để thực hiện bài kiểm tra, coi như là báo đáp ơn Thạch Ý Trung đã từng giúp mình. Thạch Ý Trung ngồi khoảng 20 phút rồi cáo từ. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới có cơ hội quan sát kỹ căn phòng của mình. Đừng thấy cậu đã từng làm việc ở đây, nhưng chưa bao giờ được vào bất kỳ phòng khách nào. Nếu là trước đây được ở đây, chắc chắn sẽ nghĩ mình đã vào cung điện, nhưng từ khi có được căn biệt thự sang trọng ở thôn Tiên Đào, cậu cảm thấy nơi này cũng chỉ đến thế mà thôi. Cậu ngâm mình thoải mái trong bồn tắm massage, điện thoại reo mấy lần cũng không nghe thấy. khó khăn lắm mới hài lòng bước ra khỏi phòng tắm, lúc này mới phát hiện An Ni đã gọi cho mình hơn 10 cuộc. Nằm trên giường, bật tivi, cậu gọi lại cho An Ni, vừa kết nối, vị đại tiểu thư này đã lo lắng nói, Lôi Hoan Hỷ, ở đâu đấy, còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì rồi. Khách sạn Khuê Hải. Không phải chứ, ngươi lại đi làm bảo vệ à? Đâu có, đội bơi lội quốc gia mời ta đến, còn đặc biệt mở cho ta một phòng, vừa ăn cơm xong với hai vị chủ nhiệm, đang tắm, không nghe điện thoại được. Chém gió, ngươi cứ giỏi chém gió đi, lần sau nói thị trưởng đích thân ra mặt chiêu đãi ngươi. Không tin thì thôi, có chuyện gì mà vội thế? Tên mập lần trước nghe nói đồ ăn ở chỗ ngươi ngon, nôn nóng không chịu nổi, nhất định đòi đến, nhưng lại ngại không dám nói, bảo ta hỏi ngươi khi nào có rảnh. Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười, tên mập này đúng là một kẻ ham ăn, ta thật sự đang ở Vân Đông, không lừa ngươi đâu, ngày mai còn phải đến khu tập huấn của đội bơi lội tham gia một bài kiểm tra, hay là đợi ta về đi. Thật giả vậy? Vậy ngày mai ta và mập mạp đến cổ vũ cho ngươi. Ngươi vào được không? Thôi đi, không phải chỉ là một khu tập huấn nhỏ, có gì mà không vào được. Không nói nữa, mai gặp, cúp máy đây. Đại tiểu thư này đúng là nóng nảy, nói cúp máy là cúp máy ngay. Cậu miễn cưỡng nằm trên giường xem tivi một lúc, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm, cậu bị điện thoại đánh thức, là Thạch Ý Trung gọi tới, hỏi cậu đã dậy chưa, 10 phút nữa ông sẽ đến phòng cậu. Có thể nghe ra, Thạch Ý Trung rất coi trọng bài kiểm tra lần này, tuyệt không dám chậm trễ. Vừa rửa mặt xong, cửa phòng đã bị gõ, mở cửa ra, Thạch Ý Trung đã đứng ở ngoài. Đi, ăn sáng thôi. Trong nhà ăn mà khách sạn Khuê Hải đặc biệt mở cho các vận động viên, Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy một đám người. Có huấn luyện viên, có vận động viên, bác sĩ đội tuyển, nhân viên hậu cần đồng chí Tiểu Lôi, chào cậu. Tối qua ngủ ngon không? Tạ Khung Hoành cũng ở đó, thấy Lôi Hoan Hỷ đi vào, liền thân thiết bắt tay cậu. Những người đang ăn cơm ở đó đều có chút kỳ lạ, người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này rất lạ mặt, mà Tạ chủ nhiệm lại bắt tay cậu ta. Hơn nữa, nghe giọng điệu của Tạ chủ nhiệm, dường như cũng rất xem trọng người trẻ tuổi này. Bành Tổng, cậu nhóc đó là ai vậy? Ở một góc nhà ăn, huấn luyện viên Viên Bác Chu của đội bơi lội tò mò hỏi. À, là nhân tài do lão Thạch phát hiện, nghe nói là một thiên tài, hôm nay cùng chúng ta đến khu tập huấn để kiểm tra. Bành Triết Vĩ thuận miệng trả lời. Viên Bác Chu khinh thường biểu môi, quay sang nói với một người trẻ tuổi bên cạnh, Đại Ninh, nghe thấy không, thiên tài đấy, cậu sắp có đối thủ rồi. Vốn dĩ, vị trí phó tổng huấn luyện viên của đội tuyển bơi lội quốc gia còn trống, Viên Bác Chu vẫn cho rằng ngoài mình ra không ai có thể đảm nhiệm, kết quả sau đó mình lại xảy ra chút chuyện, thế là Thạch Ý Trung được đề bạt, điều này khiến ông ta ấm ức vô cùng. Người được ông ta gọi là Đại Ninh, tên là Tề Húc Ninh, là đệ tử đắc ý nhất của ông ta, là nhà vô địch hai cự ly 100m và 200m nam tại giải vô địch bơi lội châu Á lần trước. Cậu được mệnh danh là người có hy vọng nhất trong việc giành huy chương ở các hạng mục cự ly ngắn nam tại kỳ Olympic tới. Từ khi Tề Húc Ninh xuất hiện như một hiện tượng trong làng bơi lội, cậu ta luôn được vây quanh bởi hoa tươi và tiếng vỗ tay, tính tình kiêu ngạo. Nghe thấy hai chữ thiên tài, cậu ta cũng khinh thường biểu môi y như huấn luyện viên của mình. Bành Triết Vĩ theo thói quen lại khẽ nhíu mày. Mặc dù ông cũng không coi trọng Lôi Hoan Hỷ, nhưng từ khi Tề Húc Ninh liên tiếp giành hai huy chương vàng, tâm tính đã có chút vấn đề, việc huấn luyện cũng không còn chăm chỉ như trước, nhân cơ hội này mượn Lôi Hoan Hỷ để gõ đầu cậu ta một cái. Dù sao cậu ta cũng là ngôi sao của đội bơi lội, gánh vác hy vọng của rất nhiều người. Đại Ninh nhà, Thạch huấn luyện viên không dễ dàng khen ngợi ai là thiên tài đâu. Bành Triết Vĩ nghi mặt nói, nếu ông ấy đã trịnh trọng giới thiệu Lôi Hoan Hỷ như vậy, chắc chắn cậu ta có điểm sáng ở một số phương diện. Bành Tổng, hay là để con thi đấu với cậu ta một trận đi. Tề Húc Ninh thản nhiên ngắt lời Bành Triết Vĩ, cậu ta không phải là thiên tài sao? Lát nữa đến khu tập huấn, mọi người thi đấu một trận là biết ngay thôi. Thi đấu một trận? Để một người chưa từng qua bất kỳ khóa huấn luyện có hệ thống nào thi đấu với một vận động viên ngôi sao? Bành Triết Vĩ có cảm giác dở khóc dở cười. Vốn chỉ muốn nhân cơ hội này để răn đe Đại Ninh, ai ngờ cậu nhóc này lại chủ động thách đấu đối phương. Một khi xuống nước, Lôi Hoan Hỷ không bị Đại Ninh bỏ xa ba thân người đã là may mắn lắm rồi. Trên xe buýt đến khu tập huấn, Viên Bác Chu ngồi cùng đệ tử đắc ý của mình. Đại Ninh, chuyện phó tổng huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia lần này con cũng biết rồi chứ? Biết ạ, thật đáng tiếc cho thầy. Tề Húc Ninh đối với sư phụ của mình vẫn rất tôn kính, đệ tử do thầy đào tạo ra ai cũng là đỉnh cao, ở châu Á đã giành được bao nhiêu huy chương. Vị trí đó ngoài thầy ra còn ai có thể làm được? Chẳng phải chỉ vì thầy xảy ra chút chuyện trong đời sống, bị sư mẫu đến đội bơi lội làm loạn một trận thôi sao? Viên Bá Chu có chút xấu hổ, chuyện này để sau hãy nói. Đại Ninh, sư phụ chỉ có hai yêu cầu với con, thứ nhất, tại kỳ ASEAN Game tới, phải giành huy chương vàng cho ta. Thứ hai, lát nữa đến khu tập huấn, tìm một cơ hội thử xem sao, thiên tài mà Thạch Ý Trung trịnh trọng giới thiệu như vậy, nếu bị con bỏ xa mấy thân người thì sẽ vui lắm đây. Tề Húc Ninh lập tức hiểu ý sư phụ, yên tâm đi, sư phụ, giao cho con. Ừm, nghỉ ngơi một lát đi. Viên Bác Chu hài lòng nhắm mắt lại. Giờ khắc này, ông ta dường như đã thấy được cảnh đệ tử của mình, tại ASEAN Game tỏa sáng, giành trọn huy chương vàng 100M và 200M nam. Còn mình, ngoài việc gặt hái vinh quang, còn có những khoản tiền thưởng kết xù. Về phần tương lai, đợi đến khi Bành Triết Vĩ về hưu, vị trí tổng huấn luyện viên đội tuyển quốc gia ngoài mình ra còn ai xứng đáng ngồi vào. Vừa đặt chân tới nơi huấn luyện, một chiếc xe thể thao màu đỏ được mang phong cách xe đua lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Lôi Hoan Hỷ chỉ liếc qua đã nhận ra đây là xe của An Ni. Vị đại tiểu thư này vậy mà thật sự đến đây sao? Chiếc Volvo đổ cạnh bên kia chắc chắn là của Mạc Bàn Tử. Mọi người tiến vào trong khu, các vận động viên bắt đầu đi thay đồ và khởi động sơ qua. Hoan Hỷ ca ca. Đúng lúc Lôi Hoan Hỷ còn đang ngơ ngác không biết phải làm gì, An Ni và Mạc Bàn Tử đã cùng nhau xuất hiện. An Ni vươn tay khoác lên vai Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca ca, huynh đúng là được đội tuyển bơi lội để mắt tới thật à. Hoan Hỷ ca ca, tại hạ bị An Ni tiểu thư ép tới đây, lúc đầu còn tưởng nàng ấy trêu chọc tại hạ nữa chứ. Mạc Bàn Tử cầm một bịch khoai tây chiên, cứ thế bốc từng vốc bỏ vào miệng. Được để mắt tới thì cũng chỉ là tới kiểm tra một chút thôi. Lôi Hoan Hỷ giật lấy bịch khoai tây, cũng nhét một vốc vào miệng. Hoan Hỷ, loại đồ ăn này tốt nhất đừng ăn. Thạch Ý Trung đi tới. Lôi Hoan Hỷ biểu môi, Thạch giáo đầu, đây chính là lý do lớn nhất khiến tại hạ không muốn vào đội tuyển bơi lội. Cái này không được ăn, cái kia cũng không được ăn, vậy còn gì là thú vị nữa? Thạch Ý Trung dở khóc dở cười, đây cũng là một lý do thật kỳ lạ. Vẻ yêu kiều của An Ni nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của các nam vận động viên. Nhất là khi thấy nàng thân mật khoác vai Lôi Hoan Hỷ, trong lòng họ không khỏi dấy lên đủ thứ cảm xúc ghen tị, ngưỡng mộ, thậm chí là căm ghét. Tề Húc Ninh kia lại càng nghĩ không ra, Lôi Hoan Hỷ nhìn thế nào cũng chỉ là một kẻ tầm thường không thể tầm thường hơn, tại sao hết lần này đến lần khác không chỉ được tà chủ sự coi trọng, mà còn có được một người bạn gái xinh đẹp như vậy. Hắn khởi động một chút, rồi thực hiện một động tác lao xuống nước tuyệt đẹp, tứ chi duỗi ra, nhanh chóng bơi lội trong hồ, hy vọng dùng cách này để thu hút sự chú ý của An Ni. Công bằng mà nói, tư thế bơi của hắn một khi đã duỗi người ra thì quả thực vô cùng đẹp mắt, khiến cho các đội viên xung quanh phải cất tiếng trầm trồ. Đáng tiếc, An Ni chỉ liếc nhìn qua một cái rồi lại quay đi. Hoan Hỷ ca ca, người kia đang làm gì vậy? Mọi người còn chưa xuống nước, sao một mình hắn lại bơi lội tung tăng thế? Không biết nếu Tề Húc Ninh nghe được những lời này có tức học máu không nữa. Tiểu Lôi, tới thay quần bơi đi. Lôi Hoan Hỷ uể oải bước về phía phòng thay đồ. Vừa thay đồ xong, hắn liền phát hiện có vấn đề. Thân hình của mình vậy mà trở nên hoàn mỹ đến mức chính hắn cũng phải kinh ngạc. Lại còn có cả cơ bụng sáu múi. Chuyện gì thế này? Hôm qua lúc tắm rửa vẫn chưa phát hiện ra mà. Có lẽ Lôi Hoan Hỷ sẽ không bao giờ biết được rằng, sau khi viên Long Châu tiến vào cơ thể, thân thể hắn đã bắt đầu được cải tạo một cách chậm rãi nhưng có trật tự. Mỗi lần cơ thể hắn tiếp xúc với nước, nó sẽ được tiến hóa thêm một bước, cho đến khi đạt đến cấp độ hoàn mỹ nhất. Hiện tại chỉ là bước tiến hóa đầu tiên mà thôi. Khi hắn bước ra khỏi phòng thay đồ, An Ni đang nói chuyện với Mạc Bàn Tử vừa hay trông thấy, liền khoa trương thét lên một tiếng. Trời ơi, sao trước giờ ta không phát hiện ra Hoan Hỷ ca ca có thân hình đẹp thế này? An Ni tự động chuyển sang chế độ mê trai. Mạc Bàn Tử hung hăng nhét một vốc khoai tây chiên vào miệng, nếu ta mà có thân hình thế này, bảo ta làm gì ta cũng cam lòng. Người tránh ra một bên, giảm cân trước đi đã. Nhìn thân hình của Hoan Hỷ ca ca nhà ta kìa hắc hắc. Ta ăn chắc hắn rồi. Chế độ của An Ni lại thay đổi, từ mê trai chuyển dần sang trạng thái nữ sói sắc lang. Tề Húc Ninh vừa khởi động xong, từ dưới hồ bơi bước lên cũng chú ý tới. Vốn dĩ trong cả đội bơi, người có thân hình đẹp không ít, và hắn không nghi ngờ gì là người nổi bật nhất trong số đó. Nhưng lúc này, khi so sánh với Lôi Hoan Hỷ, hắn lập tức trở nên thua kém. Điều này không khỏi khiến hắn càng thêm đố kỵ. Tiểu Lôi, xem ra ngươi vẫn luôn duy trì việc rèn luyện nhỉ. Thạch Ý Trung cũng rất hài lòng với thân hình của Lôi Hoan Hỷ, khởi động kỹ vào, lát nữa bài kiểm tra sẽ bắt đầu. Rèn luyện. Mình rèn luyện từ bao giờ? Lôi Hoan Hỷ định giải thích, nhưng Thạch Ý Trung đã đi mất. Hoan Hỷ ca ca. An Ni vẻ mặt e thẹn đi tới, Hoan Hỷ ca ca, huynh có bạn gái chưa? Tối nay có rảnh không? Chúng ta cùng đi xem kịch nhé. Ôi Lôi Hoan Hỷ toàn thân nổi da gà. Hoan Hỷ ca ca, thân hình này của huynh luyện thế nào vậy? Dạy cho người ta có được không? Rùng mình từng cơn ấn lạnh chạy dọc sống lưng. Lôi Hoan Hỷ chỉ tay về phía trước, An Ni muội muội, ta nói cho muội biết nhé, muốn rèn luyện rất đơn giản, cứ đi thẳng từ đây, sau đó rẽ trái người ta biết. Rồi An Ni bỗng nhận ra có gì đó không đúng, chế độ e thẹn lập tức chuyển đổi, cái tên Lôi Hoan Hỷ chết bầm nhà ngươi, đi thẳng rồi rẽ trái không phải là lối ra sao? Lôi Hoan Hỷ vội vàng cười rồi chạy về phía Thạch Ý Trung. Mạc Bàn Tử mở bịch khoai tây chiên thứ ba, miệng nhồm nhòm nói không rõ lời, xem ra dùng mỹ nhân kế không được rồi, hay là ta tìm cho cô mấy gã đại hán, trói thẳng hắn lên giường trong khách điếm An Ni xoa cằm, nở một nụ cười đáng sợ, hắc hắc, không cần, hắn không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của ta đâu lão viên, ông đang đùa với tôi đấy à. Thạch Ý Trung trừng mắt, ông để Lôi Hoan Hỷ thi với Đại Ninh. Chỉ là một bài kiểm tra thôi mà. Viên Bác Chu cười hì hì, cũng không phải trận đấu chính thức, thắng thua không quan trọng. Không quan trọng. Thạch Ý Trung suýt nữa thì nhảy dựng lên, Lôi Hoan Hỷ chưa từng trải qua bất kỳ khóa huấn luyện có hệ thống nào, nếu lần kiểm tra đầu tiên mà thảm bại, ông có biết sẽ tạo ra bóng ma tâm lý lớn thế nào cho nó không? Sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ tương lai của nó ra sao không? Không được, tôi kiên quyết phản đối. Ví dụ như vậy không phải là chưa từng có. Mấy năm trước, Thạch Ý Trung cũng phát hiện một mầm non cực kỳ có tiềm năng, sau khi cho cậu ta huấn luyện một thời gian, ông để cậu ta tham gia trận đấu nội bộ đầu tiên. Kết quả là đứa trẻ đó có lẽ vì quá căng thẳng nên đã bơi về cuối cùng, bị người về nhất bỏ xa ít nhất 5 thân người. Đứa trẻ đó lập tức bị đả kích nặng nề, cho rằng mình căn bản không phải là người có tố chất học bơi, mặc cho Thạch Ý Trung khuyên giải thế nào cũng không có tác dụng. Sau nửa năm kiên trì, đứa trẻ đó cuối cùng đã từ bỏ bơi lội. Đó là vết xe đổ ngay trước mắt. Mặc dù Thạch Ý Trung tin chắc Lôi Hoan Hỷ là một thiên tài, nhưng ông cũng rất khẳng định rằng giữa hắn và Tề Húc Ninh vẫn có một khoảng cách rất lớn. Một người là tân thủ lần đầu tiên bước vào khu bơi lội, một người là quán quân châu Á, người giữ kỷ lục châu Á, hai bên làm sao mà so sánh được. Lỡ như Lôi Hoan Hỷ thua một cách thảm hại, tâm lý cũng bị đả kích, giống như đứa trẻ năm đó thì phải làm sao? Nhưng Viên Bác Chu đã quyết, lão Thạch, thi đấu với nhà vô địch sẽ kích thích tiềm năng cực lớn của đối phương, cũng có thể huy động tối đa tiềm lực của hắn, phản ánh chân thực nhất trình độ của hắn. Doãn chủ sự, Bành tổng, bất cứ chuyện gì cũng cần có một thứ để tham chiếu, không có so sánh, làm sao biết được thực lực của hắn. Hơn nữa, Đại Ninh là người giữ kỷ lục 200m châu Á, thua cậu ta cũng không có gì mất mặt. Nếu một thiên tài, giả sử chúng ta tạm khẳng định Lôi Hoan Hỷ là thiên tài, nếu hắn ngay cả chút trở ngại này cũng không chịu đựng được, vậy thì chứng tỏ tâm lý của hắn có vấn đề. Chúng ta đều biết, ý chí không đủ kiên cường, cho dù là thiên tài thật sự cũng không thể đạt được thành tích tốt. Hắn nói một thôi một hồi, Thạch Ý Trung vốn không giỏi ăn nói, nhất thời không biết phải phản bác ra sao. Dưỡng Hạo và Bành Triết Vĩ nghe xong liên tục gật đầu. Một lát sau, Bành Triết Vĩ lên tiếng, lão Thạch, về điểm này ta lại nghiêng về ý kiến của lão viên. Tham gia bất kỳ môn thể thao nào, năng lực chịu đựng tâm lý phải mạnh, nếu không thì nói gì đến chuyện vì nước mang vinh quang. Ta thấy có thể thi đấu một trận, tuy không có khả năng chiến thắng, nhưng ít nhất có thể xem Lôi Hoan Hỷ và tuyển thủ vô địch của chúng ta chênh lệch bao xa. Dưỡng Hạo cũng đứng về phía Viên Bác Chu, đúng vậy, lão Thạch, cứ để tiểu Lôi thoải mái bơi, thắng thua không phải là mục đích chính, quan trọng là quan sát xem tiểu Lôi rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, có tiền đồ để phát triển hay không. Hai vị lãnh đạo đều đã lên tiếng, Thạch Ý Trung cũng không còn cơ hội phản bác. Thấy Lôi Hoan Hỷ đi về phía mình, ông kéo hắn sang một bên, giải thích sơ qua tình hình. Lôi Hoan Hỷ lại tỏ ra không mấy quan tâm, thi thì thi thôi, thua một nhà vô địch cũng đâu có mất mặt. Lôi Hoan Hỷ vẫn rất tự biết mình, bằng thực lực của bản thân thì dựa vào đâu mà tranh tài với một nhà vô địch châu Á, hơn nữa thua cũng tốt, để tránh Thạch Ý Trung lại lôi kéo mình vào cái đội tuyển bơi lội gì đó. Thạch Ý Trung nào biết được những toan tính trong bụng Lôi Hoan Hỷ, nghe hắn nói vậy, chỉ có thể thở dài một tiếng, cứ cố hết sức mà thi, cố gắng đừng để hắn bỏ lại quá xa. Ông thậm chí đã có thể tưởng tượng ra, sau khi Lôi Hoan Hỷ thất bại, Viên Bác Chu sẽ dùng bộ mặt của kẻ chiến thắng mà xuất hiện trước mặt mình như thế nào. Bên hồ bơi, Tề Húc Ninh đã bắt đầu khởi động, Viên Bác Chu không ngừng nói gì đó với hắn. Tề Húc Ninh liên tục nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ, còn là một động tác khiêu khích. Hắn chỉ vào hồ bơi, rồi lại chỉ vào mình, giơ ngón cái lên, ý nói mình mới là vua ở đây. Không một ai cho rằng Lôi Hoan Hỷ có thể đánh bại Tề Húc Ninh, kể cả chính Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ vốn định làm như không thấy, nhưng động tác tiếp theo của Tề Húc Ninh đã chọc giận hắn. Tề Húc Ninh lại chỉ vào hồ bơi, sau đó chỉ tay về phía Lôi Hoan Hỷ, rồi lật ngón cái xuống dưới. Miệt thị, đây là sự miệt thị trần trụi. Lôi Hoan Hỷ có thể chấp nhận thất bại, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận người khác miệt thị mình. Chẳng phải chỉ là một trận đấu thôi sao, một nhà vô địch châu Á thắng mình thì có gì đáng để khoe khoang. Còn nhớ mình đã nói gì với Triệu Tử Long không? Dù thất bại cũng phải thất bại một cách có tôn nghiêm. Vốn dĩ chẳng hề gì, có vào được đội tuyển quốc gia hay không không quan trọng, thắng thua không quan trọng, chỉ muốn an ổn ở lại thôn Tiên Đào, tương lai có cơ hội quang minh chính đại trở lại thành phố Vân Đông, Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên quyết định phải nghiêm túc một lần. Nghiêm túc thi đấu với Tề Húc Ninh một lần, dù có thua, dù có thảm bại, cũng phải toàn lực ứng phó. Không phải vì bất kỳ ai, mà là vì chính mình. Đấu cua còn có thể dốc hết toàn lực, huống hồ gì là bản thân mình. thế nhưng không một ai coi trọng hắn, kể cả người phát hiện ra hắn là Thạch Ý Trung, thậm chí cả chính Lôi Hoan Hỷ. Vốn theo ý của Thạch Ý Trung là thi đấu 100m, cự ly ngắn, bị bỏ lại sẽ không quá khó coi, điều này có lẽ sẽ giúp bảo vệ sự tự tin của Lôi Hoan Hỷ. Nhưng lần này Viên Bác Chu dường như cố tình muốn làm Thạch Ý Trung khó xử, dưới sự kiên trì của hắn, hạng mục kiểm tra cuối cùng được ấn định là 200m. Cự ly càng dài, khoảng cách Lôi Hoan Hỷ bị bỏ lại càng xa, cục diện cũng sẽ càng khó coi. Sắc mặt Thạch Ý Trung tái nhợt, ông vừa mới ngồi lên vị trí phó tổng giáo đầu của đội tuyển bơi lội quốc gia, nền tảng còn lâu mới vững chắc như Viên Bác Chu, việc chọn lựa một tuyển thủ mà lại bị kìm kẹp khắp nơi. Một khi tuyển thủ thiên tài do chính tay mình khai cuộc bị thảm bại, địa vị của ông trong đội tuyển bơi lội quốc gia sẽ phải đối mặt với thách thức lớn. Hy vọng duy nhất bây giờ là Lôi Hoan Hỷ đừng thua quá nhiều. Hầu hết các tuyển thủ tham gia tập huấn của đội tuyển bơi lội quốc gia đều là người hâm mộ của Tề Húc Ninh, hắn luôn có nhân khí và uy tín rất lớn trong đội. Nhìn sang phía Lôi Hoan Hỷ, đội cổ động chỉ có hai người đáng thương, An Ni và Mạc Bàn Tử. Kể từ lần đấu cua trước, An Ni đã tràn đầy tin tưởng vào Lôi Hoan Hỷ, gần như đến mức mù quáng. Nàng hoàn toàn không hiểu gì về thể thao, cũng không biết Tề Húc Ninh là ai, chỉ biết một điều, có Hoan Hỷ ca ca tham gia thi đấu thì hắn chắc chắn sẽ thắng. Tiếng hò hét của An Ni vang lên không ngớt, khiến mọi người phải đổ dồn ánh mắt về phía nàng. Tề Húc Ninh cũng nhìn sang, ánh mắt ghen tị đó nếu có thể giết người, chắc đã giết chết Lôi Hoan Hỷ hơn 10 lần. Xin lỗi, xin hãy giữ yên lặng, trận đấu sắp bắt đầu rồi, đừng làm phiền các vận động viên chuẩn bị. Mãi cho đến khi Dũng Hạo ra mặt can thiệp, An Ni mới chịu yên tĩnh lại. Còn Mạc Bàn Tử bên cạnh, kiến thức về thể thao của hắn phong phú hơn An Ni nhiều, rõ ràng cho rằng thực lực của Lôi Hoan Hỷ và Tề Húc Ninh hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Mở bịch khoai tây chiên thứ tư, hắn tiếp tục bóp từng vốc bỏ vào miệng. Lôi Hoan Hỷ và Tề Húc Ninh đã đứng trên bục xuất phát. Khi hai người đàn ông chỉ mặc quần bơi đứng cạnh nhau, thân hình mà Tề Húc Ninh vẫn luôn tự hào lập tức trở nên thua kém. An Ni suýt nữa lại không nhịn được mà hét lên. Bành Triết Vĩ cầm còi đứng bên hồ bơi. Một tiếng còi vang lên, hai bóng người đồng thời lao xuống nước. Động tác của Tề Húc Ninh uyển chuyển đẹp mắt, nhưng Lôi Hoan Hỷ cũng không hề kém cạnh. Chưa từng trải qua bất kỳ khóa huấn luyện nào, hắn lại có một khao khát bẩm sinh đối với nước. Hồ bơi dường như ngay từ giây đầu tiên đã tạo ra một sức hấp dẫn mãnh liệt đối với hắn, cả người hắn như không tự chủ được mà có một sự cuồng nhiệt khó giải thích với nước, chỉ khi tiến vào vòng tay của nó mới có thể thỏa thích giải phóng bản thân. Đây hoàn toàn là một động tác vô thức. Mấy vị giáo đầu của đội tuyển bơi lội không khỏi nhìn nhau. Từ góc độ của họ, tư thế lao xuống nước của Lôi Hoan Hỷ rất không chuẩn, hoàn toàn là của người ngoại đạo. Nhưng nói thế nào đây? Từ lúc Lôi Hoan Hỷ nhảy lên bục đến khoảnh khắc lao xuống nước, họ đều có chung một cảm giác, đẹp. Thật sự rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ động tác nào do giáo đầu huấn luyện ra. Thậm chí họ còn có thể khẳng định chắc chắn rằng, không có giáo đầu nào có thể huấn luyện ra được động tác hoàn mỹ như vậy. Một khi xuống nước, Lôi Hoan Hỷ căn bản không học qua việc phải dùng khóe mắt quan sát đối thủ hai bên, cũng chưa từng học qua 100m đầu nên bơi thế nào, 100m sau nên bơi ra sao. Điều duy nhất hắn có thể làm là phát huy hết sức lực của mình, để không thua quá thảm. Thế nhưng, trên mặt tất cả các giáo đầu và đội viên đang quan sát dưới hồ, đều lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Tề Húc Ninh, một lòng muốn đè bẹp Lôi Hoan Hỷ, lao đi trong nước nhanh như chớp, nhưng Lôi Hoan Hỷ bên cạnh hắn, lại giống như tia chớp. Hắn chính là tia chớp trong hồ bơi, là con phi ngư trong nước. Ngay cả Bành Triết Vĩ, người luôn không coi trọng Lôi Hoan Hỷ, biểu cảm trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là ngỡ ngàng, và cuối cùng hiện lên là niềm vui sướng tột cùng. Thiên tài, lão Thạch nói không sai, ông ấy thật sự đã phát hiện ra một thiên tài. Ông có thể nhìn ra tư thế bơi của Lôi Hoan Hỷ không hề chuẩn, quả thực chưa từng qua huấn luyện, dùng lời của họ để nói chính là giả lộ tử, bơi trong nước hoàn toàn dựa vào cảm giác. Nhưng điều quan trọng nhất là, ở cự ly 30m, hắn đã vượt lên trước Tề Húc Ninh. Khi đến điểm quay đầu 50m đầu tiên, Lôi Hoan Hỷ dẫn đầu quay người, động tác vụng về khó coi, lại vô cùng lãng phí thời gian, đây là biểu hiện điển hình của một người chưa qua huấn luyện chuyên nghiệp. Điều này cũng giúp cho Tề Húc Ninh vốn đang bị tụt lại phía sau nhanh chóng đuổi kịp. Nhưng một khi quay người thành công, Lôi Hoan Hỷ lại lập tức biến thành một con phi ngư. Hắn càng bơi càng nhanh, đồng thời bắt đầu dần dần kéo giãn khoảng cách với Tề Húc Ninh. Tiếng hò reo sớm đã tắt ngấm, ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc nhìn xuống nước. Tề Húc Ninh vậy mà ở cự ly chưa đến 100m, đã bị Lôi Hoan Hỷ bỏ lại hơn nửa thân người. Ở điểm quay đầu thứ hai, Lôi Hoan Hỷ tiếp tục dùng tư thế vụng về của mình để thực hiện một cú quay người khiến người ta dở khóc dở cười, lại lãng phí không ít thời gian, cũng cuối cùng cho Tề Húc Ninh một chút thời gian để thở dốc, đuổi kịp một khoảng cách đáng kể. Nhưng điều đó không quan trọng, trong mắt tất cả các giáo đầu, đó căn bản không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tốc độ của Lôi Hoan Hỷ trong nước chỉ có thể dùng từ quỷ mị để hình dung. Đội tuyển bơi lội quốc gia từ khi thành lập đến nay, trong suốt một thời gian dài chưa bao giờ gặp một tuyển thủ như vậy, xuất phát không chuẩn, thể bơi không chuẩn, quay người trong nước căn bản không biết, hắn chỉ dựa vào thiên phú của bản thân mà bơi. Nhưng loại thiên phú này lại là thiên tài thực sự trăm năm không, ngàn năm khó gặp. Viên Bá Chu sau khi hết kinh ngạc, mặt mày lộ vẻ căng thẳng, nhìn đứa học trò ngày càng bị tụt lại phía sau, không nhịn được mà lớn tiếng hét lên, nhanh lên, nhanh lên. Thạch Ý Trung nắm chặt nắm đấm, không ngừng run rẩy. Tâm trạng của ông lúc này, ngay cả chính ông cũng không biết phải hình dung thế nào. Mà ở một bên khác, Tạ Khôn Hoành và Dũng Hạo đã đứng dậy quan sát. Thiên tài, Thạch Ý Trung nói không sai, ông ấy thật sự đã phát hiện ra một thiên tài. Một người trước đây chưa từng trải qua một ngày huấn luyện nào, đồng thời đã 22 tuổi, trong mắt bất kỳ giáo đầu của bất kỳ quốc gia nào cũng không có chút tiền đồ phát triển, nhưng trên thực tế lại là một thiên tài có tiềm lực vô hạn. 50m cuối cùng đã đến. Khi Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa thực hiện cú quay người khiến người ta dở khóc dở cười, Tề Húc Ninh đã mất đi tia hy vọng cuối cùng để đuổi kịp. Lôi Hoan Hỷ càng bơi càng nhanh, trong mắt tất cả mọi người, hắn đang bay lượn trong nước. Một Lôi Hoan Hỷ biết bay. Những người bạn của Tề Húc Ninh vậy mà cũng nhao nhao cổ vũ, đem những lời khen ngợi lớn tiếng nhất của mình không chút dè dặt mà dành cho Lôi Hoan Hỷ. Càng không cần phải nói đến An Ni và Mạc Bàn Tử, hai người đó quả thực như những kẻ điên đang la hét. Mạc Bàn Tử thậm chí đến cả khoai tây chiên rơi xuống đất cũng không hề hay biết. Mà Tề Húc Ninh đã hoàn toàn tuyệt vọng, hắn căn bản không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào có thể đuổi kịp. 10m cuối cùng, tốc độ của Lôi Hoan Hỷ rõ ràng đã chậm lại, nhưng vẫn giữ vững ưu thế cực lớn, dẫn trước hơn một thân người và chạm đích đầu tiên. Toàn trường vừa rồi còn không ngừng vang lên tiếng reo hò bỗng chốc im lặng. Một thân người. Trong thi đấu bơi lội, đây căn bản là một khoảng cách không thể với tới, đây căn bản là cuộc đọ sức giữa hai đẳng cấp khác nhau. Người giữ kỷ lục châu Á một hạng mục, quán quân hai kỳ đại hội thể thao châu Á Tề Húc Ninh, vậy mà lại thảm bại theo cách này. Khi Lôi Hoan Hỷ ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, nhìn Tề Húc Ninh vừa mới về tới, dường như vẫn còn có chút không tin nổi, bành giáo đầu, còn bơi thiếu 50m, à ai thèm quan tâm đến nó chứ? Bành Triết Vĩ lại trả lời một câu chẳng ăn nhập gì. Ai thèm quan tâm đến nó chứ? Tạ Khôn Hoành, Dũng Hạo, Thạch Ý Trung và một đoàn giáo đầu vội vàng vây lại, Thạch Ý Trung đã không thể chờ đợi mà hỏi, bao nhiêu thời gian? Bành Triết Vĩ nuốt nước bọt, trả lời có chút khó khăn, 1 phút 47 giây 09. Bao nhiêu? Tất cả mọi người đều kinh ngạc hô lên. 1 phút 47 giây 09. Bành Triết Vĩ lặp lại con số này. 1 phút 47 giây 09. Tạ Khôn Hoành lại một lần nữa kinh ngạc, phá kỷ lục quốc gia rồi. Vâng, đã phá kỷ lục quốc gia. Bành Triết Vĩ vô cùng khẳng định, ta làm giáo đầu nhiều năm như vậy, đệ tử ta dạy chính ta cũng không nhớ hết có bao nhiêu, nhưng một lần kiểm tra nội bộ đơn giản, quan trọng nhất là chỉ có hai người thi đấu, hắn vậy mà đã phá kỷ lục quốc gia. Trời à, lão Thạch, ông thật sự đã phát hiện ra một thiên tài phi thường rồi. Không được, không được. Dũng Hạo kinh ngạc nói, tuy vẫn còn cách trình độ hàng đầu thế giới một khoảng cách lớn 4 giây, nhưng đây chỉ là một lần kiểm tra đơn giản, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên Tiểu Lôi tham gia thi đấu nếu được huấn luyện có hệ thống, ta thật không thể tưởng tượng được giới hạn của hắn ở đâu mà Tạ Khôn Hoành không nói gì, ông nhìn về phía hồ bơi, ánh mắt kia tựa như vừa phát hiện ra một khối báu vật. Bành tổng, tôi kháng nghị. Viên Bá Chu lại không cam lòng, ông nhìn động tác quay người của Lôi Hoan Hỷ kia, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát huy của Đại Ninh, điều này trong thi đấu là không cho phép. Ai thèm quan tâm đến nó chứ? Bành Triết Vĩ lại một lần nữa nói ra 4 chữ này. Nhưng lập tức cảm thấy nói vậy có chút không thỏa đáng. Lão Viên, động tác không chuẩn có thể sửa. Ông nghĩ lại xem, 3 lần quay người của nó đã lãng phí bao nhiêu thời gian. Nếu nó có thể nắm vững động tác quay người, ta thấy có thể bơi vào trong 1 phút 43 giây. Đó là thành tích tiêu chuẩn có thể lọt vào top 3 tại các giải đấu lớn trên thế giới đó. Bằng mọi giá giữ hắn lại. Dù sao cũng là lãnh đạo, vào thời khắc này, ta không hoành nghĩ đến vấn đề này đầu tiên. Lão Thạch, chuyện này giao cho ông làm, đồng chí Tiểu Lôi bất kể đưa ra yêu cầu gì đều có thể tìm cách đáp ứng hắn. Cả khu huấn luyện đều sôi trào. Một lần kiểm tra đơn giản, người tên Lôi Hoan Hỷ kia vậy mà đã dễ dàng phá vỡ kỷ lục quốc gia, đây là chuyện chưa từng có kể từ khi đội tuyển bơi lội được thành lập. Điều càng khiến người ta khó tin hơn là Lôi Hoan Hỷ đã hoàn thành cự ly 200m với một động tác cực kỳ không chuẩn, nhưng lại tạo ra thành tích đáng kinh ngạc này. Bây giờ dùng hai chữ thiên tài để hình dung Lôi Hoan Hỷ đã không hề quá đáng. Tiêu điểm của khu huấn luyện đã xoay quanh Lôi Hoan Hỷ, còn tuyển thủ ngôi sao Tề Húc Ninh vừa từ dưới hồ bơi leo lên, lại chẳng có mấy ai để ý, không biết có phải do ngâm nước quá lâu hay không mà sắc mặt Tề Húc Ninh trắng bệch, vô cùng khó coi. Đặc biệt khi nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ bị một đám người vây quanh, hắn càng run lên bần bật. Chỉ là may mắn thôi. Viên Bá Chu không quên an ủi đứa đệ tử của mình, nhưng ngay sau đó vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm một mình, tên nhóc này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy? Sao mình lại không có vận may như thế để gặp được chứ? Phải biết rằng, Lôi Hoan Hỷ lúc này không chỉ là một tuyển thủ thiên tài, mà trong mắt Viên Bác Chu, còn là tương lai tươi sáng, là tiền bạc bay đầy trời. Thạch Ý Trung chỉ cần nắm chắc hắn trong tay, chẳng khác nào đã ngồi vững vàng ở vị trí của mình. Trong đám người vây quanh Lôi Hoan Hỷ, Annie rõ ràng là người phấn khích nhất, nàng khoác chặt cánh tay Lôi Hoan Hỷ, dường như đang khoe khoang chủ quyền của mình đối với hắn. Tuy trước đây chỉ giả làm bạn gái của Lôi Hoan Hỷ, nhưng bây giờ xem biểu hiện của Hoan Hỷ ca ca, để hắn làm bạn trai chính thức của mình dường như cũng là một lựa chọn không tồi. Tạ Khung Hoành dù sao cũng là chủ sự, vào lúc này vẫn không quên giữ bình tĩnh. Ông yêu cầu mọi người im lặng, rồi nhắc lại một quy định, lần kiểm tra này phải được giữ bí mật tuyệt đối, càng không được để cho các ký giả biết, nhằm tránh làm phiền đến cuộc sống bình thường của Lôi Hoan Hỷ. Đây đã là đãi ngộ cao cấp dành cho tuyển thủ ngôi sao, Tề Húc Ninh bị bỏ rơi ở một bên, gương mặt càng thêm vặn vẹo. Dựa vào cái gì? Mình là người đoạt hai huy chương vàng Đại hội Thể thao Châu Á, người giữ kỷ lục Châu Á một hạng mục. Còn Lôi Hoan Hỷ? Chẳng qua chỉ là gặp may trong một bài kiểm tra nội bộ, tạo ra một kỷ lục căn bản không được công nhận mà thôi. Thế nhưng, tại sao cái gã chết tiệt này lại bơi nhanh như vậy? Chẳng lẽ hắn đã dùng một loại thuốc cấm đặc biệt nào đó? Chắc chắn là như vậy. Ngoài điều này ra, Tề Húc Ninh không tìm ra được lời giải thích nào khác. Lôi Hoan Hỷ trở về khách sạn Khuê Hải như một người hùng khải hoàn. Lần này trở về, hắn không đi xe buýt chung, mà được chính Thạch Ý Trung lái xe đưa về. Tạ Khung Hoành phải vội vã trở về để báo cáo lên cấp trên về sự xuất hiện của Lôi Hoan Hỷ, còn Dũng Hạo và Bành Triết Vĩ thì phải ở lại căn cứ cùng các đội viên để tiến hành một đợt huấn luyện khép kín trong 7 ngày, do đó chỉ có một mình Thạch Ý Trung mang theo nhiệm vụ đặc biệt cùng Lôi Hoan Hỷ trở về. An Ni vô cùng phấn khích, cứ như chính mình vừa tạo ra thành tích tốt như vậy, đã sớm lái xe cùng Mạc Bàn Tử trở về, đặt một phòng riêng tại khách sạn Khuê Hải để mở tiệc chiêu đãi Lôi Hoan Hỷ và Thạch Ý Trung. Vừa vào phòng, ôi chao, rượu trắng, rượu vang đỏ, bia đủ cả, nhìn mà Lôi Hoan Hỷ chưa uống đã có cảm giác say. Hôm nay đã nói trước, ai không say không được về. An Ni hào khí ngút trời, ra dáng một vị đại tỷ, ta và Bàn Tử đã đặt sẵn phòng bên kia rồi, uống say cứ về thẳng phòng ngã đầu là ngủ. Đúng rồi, đến giờ vẫn chưa hỏi hai vị đây là... Thạch Ý Trung lúc này mới nhớ ra mình đến giờ còn chưa biết tên bạn của Lôi Hoan Hỷ. Tại hạ tên Mạc Đại Vĩ, mọi người đều gọi tại hạ là Mạc Bàn Tử. Mạc Bàn Tử nở nụ cười ngô nghê đặc trưng, nàng là Chu An Ni, con gái của Chu Tổng Tập đoàn Quân Thành, hình như cũng là nhà tài trợ cho đội tuyển bơi lội của các vị phải không? Cô là con gái của Chu Tổng. Thạch Ý Trung có chút kinh ngạc, Chu Tổng là bạn cũ của chúng tôi, nhiều năm nay vẫn luôn tài trợ cho môn bơi lội. Thất kính thất kính. Cô và Lôi Hoan Hỷ là... Chàng là bạn trai của ta. Chưa đợi Lôi Hoan Hỷ lên tiếng, An Ni đã thân mật khoác tay hắn. Thạch giáo đầu, chồng chúng tôi có xứng đôi không? Xứng, xứng. Thạch Ý Trung gật đầu lia lịa. Mình quả nhiên không nhìn lầm người, Lôi Hoan Hỷ không chỉ bơi lội giỏi, mà còn được con gái của Chu Quốc Húc để ý. Nếu có thể thu nhận Lôi Hoan Hỷ về dưới trướng, một khi có thành tích, lại thêm sự hậu thuẫn của tập đoàn Quân Thành, nhà tài trợ lớn nhất của đội tuyển, tương lai mình trở thành tổng giáo đầu của đội tuyển cũng không phải là không thể. Nhưng ông đâu ngờ được Lôi Hoan Hỷ lúc này đang dở khóc dở cười. Mình trở thành bạn trai của An Ni từ lúc nào vậy? Vị đại tiểu thư này kể từ lần trước giả làm bạn gái của mình một lần, coi như đã bám riết lấy mình rồi. Sau khi ngồi xuống, An Ni bảo người phục vụ mở rượu trắng, rót vào 3 chén nhỏ, còn mình thì mở một chai rượu vang đỏ, chúc mừng Hoan Hỷ ca ca của chúng ta phá kỷ lục quốc gia. Thạch giáo đầu, ngày mai trên báo chí có thể thấy tin tức của Hoan Hỷ ca ca không à? Thạch Ý Trung suýt nữa thì phun ngụm rượu ra ngoài, làm sao có thể? Thứ nhất, Tạ chủ sự đã tuyên bố kỷ luật, không ai được phép tiết lộ ra ngoài. Thứ hai, nói một cách nghiêm túc thì đây chỉ là một lần kiểm tra nội bộ, thành tích không được tính vào thi đấu chính thức, cũng không được công nhận. Ồ, ra là vậy, An Ni có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó lại phấn chấn trở lại, kệ nó đi, dù sao với trình độ của Hoan Hỷ ca ca, phá kỷ lục là chuyện sớm muộn. Lời này lập tức đưa câu chuyện vào đúng chủ đề, Thạch Ý Trung nhân cơ hội nói, Hoan Hỷ, vẫn là yêu cầu trước đây của ta không, là thỉnh cầu. Ta một lần nữa mời con vào đội tuyển bơi lội, với tài năng của con, cứ như vậy mà lãng phí thì thật sự quá đáng tiếc Thạch giáo đầu, con thật sự không muốn vào đội tuyển bơi lội nào cả. Lôi Hoan Hỷ vẫn một mực từ chối, ngài cũng thấy rồi đấy, con là người rất lười, ngài bắt con ngày nào cũng huấn luyện khép kín như vậy thì con không phát điên mới lạ. Đến lúc đó mất mặt không phải là con, mà là ngài đó Thạch giáo đầu à, hơn nữa, chuyện con phá kỷ lục cũng chỉ là trùng hợp thôi. Vả lại, con không có chút hứng thú nào với việc thi đấu cả. Phản ứng này của hắn đã nằm trong dự liệu của Thạch Ý Trung, ông cũng không nản lòng, trước hết kính Lôi Hoan Hỷ một chén, Hoan Hỷ, ta kể cho con nghe về con người ta một chút. Nửa đời người của ta đều cống hiến cho bơi lội. Lúc còn trẻ ta là vận động viên, không đạt được thành tích gì đáng kể, tốt nhất cũng chỉ là hạng 6 toàn quốc. Sau này giải nghệ, làm giáo đầu, cũng dần dần có chút thành tựu, dạy được mấy đứa đệ tử, có đứa là quán quân quốc gia, có đứa lọt top 3 châu Á. Cứ thế mà phấn đấu đến vị trí này bây giờ con có lẽ không hiểu rõ, vốn dĩ vị trí phó tổng giáo đầu quốc gia này không phải của ta, mà là của Viên Bác Chu kia. Ông kể sơ lược qua câu chuyện, một số vấn đề liên quan đến đời tư cá nhân được ông nói lướt qua, ông chỉ nói Viên Bác Chu đã phạm một số sai lầm, nhưng cụ thể là sai lầm gì thì không hé răng nửa lời. Điều này cũng khiến Lôi Hoan Hỷ có chút thay đổi cách nhìn về ông. Từ những gì đã trải qua, Viên Bác Chu rõ ràng có thái độ thù địch với Thạch Ý Trung, nhưng Thạch Ý Trung dù đến lúc này cũng không hề nói xấu sau lưng. Ngồi lên vị trí này cũng không phải là ngồi vững trên ghế sắt. Thạch Ý Trung thở dài một tiếng, hơn nữa ta vẫn chỉ là một phó tổng giáo đầu tạm quyền, ý của cấp trên thực ra vẫn nghiêng về phía lão Viên. Ta muốn tiếp tục làm được, phải dựa vào thành tích để nói chuyện. Hoan Hỷ à, ta nói với con một câu thật lòng, ta cố gắng mời con như vậy, ngoài việc vì con là một nhân tài, còn có một phần là vì tư tâm của cá nhân ta. Con đạt được thứ hạng tốt trên các giải đấu quốc tế, tiền đồ của ta cũng sẽ rạng rỡ, điều này liên quan đến đãi ngộ tương lai, thậm chí đãi ngộ sau khi về hưu của ta cũng có thể được cải thiện rất nhiều. Ông là một người vô cùng thông minh, sớm đã nhìn ra nói những lời đạo lý lớn với Lôi Hoan Hỷ cũng vô dụng, chi bằng đi đường tắt, thành thật nói ra suy nghĩ và khó khăn của mình. Quả nhiên, Lôi Hoan Hỷ có chút bị lời nói của ông làm cho động lòng. Thạch Ý Trung, con người này, nói ông là người tốt. Chắc chắn không phải. Nhưng người xấu. Ông lại đáng yêu hơn người xấu rất nhiều, ít nhất ông dám nói ra những lời thật lòng như vậy. Đang lúc do dự, hắn bỗng thấy Mạc Bàn Tử lặng lẽ gật đầu với mình. Người thông minh nhất ở đây là ai? Lôi Hoan Hỷ luôn cho rằng đó là Mạc Bàn Tử trông có vẻ ngốc nghếch kia. Hắn gật đầu với mình, chắc chắn là có suy nghĩ của hắn. Sau một hồi chần chừ, Lôi Hoan Hỷ mới lên tiếng, Thạch giáo đầu, ngài muốn con vào đội tuyển bơi lội, cũng không phải là không thể, nhưng con có mấy điều kiện. Nói đi, điều kiện gì ta cũng đáp ứng. Thạch Ý Trung lập tức phấn chấn hẳn lên. Thứ nhất, con không tham gia những đợt tập huấn khép kín đó. Điều kiện đầu tiên Lôi Hoan Hỷ đưa ra đã khiến Thạch Ý Trung im lặng. Huấn luyện của đội tuyển bơi lội là một phần trong toàn bộ kế hoạch, ngay cả tuyển thủ ngôi sao như Tề Húc Ninh muốn ra ngoài cũng phải xin phép. Hắn mà báo cáo như vậy lên trên, thái độ của cấp trên sẽ thế nào thật khó mà nói. Thứ hai, con biết động tác của con rất không chuẩn, con chấp nhận sự huấn luyện của ngài, nhưng con thật sự không thể ngày nào cũng huấn luyện, ở nhà con còn đang thầu ao cá nữa. Lôi Hoan Hỷ ngay sau đó lại đưa ra điều kiện thứ hai của mình, hay là thế này, ngài mỗi tuần huấn luyện cho con một ngày, được không? Thạch Ý Trung có chút dở khóc dở cười, còn gì nữa không? Còn nữa là nếu có thi đấu thì ngài phải báo sớm cho con biết, con phải chuẩn bị trước. Thạch Ý Trung bưng chén rượu lên mà dở khóc dở cười, Lôi Hoan Hỷ thật sự không hiểu chế độ huấn luyện và thi đấu của nước ta. Hắn còn tưởng mình là những vận động viên nước ngoài, tự mình huấn luyện, tự đăng ký tham gia thi đấu sao? Hoan Hỷ à, ta lại nói thật với con. Thạch Ý Trung thở dài một tiếng, cho dù là vận động viên nước ngoài, Phelps cũng vậy thôi. Muốn tham gia Olympic cũng phải thông qua vòng tuyển chọn trong nước, đạt tiêu chuẩn mới được. Ba yêu cầu con đưa ra cho ta, thật sự là lần đầu tiên ta gặp. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên Thạch Ý Trung gặp phải chuyện hoang đường như vậy trong suốt bao nhiêu năm làm giáo đầu bơi lội. Cực kỳ khó, rất khó giải quyết. Sau một hồi chần chừ rất lâu, cuối cùng Thạch Ý Trung cũng lên tiếng, Hoan Hỷ, trước khi đáp ứng các điều kiện của con phải thỏa mãn một yêu cầu của ta trước. Yêu cầu gì à? Tháng sau, giải vô địch bơi lội toàn quốc, cũng là một vòng tuyển chọn cho Á vận hội. Thạch Ý Trung nói ra mục đích của mình, con phải tham gia, và phải đạt được thành tích tốt, tốt hơn cả biểu hiện hôm nay, như vậy, ta mới có đủ tiếng nói trước mặt lãnh đạo cấp trên. Ngay sau đó ông lại cảm thấy có chút khó khăn, nhưng muốn uốn nắn động tác của con trong thời gian ngắn, vẫn có độ khó nhất định. Thôi kệ, không quản nhiều như vậy nữa, con có thiên phú về mặt này, hy vọng có thể thành công. Lôi Hoan Hỷ cũng hiểu đây là giới hạn mà Thạch Ý Trung có thể làm được. Ông tuy là phó tổng giáo đầu của đội tuyển bơi lội quốc gia, nhưng trên ông còn có bao nhiêu quan lớn quan nhỏ đè nặng. Vòng tuyển chọn tháng sau, con nhất định sẽ không làm người mất mặt. Lôi Hoan Hỷ nâng ly rượu lên, con kính người, sư phụ. Trong mắt Thạch Ý Trung chợt lóe lên những tia sáng lấp lánh, con gọi ta là gì? Sư phụ. Thạch Ý Trung vui mừng khôn xiết, chính ông là người đã nhìn trúng Lôi Hoan Hỷ, cũng là người đã hết lòng đề cử hắn, ông gần như đã đặt cược tất cả vào Lôi Hoan Hỷ. Chỉ cần Lôi Hoan Hỷ có thể đạt thành tích trong các giải đấu lớn, tuổi già của ông coi như có chỗ dựa. Nghe hai tiếng sư phụ từ Lôi Hoan Hỷ, sao có thể không khiến ông vui như mở cờ trong bụng. Ông uống cạn ly rượu, tâm trạng phấn chấn, uống vừa nhanh vừa nhiều, chẳng bao lâu đã có 7-8 phần men say, cuối cùng vẫn là Lôi Hoan Hỷ và Mạc Bàn Tử cùng nhau dìu ông về phòng. An Ni hôm nay cũng quá phấn khích, vẫn chưa thỏa mãn, lại lôi kéo Lôi Hoan Hỷ và Mạc Bàn Tử cùng nhau vào phòng karaoke của khách sạn Khuê Hải. ca hát cũng là điểm yếu của Lôi Hoan Hỷ, hắn nổi tiếng là người hát không đúng tông. Một bài hát dù nghe cả chục lần cũng không nhớ được giai điệu. Annie ngược lại hát khá hay, sau vài bài, Lôi Hoan Hỷ cảm thấy nàng không đi tham gia các chương trình tìm kiếm tài năng thì thật quá đáng tiếc. Mạc Bàn Tử cũng giống Lôi Hoan Hỷ, đều thuộc loại người cất giọng trước micro là có thể dọa chạy cả một phòng. Nhiệm vụ duy nhất của hai người là thưởng thức màn trình diễn cá nhân của nữ hoàng micro Annie. Hát xong một bài, Annie bỗng nhiên cười đầy ẩn ý, thấy hai người chán quá, có muốn ta gọi hai tiểu muội vào rót rượu không? Tiền boa ta trả. Đi chỗ khác chơi đi. Lôi Hoan Hỷ bực bội nói một tiếng, rồi chợt nhớ ra chuyện trên bàn rượu. Bàn Tử, sao vừa rồi ngươi cứ ám chỉ ta đồng ý với đội tuyển bơi lội vậy? Cơ hội tốt biết bao. Mạc Bàn Tử lập tức tỉnh táo hẳn, Hoan Hỷ ca, huynh không thể nào cả đời cứ ru rú ở thôn Tiên Đào được. Huynh đã xám xịt rời khỏi Vân Đông, thì phải vẻ vang mà trở về chứ. Ta nghe An Nghi nói, phong cảnh thôn Tiên Đào không tệ, không kém gì thôn Nga Hồ, huynh cũng muốn khai phá, nhưng lại không kêu gọi được vốn đầu tư phải không? Ai mà đi đầu tư cho một đứa nhóc như huynh chứ? Mặc dù nói không khách khí, nhưng từng lời của Mạc Bàn Tử đều nói trúng vào trọng tâm. Lôi Hoan Hỷ tuy có hùng tâm tráng chí muốn phát triển thôn Tiên Đào, nhưng hắn là ai? Người khác dựa vào đâu mà nể mặt hắn để đầu tư? Không nói đâu xa, chỉ riêng cha của An Ni là Chu Quốc Húc, Lôi Hoan Hỷ đã cứu mạng con trai ông, nhưng ông thà tặng cho đối phương một căn biệt thự chứ không chịu bỏ ra một đồng để đầu tư. Mạc Bàn Tử uống một ngụm rượu, huynh có biết cái gì gọi là hào quang của nhân vật chính không? Huynh phải tự thêm cho mình một vần hào quang trước đã. Bây giờ Thạch Ý Trung đã đặt một cơ hội tốt như vậy ngay trước mặt huynh. Lúc huynh thi đấu ta đã tra trên điện thoại, kỷ lục 200m bơi tự do châu Á là 1:44:47. Tuy huynh còn kém khá nhiều, nhưng chỉ cần uốn nắn lại động tác, chưa chắc huynh không thể tỏa sáng. Đến lúc đó nếu huynh là quán quân châu Á, vần hào quang đó coi như đã có. Lôi Hoan Hỷ cũng là người thông minh, lập tức hiểu ra ý của Mạc Bàn Tử. Đến lúc đó huynh có vần hào quang này rồi, không phải là huynh đi cầu cạnh người khác, mà là người khác phải cầu cạnh huynh, chúng ta lại cẩn thận quảng bá một chút, huynh còn sợ không kêu gọi được đầu tư cho thôn Tiên Đào sao? Mạc Bàn Tử càng nói càng hăng, huynh không muốn làm vận động viên, được thôi, không vấn đề gì, nhưng chúng ta không thể lãng phí thiên phú của huynh, không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, đúng không? Một tuyển thủ vĩ đại, độc lập, vì nước mang vinh quang, không quên nguồn cội chật chật, ta nghĩ thôi đã thấy có điểm nhấn rồi. Lúc này Mạc Bàn Tử hoàn toàn như biến thành một người khác, đâu còn chút bộ dạng rụt rè nào. Ngược lại, hắn nói năng hoạt bát, chỉ điểm giang sơn. Không được, cơ hội của huynh cũng chính là cơ hội của ta. Mạc Bàn Tử đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Hoan Hỷ ca, tương lai huynh chắc chắn cần một người đại diện giúp huynh lo liệu mọi việc, ta, chính là ta sẽ làm người đại diện của huynh. Lôi Hoan Hỷ vừa uống một ngụm bia, nghe xong lời này suýt nữa thì phun ra, người không sao chứ, làm người đại diện cho ta. Ta vừa không phải đại minh tinh, vừa không phải đại ca sĩ, ai nói nhất định phải là đại minh tinh hay đại ca sĩ. Mạc Bàn Tử trừng mắt, ta hỏi huynh, ba điều kiện huynh đưa ra cho Thạch Ý Trung, sau này chuyện mặc cả ai sẽ làm? Ta chứ ai? Tương lai có người mời huynh đi làm báo cáo, huynh làm sao từ chối? Ta chứ ai? Tương lai đi đàm phán hợp tác, làm sao để giành được điều kiện có lợi nhất cho mình? Ta chứ ai? Cho nên người đại diện này ngoài ta ra còn ai thích hợp hơn? Đừng do dự nữa. Ngày mai ký hợp đồng luôn. Hoan Hỷ ca, bây giờ huynh tuy chỉ là một nhân vật nhỏ không tên tuổi, nhưng một người đại diện giỏi phải biết phát hiện nhân tài, ra tay trước thời hạn, đúng không? Lôi Hoan Hỷ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Annie lại la lên, Hoan Hỷ ca, Hoan Hỷ ca, Bàn Tử làm người đại diện của huynh, ta làm trợ lý riêng cho huynh. Nàng đi chỗ khác chơi đi, đừng gây rối. Annie làm trợ lý cho mình. Với tính khí tiểu thư của nàng, không bắt mình hầu hạ lại nàng đã là may mắn lắm rồi. Đừng mà, Hoan Hỷ ca. Annie lại dính sát vào người Lôi Hoan Hỷ, rồi nói như vậy, ta hỏi huynh, tương lai huynh đi thi đấu, ai sẽ đi tiền trạm giúp huynh trước? Ta chứ ai? Tương lai có người hâm mộ quấy rối huynh, nửa đêm trèo cửa sổ nhà huynh, ai sẽ giúp huynh khéo léo từ chối? Ta chứ ai? Tương lai huynh muốn ra nước ngoài thi đấu đàm phán, ai sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho huynh trước? Ta chứ ai? Cho nên trợ lý riêng này ngoài ta ra còn ai thích hợp hơn? Đừng do dự nữa, ngày mai ký hợp đồng luôn. Hoan Hỷ ca, bây giờ huynh tuy chỉ là một nhân vật nhỏ không tên tuổi, nhưng một trợ lý riêng giỏi phải biết phát hiện ông chủ tốt, ra tay trước thời hạn, đúng không? Lôi Hoan Hỷ sắp bị hai người này làm cho phát điên. Mình là một chàng trai nghèo từ nông thôn, sao lại cần người đại diện, cần trợ lý riêng làm gì? Hoan Hỷ ca. Annie một bên không ngừng đẩy Lôi Hoan Hỷ, một bên ẩn ý đưa tình, huynh cứ để ta đi, huynh xem người ta muốn có nhan sắc có nhan sắc. Muốn có vóc dáng có vóc dáng. làm trợ lý riêng cho huynh. Sau này nếu huynh có ý đồ xấu gì với người ta cũng sẽ ưu tiên huynh trước. Mà Lôi Hoan Hỷ và Mạc Bàn Tử hai mặt nhìn nhau, một câu cũng không nói nên lời. Hồi lâu sau, Mạc Bàn Tử mới khó khăn nói nhỏ, Hoan Hỷ ca, thực ra nữ giới quấy rối nam giới về phương diện đó cũng không có luật pháp nào đặc biệt để ý đâu, cái tên mập chết bầm nhà ngươi. Ái da, Hoan Hỷ ca, cứu mạng. Lôi Hoan Hỷ vô cùng thiếu nghĩa khí, thấy chết không cứu, trơ mắt nhìn lỗ tai của Mạc Bàn Tử bị véo đến đỏ bừng, cuối cùng sau khi bị An Ni bắt uống cạn một chai bia, nàng mới tha cho hắn. Tửu lượng vốn đã không tốt, mặt Mạc Bàn Tử sớm đã đỏ bừng, Hoan Hỷ ca, lần này cũng là một cơ hội, ta biết huynh không thích tham gia thi đấu, nhưng vì tương lai của huynh, huynh nhất định phải tham gia, hơn nữa còn phải đạt được thành tích, những chuyện còn lại cứ giao cho ta là được. Ta, Mạc Bàn Tử, làm những việc này, huynh cứ yên tâm. Lôi Hoan Hỷ có chút không hiểu, Bàn Tử, sao ngươi lại nhiệt tình với chuyện của ta như vậy? Lời này lập tức khiến An Ni cảnh giác, Bàn Tử, ngươi không phải cũng có ý với Hoan Hỷ ca đấy chứ? Ta ư, đừng nói nữa, thân hình nhỏ bé này quả thật khiến người ta động lòng. Mạc Bàn Tử là một bộ dạng dê sồn vô cùng buồn nôn, đánh giá Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ toàn thân nổi da gà, vội vàng né sang một bên. Mạc Bàn Tử bỗng nhiên thở dài, vừa rồi Thạch Ý Trung nói lời thật lòng, ta cũng nói một câu thật lòng. Ta, Mạc Bàn Tử, từ nhỏ đã bị người khác xem thường. Còn Hoan Hỷ ca thì sao? Không chỉ bị người ta hại mất việc, còn bị đánh một trận. An Nghi, ngươi đừng nhìn ta, ngươi cũng chẳng khá hơn đâu, cũng chỉ vì cha ngươi có tiền, còn bản thân ngươi chưa bao giờ nghiêm túc hoàn thành một việc gì cả. Cả ba chúng ta đều là những kẻ thất thế, cơ hội lần này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Hắn lại tự mở một chai bia, hung hăng tu một ngụm, ta chỉ muốn có một ngày, người khác nhìn thấy ta, sẽ cung kính nói với ta một câu, Mạc Tổng, có thể làm phiền ngài vài phút để bàn chuyện hợp tác không? Hoan Hỷ ca, lần này là cơ hội của huynh, cũng là cơ hội của ta và An Ni. Ta, Mạc Bàn Tử, không có bản lĩnh gì khác, nhưng một khi cơ hội kiếm tiền xuất hiện, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. An Ni, còn ngươi thì sao? An Ni hiếm khi im lặng, nàng chưa bao giờ nghĩ xa như Mạc Bàn Tử. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu cha mình không phải là Chu Quốc Húc thì sao? Người khác có còn đối xử với mình với thái độ như bây giờ không? Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi, Mạc Tổng à, Chu Tổng à, ta nói trước nhé, làm người đại diện và trợ lý cho ta không trả nổi lương đâu. Một tiếng Mạc Tổng khiến Mạc Bàn Tử mừng rỡ ra mặt, Hoan Hỷ ca, huynh cứ gọi ta là Bàn Tử đi, chúng ta là bằng hữu, gọi vậy cho thân mật. Huynh yên tâm, trước khi huynh phát tài, ta và An Ni tuyệt đối sẽ phục vụ miễn phí cho huynh. Hoan Hỷ ca, nếu có một ngày huynh thật sự phát tài, không được tìm bạn gái khác đâu nhé. Giọng nói ngọt đến phát ngán của An Ni lại vang lên. Thật là thất đức, tại sao mình lại quen biết hai người bạn như thế này? Một người rõ ràng là lão hổ, cứ phải giả làm một con heo. Một người rõ ràng tính khí tiểu thư, cứ phải tỏ ra e ấp nép vào người trước mặt mình. Cứ như vậy, Hoan Hỷ ca của chúng ta bất đắc dĩ có thêm một người đại diện và một trợ lý riêng. Thạch Ý Trung phải báo cáo yêu cầu của Lôi Hoan Hỷ lên cấp trên, chờ đợi câu trả lời chắc chắn không phải là chuyện một hai ngày có thể xong, dù sao đây cũng là việc chưa từng có tiền lệ kể từ khi đội tuyển bơi lội quốc gia được thành lập. Lôi Hoan Hỷ cũng sẽ không ngốc nghếch ở đây chờ đợi. Sáng sớm thức dậy, khi xuống ăn sáng, hắn vốn định gọi cả An Ni và Mạc Bàn Tử, nhưng nghĩ lại hai người đó chắc chắn vẫn còn đang ngủ say, nên thôi. Hắn một mình đi vào nhà ăn, lấy một ít đồ ăn, rồi ngồi xuống một vị trí khuất ở góc gần cửa sổ. Trước đây khi còn làm việc ở đây, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày có thể ngồi đây thảnh thơi ăn sáng. Khóe mắt hắn thoáng thấy một bóng người quen thuộc đi qua, ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đồng thời thốt lên, Cố quản lý. Lôi Hoan Hỷ. Đó là vị giám đốc bộ phận an ninh, Cố Bưu. Hai người cũng coi như là người quen cũ, nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, Cố Bưu vô cùng lúng túng, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn ngồi xuống đối diện Lôi Hoan Hỷ, biết rõ mà vẫn cố hỏi, ăn sáng à ông cũng vậy à? Lôi Hoan Hỷ tuy trả lời như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ đây không phải là lời nói thừa sao? Ở đây không ăn sáng chẳng lẽ đến ngắm cảnh? Hắn chợt phát hiện tay phải của Cố Bưu được băng bó, trong lòng tò mò, Cố quản lý, sao vậy? Sắc mặt Cố Bưu càng thêm khó coi, Lôi Hoan Hỷ, không, Hoan Hỷ ca, tôi phục rồi. Lần đó đánh cậu, là tôi không đúng, nhưng tôi cũng chỉ là một người làm thuê, cậu cũng biết, lần đó là có người sai khiến tôi. Sau này tôi tuyệt đối không dám nữa. Ngài là anh tôi, không, ngài là đại gia của tôi, ngài tha cho tôi đi. Cái gì với cái gì thế này? Loạn cả lên. Lôi Hoan Hỷ nghe mà không hiểu gì cả, Cố quản lý, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi đã làm gì ông đâu? Cố Bưu vẻ mặt khổ sở, không có gì, không có gì, nhưng lần này tôi thực sự đã nhận được một bài học, cậu nhìn xem, tay tôi sau này nhìn thấy ngài tôi cam đoan sẽ cung cung kính kính, nếu lại có người bảo tôi làm gì ngài yên tâm, tôi thà không làm nữa chứ tuyệt đối không dám. Lôi Hoan Hỷ thật sự có chút mông lung. Nghe ý trong lời nói của Cố Bưu, dường như vết thương trên tay hắn là do mình sai người làm. Đây đúng là oan cho Lôi Hoan Hỷ. Lần đầu tiên Cố Bưu đánh Lôi Hoan Hỷ, nhưng lần thứ hai Lôi Hoan Hỷ đã đánh lại Cố Bưu, tính cả lần trong quán ba nữa, hai bên coi như hòa nhau. Hơn nữa, mình cũng không quen biết ai có thể làm Cố Bưu bị thương. Cố quản lý, ý của ông là vết thương đó có liên quan đến tôi. Lôi Hoan Hỷ quyết định phải làm rõ mọi chuyện, tôi nói cho ông biết, tôi thật sự không biết đây là chuyện gì. Cố Bưu hơi kinh ngạc, cậu thật sự không biết. Hắn lập tức cười khổ một tiếng, vậy thì tôi càng phục. Ngài không biết, nhưng bạn bè ngài nhiều, giao du rộng rãi, không cần ngài mở miệng, tự nhiên có người ra mặt giúp ngài dạy dỗ tôi. Nếu không phải hôm đó người ta tha cho tôi một mạng, cái tay này của tôi coi như phế rồi. Hoan Hỷ ca, ở đây không có rượu, tôi mượn ly này trịnh trọng xin lỗi ngài. Sau này ngài có việc gì cần đến tôi cứ mở miệng. Hắn nói rồi nâng một ly sữa bò lên. Lôi Hoan Hỷ như lạc vào trong sương mù, đến bây giờ vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, mơ mơ màng màng cùng ly với Cố Bưu. Hành động này đối với Lôi Hoan Hỷ không là gì, nhưng đối với người như Cố Bưu mà nói, nó chẳng khác nào ân oán quá khứ đã được xóa bỏ. Hắn lập tức tinh thần phấn chấn. Hoan Hỷ ca, trước đây là tôi không đúng, trang này chúng ta coi như đã lật qua. Vẫn là câu nói đó, Hoan Hỷ ca sau này có việc gì cần đến tôi, cứ mở lời, việc gì làm được tôi nhất định sẽ giúp ngài giải quyết không được, tôi liều mạng cũng phải nghĩ cách giúp ngài, đây là danh thiếp của tôi. Cố Bưu đưa danh thiếp của mình lên, rồi trò chuyện với Lôi Hoan Hỷ thêm một lúc nữa thì đứng dậy cáo từ. Thái độ của Cố Bưu này thay đổi cũng quá nhanh rồi. Rốt cuộc là ai đã ra mặt giúp mình dạy dỗ Cố Bưu một trận? Mình đâu có quen biết bạn bè nào trong lĩnh vực này. Hoan Hỷ ca, huynh cũng quá không có nghĩa khí rồi, đi ăn sáng một mình mà không gọi ta. Đúng lúc Lôi Hoan Hỷ đang bực bội, An Nghi ngáp dài, cầm đồ ăn sáng ngồi xuống trước mặt hắn, ngồi lệch thế này, hại ta tìm mãi. Nói xong, nàng cầm điện thoại lên, đợi một lúc, bàn tử, dậy chưa, ta và Hoan Hỷ ca đang ở nhà ăn, nhanh lên. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên hai mắt sáng lên, An Nghi, là nàng đã giúp ta dạy dỗ Cố Bưu. Cố Bưu? Giúp huynh dạy dỗ hắn? An Nghi ngẩn ra, cái gì loạn xa ngầu vậy? Không phải An Nghi. Vậy thì Lôi Hoan Hỷ thật sự không nghĩ ra được. An Nghi ăn rất ít, một lát thịt xông khói, một quả trứng chần, một ly sữa bò, thêm một quả chuối. Nhưng khi Mạc Bàn Tử bưng đồ ăn sáng xuống ngồi, Lôi Hoan Hỷ và An Nghi nhìn nhau, rồi đồng thời thốt lên một câu, nhà hàng mà toàn khách như ngươi thì sớm muộn gì cũng bị ngươi ăn sập. Mạc Bàn Tử căn bản không quan tâm đến họ, đối với hắn, mỹ thực còn có sức hấp dẫn hơn hai người này nhiều. Gã này ăn xong một đĩa lại đứng dậy đi lấy đầy một đĩa khác, hắn cũng không kén ăn, gần như món nào cũng lấy một ít, rồi lại ngồi xuống, lại đứng dậy, lại đi lấy. Sau lần thứ tư, Lôi Hoan Hỷ luôn cảm thấy các nhân viên phục vụ đều đang nhìn về phía này. Bàn Tử, ta ra ngoài đợi ngươi nhé. Mạc Bàn Tử miệng nhét đầy thức ăn, đầu cũng không thèm ngẩng. Hoan Hỷ ca, đợi ta một chút, ta đi sửa soạn lại. An Ni cũng vội vàng đứng dậy. Gã này đúng là không thể chịu nổi mà. Đợi ở bên ngoài khoảng 20 phút, mới thấy Mạc Bàn Tử mặt mày thỏa mãn, lão đảo đi ra, bộ dạng thỏa mãn đó khiến An Ni không nhịn được mà nói, sau này đi ăn nhất định không được dẫn theo Bàn Tử. Các người không hiểu đâu, dinh dưỡng quan trọng nhất trong ngày là bữa sáng, hôm nay ta đã rất kiềm chế rồi. Mạc Bàn Tử căn bản không quan tâm người khác nhìn mình thế nào, hôm nay sắp xếp thế nào. Ai trong các người rành về ngọc? Lôi Hoan Hỷ nghĩ bụng đã đến đây rồi, chi bằng đi tìm một miếng ngọc mang về, tương lai Tiểu Bàn chắc chắn sẽ cần. Hắn chợt nghĩ, Tiểu Bàn và Mạc Bàn Tử có vài phần giống nhau, một con rồng và một người đều xem việc ăn uống là sứ mệnh thần thánh lớn nhất của mình. Ta đây. Mạc Bàn Tử lập tức xung phong. Ngươi còn rành về ngọc nữa, xem thường người khác phải không? Mạc Bàn Tử có vẻ rất tự hào, là người đại diện của huynh, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, đó là điều bắt buộc. Hồi nhỏ, không ai chịu chơi với ta, ta toàn chạy đến các khu chợ đồ cổ lượn lờ, cũng học được không ít kiến thức, nói là chuyên gia thì không phải, nhưng so với người bình thường thì mạnh hơn. Nghe vậy Lôi Hoan Hỷ liền yên tâm, vậy đi cùng ta đến chợ đồ cổ mua một miếng ngọc. Huynh mua ngọc làm gì? Ani rõ ràng không mấy hứng thú với chủ đề này, nếu bảo vị đại tiểu thư này đi mua sắm thì chắc chắn sẽ rất thích. Nhưng nghĩ lại một chút, nàng lại trở nên vui vẻ, đúng rồi, chợ hoa chim với chợ đồ cổ chẳng phải ở cùng một chỗ sao? Đi, trước tiên đi cùng ta đến chợ hoa chim, ta muốn mua một con vẹt. Lên thang máy, An Ni hào hứng nói, ta có một người bạn thân, nuôi một con vẹt, thông minh lắm, còn biết nói chuyện nữa, ta đã muốn nuôi từ lâu rồi. Lôi Hoan Hỷ trên mặt lập tức lộ ra vẻ bi ai, còn lau khóe mắt. Hoan Hỷ ca, sao vậy? An Ni ngẩn ra. Lôi Hoan Hỷ mặt mày sầu thảm, ta đang bi thương cho những con vẹt ở chợ hoa chim vừa vào hào môn sâu như biển, rơi vào tay An Ni đại tiểu thư, ta không thể tưởng tượng nổi con vẹt đáng thương đó sẽ phải chịu đựng số phận bi thảm thế nào nữa. Lôi Hoan Hỷ, người muốn chết hả? Trong thang máy truyền đến tiếng kêu thảm của Lôi Hoan Hỷ. Chợ hoa chim của thành phố Vân Đông có tiếng tăm trên cả nước, những người yêu thích hoa chim và các thương lái từ khắp nơi thường xuyên hội tụ tại đây. Khi xuống xe của An Ni, Lôi Hoan Hỷ không nhịn được mà nói, sau này tự mình ra ngoài có thể lái một chiếc xe khiêm tốn hơn một chút không? Không thấy mọi người đều đang nhìn chúng ta sao? Một chiếc xe thể thao màu đỏ lớn đậu trong bãi đổ xe quả thực quá chói mắt. Nhưng An Ni căn bản không quan tâm, ta thích thế. Chợ hoa chim ở đây có chút khác biệt so với những nơi khác, trừ những người bán chó, các ông chủ khác thấy khách vào tiệm cũng không mấy chào hỏi, quẻ quải bưng ấm trà ngồi đó, ra vẻ ngươi thích mua thì mua. Ngươi là dân chơi, thương lái, hay chỉ là người đến xem náo nhiệt, những người này liếc một cái là có thể nhận ra. Giống như ba người trẻ tuổi Lôi Hoan Hỷ, 10 người thì hết 9 là vì tò mò mà đến, mua một con vẹt hay chim sáo về, hoàn toàn chỉ để cho vui. Ngược lại là những gã bán chó, nhiệt tình đến mức có phần quá đáng, vừa thấy có khách đến, lập tức cầm một cây gậy không ngừng gõ vào lồng, những con chó liền nhào đến cửa lồng gâu gâu sủa, trong con nào con nấy đều hoạt bát. Hoan Hỷ ca, ta nghe người ta nói ở đây toàn là chó bệnh. Annie nói to mà không hề kiêng dè, bán chó mà không cho chó ăn no, gõ lồng là tín hiệu ăn cơm, cho nên vừa gõ lồng những con chó này tưởng được ăn cơm liền đặc biệt hưng phấn, trông thì không tệ, thực ra đều có bệnh, còn có người bán chó lấy tăm chống vào tai chó nữa. Lôi Hoan Hỷ thoáng thấy ánh mắt hung tợn của mấy gã bán chó đang phóng về phía này, vội vàng kéo tay Annie một cái, cùng Mặt Bàn Tử vội vã lao ra khỏi khu bán chó. Chỉ cần chậm một bước, không bị đánh một trận mới lạ. Những gã bán chó này đều là cùng một hội, đoàn kết vô cùng. Những người mua phải chó bệnh về muốn trả hàng, đừng nói là trả, bị đánh một trận cũng có. Đi mua sắm với An Ni đại tiểu thư là một việc vất vả, nhưng đi dạo khu bán chó với nàng lại là một việc nguy hiểm. Làm gì vậy, ta còn chưa xem kỹ mấy con chó con kia mà. An Ni rất không hài lòng. Còn xem nữa. Xem nữa là chúng ta không thể sống sót mà ra ngoài được đâu. Mặt Bàn Tử vẫn còn sợ hãi, quay đầu lại nhìn những gã bán chó vẫn đang trừng mắt nhìn về phía này, vội vàng quay lại, đi, mua vẹt đi, thật đáng sợ. Hắn và Lôi Hoan Hỷ nhìn nhau, ánh mắt dường như đều đang nói rằng đi cùng An Ni đến đây là sai lầm lớn nhất của họ hôm nay. May mà vừa rồi chạy nhanh. Nhìn kìa, đám người kia đang làm gì vậy? An Ni thay đổi sắc mặt nhanh như chớp, bỗng nhiên hưng phấn chỉ về phía trước. Phía trước, trong một cửa hàng, có khoảng hơn 10 người đang vây quanh không biết đang xem cái gì. Trong bể cá, một con cá toàn thân vàng óng đang bơi lội. Con cá này màu sắc lộng lẫy, nặng khoảng hơn 1 cân, điều kỳ lạ nhất là giữa hai mắt của nó còn mọc ra một cái u đen, giống như có thêm một con mắt thứ ba. Đây là cá gì vậy? Annie hiển nhiên rất tò mò về con cá xinh đẹp này. Mạc Bàn Tử liếc qua đã nhận ra, cá kim long. Cá kim long. Lôi Hoan Hỷ buộc miệng, dầu ăn. Lời này lập tức khiến những người xem náo nhiệt xung quanh bật cười. Lôi Hoan Hỷ có chút xấu hổ. Hắn chỉ biết đến cá kim long qua nhãn hiệu dầu ăn đó, và cả quảng cáo nổi tiếng kia. Cái này còn gọi là cá phong thủy. Mặt Bàn Tử vậy mà cũng có nghiên cứu về cá, loại cá này có thể mang lại phong thủy tốt, được rất nhiều người giàu có xem như bảo vật trấn trạch, ta chỉ từng thấy một con ở nhà ông nội. Thấy Lôi Hoan Hỷ và An Ni hoàn toàn mù tịt về loại cá này, Mặt Bàn Tử bèn giải thích cặn kẽ. Loại cá kim long này giá cả cao đến mức vô lý, một con cá kim long nặng 1.5 kg có thể bán được đến 18 vạn tệ. Tính ra, mỗi gram có giá 120 tệ, đây là một con số không hề nhỏ. Vật hiếm thì quý. Giá cao chủ yếu là vì hàng hiếm, để chứng minh sự quý giá, đầu của cá kim long đều được cấy chip nhận dạng máy tính, còn được cấp giấy chứng nhận thân phận riêng, cực kỳ có giá trị sưu tầm. Nghe nói sở dĩ có thể bán được giá cao như vậy còn có một nguyên nhân chính, những con cá này có thể mang lại phong thủy tốt. Cá phong thủy phần lớn là cá rồng có màu vàng, đỏ, bạc, trong đó cá kim long có giá cao nhất. Cá ngân long có hộ khẩu Malaysia cũng có thể bán được hơn 4 vạn tệ. Cá trưởng thành giá cao, cá con cũng không hề rẻ. Cá kim long con dài hơn 10 cm có giá bán hơn 3.000 tệ, cá huyết anh vũ toàn thân đỏ rực, cá hoa la hán ngũ sắc cũng có thể dễ dàng bán được vài ngàn tệ. Quan trọng hơn, cá kim long không thể uống nước ngọc bản địa, để nuôi sống những con cá ngoại tịch được mua về với giá trên trời, trong nước chỉ có thể làm nước biển nhân tạo. Giá thị trường hiện tại là 2 tệ mỗi kg nước biển nhân tạo. Lôi Hoan Hỷ nghe mà liếu cả lưỡi. Trời à, cái này còn đắt hơn cả nước khoáng. Vậy mà còn có nước biển nhân tạo để bán sao? Trong các loại cá kim long thì loại này là đắt nhất, cá kim long tam nhãn. Hơn nữa, xét về màu sắc và độ lộng lẫy, đều thuộc hàng thượng phẩm trong thượng phẩm. Mạc Bàn Tử nhìn con cá kim long mà không ngớt lời suýt xoa, còn như thế này ít nhất phải bán hơn 40 vạn. Một con cá 40 vạn. Điên rồi, thật sự chỉ có những ông chủ lớn mới mua nổi. Cá kim long không chỉ đắt đỏ, mà chi phí nuôi dưỡng cũng cao, ngoài nước biển nhân tạo 2 tệ 1 kg, nó còn ăn tôm vàng ròng 80 tệ 1 kg. Loại cá phong thủy như thế này, nửa năm mới bán được một con. Cũng chính vì vậy, người xem thì nhiều, nhưng người thực sự hỏi giá thì lại không có. Ông chủ, con cá này bán bao nhiêu tiền? Cuối cùng, vẫn là An Ni không kìm được sự tò mò mà hỏi. Ông chủ liếc nhìn An Ni, căn bản không tin một cô gái nhỏ nũng nịu như vậy sẽ mua, nhưng khách nào cũng là khách, vẫn nói, nhìn cái phẩm tướng này, nhìn con mắt thứ ba của nó, bây giờ đã là 1,5 cân, còn có thể lớn nữa, ít nhất cũng được 1,5 cân. Vị nào thật sự muốn, 50 vạn ngài cứ lấy đi. Trời à, vừa rồi còn tưởng Mạc Bàn Tử nói 40 vạn đã là cao, kết quả ở đây mở miệng đã là 50 vạn. Một con cá thật sự có thể mang lại phong thủy tốt sao? Annie hoàn toàn không tin. Ông chủ bán cá lập tức hào hứng, cô nương nhỏ, thứ này tin thì có, không tin thì không. Ta kể cho cô nghe một câu chuyện, có một ông chủ ở Vân Đông, mua một con cá ngân long ở chỗ ta, một ngày trước khi đi công tác con cá vô cớ chết đi, ngày hôm sau ông chủ đó trên đường đi công tác gặp phải một vụ tai nạn xe hơi, nhưng bản thân ông ta không hề hứng gì, tại sao? Đó là vì con cá ngân long đã giúp ông ta cản kiếp nạn. Ta thật sự không khoác lác đâu, cô cứ hỏi những người trên thị trường này xem ai mà không biết. Những câu chuyện như thế này, 10 chuyện thì có đến 9 là tự bịa ra. Hỏi ư, đi đâu mà hỏi? Những người trong ngành còn mong có những câu chuyện thần kỳ hơn nữa để đẩy giá những con cá này lên. Lôi Hoan Hỷ chợt nghĩ đến một vấn đề khác. Nếu có nước biển nhân tạo, mình có thể nuôi cá kim long không? Lợi nhuận từ việc nuôi loại cá này rõ ràng là siêu lợi nhuận. Mình có tiểu bàn, nói không chừng có thể nuôi ra được những giống loài đặc biệt quý hiếm nào đó. Nhưng vấn đề phải đối mặt cũng quá nhiều, giống cá tìm ở đâu? Nước biển nhân tạo mua ở đâu? Nuôi ở đâu? Trong quá trình nuôi cần chú ý những điểm gì? Coi như những vấn đề này đều giải quyết được, tiểu bàn có thể thích ứng với nước biển không? Có lẽ là được. Dù sao trong phim ảnh cũng thấy, rồng chẳng phải đều sống ở biển rộng sao? Vân Đông chúng ta đã 2 năm rồi không thấy cá kim long tam nhãn ông chủ bán cá hào hứng, nước bọt văng tung tóe, không phải khoác lác đâu, cả cái thị trường này chỉ có chỗ ta có ta đây là đang chờ ông chủ lớn đến mua, người bình thường đừng nói là mua, nuôi còn nuôi không nổi nữa là Lôi Hoan Hỷ tò mò về con cá kim long, cũng muốn nhìn kỹ hơn, vừa đến gần một chút, liền bị ông chủ bán cá đẩy ra, đừng đến gần, con cá này quý giá lắm, lỡ như trên người ngươi rơi cái gì bẩn vào làm. Chết cá, bán cả ngươi đi cũng không đền nổi đâu. Giọng điệu vênh váo, Lôi Hoan Hỷ chỉ cười cười. Nhưng ngay sau đó liền có người nói, 50 vạn, ta muốn. Giọng nói này lập tức khiến xung quanh im lặng. Annie. Lại là Annie nói lời này. Ông chủ bán cá lập tức trở nên lắp bắp, cô nương nhỏ, đừng nói đùa, cái này đây là 50 vạn đó. Annie móc ra một chiếc thẻ đen, ông chủ, có thể quẹt thẻ không? Chuyển khoản qua điện thoại cũng được. Nếu không ông chờ ta một tiếng, ta cho người mang tiền mặt đến. Thấy nàng hoàn toàn không phải đang nói đùa, ông chủ lập tức ngẩn người. Này, ông có bán hay không đây? Mạc Bàn Tử bắt đầu phụ họa bên cạnh, nói xong 50 vạn, bây giờ tiền đã đưa ra, ông còn ấp úng làm gì? Hắn liếc mắt đã nhìn ra, thái độ vừa rồi của ông chủ bán cá đối với Lôi Hoan Hỷ đã chọc giận An Ni. Lôi Hoan Hỷ bây giờ trong lòng An Ni giống như một thần tượng, nàng bị chọc giận, đừng nói là một con cá kim long tam nhãn, cho dù là cả cửa hàng này, vị đại tiểu thư ấy cũng dám mua lại. Những người xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, đám người bên cạnh lập tức bắt đầu ồn ào, này, ông chủ, ông làm vậy là không đúng rồi, ông nói 50 vạn, người ta cô nương nhỏ một đồng cũng không trả giá liền đưa ra. Lão Phùng, mọi người đều lăn lộn ở đây cả, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, làm ăn mà không giữ chữ tín thì khó mà làm được. Đúng vậy, còn không sảng khoái bằng một cô nương nhỏ. Ông chủ bán cá bị gọi là Lão Phùng sắc mặt trắng bệch, trong lòng quả thực có nỗi khổ không nói nên lời. Con cá này đừng nói là 50 vạn, cho dù là 60 vạn, 80 vạn hắn cũng không dám bán. Cô nương nhỏ, không, muội tử. Muội tử, muội nghe ta nói. Lão Phùng gấp đến đầu đầy mồ hôi, con cá này đã có người đặt trước rồi, nếu ngài thích, ta sẽ giúp ngài tìm một con khác, ngài cứ từ từ, ngài cho ta nửa năm thời gian ta nhất định ta chỉ muốn con này. Giọng điệu của An Ni không có một chút gì là thương lượng, hôm nay ông bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Bên cạnh lại có người giúp An Ni nói, Lão Phùng, ta phải nói ông vài câu, ông làm vậy là đang tự hủy hoại danh tiếng của mình đó. Ông ra giá, nàng trả tiền, nếu nàng mặc cả. Ông đuổi nàng đi thì chúng tôi không có gì để nói, nhưng bây giờ ông làm vậy là có ý gì? Truyền ra ngoài không bị người trong ngành cười cho à, tương lai ông còn làm ăn được không? Đây là quy tắc của chợ hoa chim. Một món đồ hiếm có, người khác đến hỏi giá, nếu không muốn bán, thì cứ lờ đi hoặc nói không bán, hoặc là ra một cái giá trên trời mà người ta không thể nào chấp nhận được. Chỉ cần người ta trả giá, là ông đã có lý. Nhưng nếu gặp phải vị nào có tiền, không nói hai lời móc tiền ra, món đồ đó dù ông có thích đến mấy cũng phải nhường lại. Đây là một phạm vi đặc thù, nếu ai phá vỡ quy tắc chẳng khác nào danh tiếng bị hủy hoại, tương lai dù có đồ tốt đến mấy, các khách hàng cũ cũng sẽ không bao giờ đến cửa. Bởi vì ông đã mất đi cả chữ tín tối thiểu trong kinh doanh. Lão Phùng không ngừng lau mồ hôi, mặt mày méo xệch, đại muội tử, ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho ta đi. Thứ này nếu thật sự là của ta lập tức bán cho ngài, nhưng nó thực sự không phải của ta, là người khác gửi ta nuôi hộ. Xung quanh vang lên một tràng tiếng xì xào. Nuôi hộ? Ông lừa ai vậy? Annie căn bản không tin. Mặt bàn tử lại nói chen vào, vừa từ nước ngoài về à, lão Phùng thấy gặp được người trong nghề, liền gật đầu lia lịa. Mặt bàn tử cười nói với Annie, cái này có khả năng là nuôi hộ thật. Loại cá này rất mỏng manh, mới nhập từ nước ngoài về, chưa quen với khí hậu môi trường địa phương, người ngoại đạo rất dễ nuôi chết, cho nên những chủ nhân của những con cá này thường ủy thác cho người trong nghề nuôi hộ 1-2 tháng, đợi đến khi hoàn toàn thích nghi mới mang về nhà. Vốn dĩ Annie cũng định thôi, sẽ không quá làm khó đối phương, nhưng ai bảo lão Phùng đã đắc tội với Hoan Hỷ ca ca. Annie cũng không nói nhiều lời khác, 60 vạn, 10 vạn thêm ra xem như phí nuôi hộ của ông. Lão Phùng ngẩn người. Hắn mở tiệm ở đây đã nhiều năm, cũng coi như có chút danh tiếng, nếu không người ta cũng sẽ không giao con cá kim long quý giá như vậy cho hắn nuôi hộ. Nhưng người như Annie thì hắn thật sự là lần đầu tiên gặp. Một cô gái nhỏ nũng nịu, móc ra mấy chục vạn mà mày cũng không thèm nhíu một cái. Tiếng ồn ào bên cạnh không ngớt, lão Phùng bây giờ không còn cách nào khác, danh tiếng thật sự mà bị hủy hoại thì hắn cũng đừng hòng tiếp tục làm trong ngành này nữa, ngài chờ một chút, ta gọi điện thoại cho chủ nhân của nó. Hắn vội vàng lấy điện thoại ra, né sang một bên không biết nói gì đó, một lúc sau lại quay trở lại, chủ nhân một lát nữa sẽ đến. Ngài thật sự muốn mua cũng phải thông qua ông ấy phải không? Đại muội tử, hôm nay là do ta không tốt, cái miệng thối này của ta chỉ biết khoác lác, ngài tuyệt đối đừng làm khó ta nữa. Lão Phùng đến bây giờ vẫn chưa hiểu, rắc rối mà hắn rước vào không phải là vì khoác lác. Khoác lác thì Annie đại tiểu thư chắc chắn sẽ không thèm quan tâm, vấn đề mấu chốt là thái độ của lão Phùng đối với Lôi Hoan Hỷ. Vừa đẩy vừa mỉa mai, đây không phải là cố tình làm Annie khó xử sao? Đùa gì vậy, Annie đại tiểu thư thế nhưng đang có rất nhiều hảo cảm với Lôi Hoan Hỷ. Đắc tội với Annie có thể, nhưng đắc tội với Hoan Hỷ ca ca thì nàng tuyệt đối sẽ không tha cho đối phương. Hết chương 48. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!